Sau đó cuối cùng tìm một thiên phú cực cao trí tôn đoạt xá, cuối cùng chính mình cất giữ vật sở hữu cũng có thể trở lại trong tay mình, thậm chí thân thể của mình còn có thể nhiều lần lợi dụng, vạn cổ linh quy không một số năm tháng tinh túy đều ở đây thân thể ở giữa, dù cho kém nhất một bộ phận, cũng có thể làm cho thiên địa cảnh sơ kỳ đại bổ, tinh hoa nhất địa phương liền trí tôn cảnh đều hữu hiệu quả. Hàn Thiên nói rằng, đây cũng là nhắc nhở ta. Triệu Chính nghe Hàn Thiên nói xong, trực tiếp thúc giục trong tay cỡ bàn tay vạn cổ linh quy đem vạn cổ linh quy to lớn thân thể thu vào bên trong. Vạn cổ linh quy thiên phú thần thông có rất nhiều mặt, nay tấm thân thể Triệu Chính đặt ở một cái không gian khác bên trong là được. Triệu Chính, ngươi là làm sao biết vạn cổ linh quy những thứ này? Vẫn như thế thuần thục vận dụng. Hàn Thiên nhìn Triệu Chính tò mò hỏi. Bởi vì đem vạn cổ linh quy luyện hóa, cha xem trí nhớ của hắn sẽ biết, cái này rất đơn giản. Triệu Chính nói, cái này rất đơn giản. Hàn Thiên biểu thị cực kỳ yêu thương, cái này còn đơn giản. Vạn cổ linh quy vô tận tuyết nguyệt, trí nhớ kia có khổng lồ cỡ nào a? Muốn luyện hóa, cho dù là linh hồn pháp tắc thành đạo trí tôn đều phải hao phí mấy triệu năm mới có thể a. Được rồi, không nói cái này, sau khi trở về cùng nhau vào đi bên trong xem một chút đến cùng cất chứa vật gì vậy. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên cười nói, tốt. Hàn Thiên gật đầu, hắn cũng sẽ không quấn quýt, hiện tại hắn vừa lúc cũng không có chuyện gì làm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn dự định liền tạm thời định cư ở Triệu Chính tinh hệ hàng không mẫu hạm phía trên. Đối với vạn cổ linh quy một thân tinh túy hắn kỳ thực cũng muốn thử một lần vị như thế nào, nói không chừng còn có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh. Có nữ nhi của hắn tầng quan hệ này, hắn không tin Triệu Chính biết không chia cho hắn. Kỳ thực Hàn Thiên rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều, vạn cổ linh quy nhiều như vậy, hắn muốn có gì dùng, chính bọn nó ăn, sợ rằng ăn mấy trăm vạn năm không nhất định ăn hết, lại đồ ăn ngon, ăn mấy năm Triệu Chính chỉ sợ cũng chẳng ghét, cho nên phân nhất định là biết phân. Bất quá cũng giới hạn với bạn tốt của mình, còn lại xa lạ người, là đừng suy nghĩ. Triệu Chính một cái dịch chuyển cổ học, mang theo chúng nữ còn có Hàn Thiên bọn họ về tới tinh hệ hàng không mâu hạ một cái nghỉ ngơi khoang bên trong, hạ lệnh làm cho Trương Nho bọn họ tiếp tục đi sau đó, Triệu Chính liền đem vật cầm trong tay tiểu hình vạn cổ linh quy ném một cái, trong nháy mắt rớt xuống mặt đất bên trên, sau đó không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một cái phòng cao thấp. Đi vào là được. Triệu Chính nhìn chúng nữ còn có Hàn Thiên cùng Doãn rõ ràng vừa cười vừa nói. Vật này đã bị hắn luyện hóa, dĩ nhiên, cũng có thể nói không có luyện hóa, bởi vì hắn biết vạn cổ linh quy tất cả. Làm sao thúc dục tự nhiên là biết được, bất quá cái này cũng bị chính hắn luyện hóa không có gì phân biệt. Triệu Chính đi tuốt ở đằng trước, Triệu Lệ Dĩnh, Đế Giao bọn họ theo ở phía sau, trực tiếp đi vào trở nên lớn tiểu hình vạn cổ linh quy trong miệng. Ở Hàn Thiên cùng Doãn rõ ràng bọn họ đều đi sau khi đi vào, bọn họ trước mắt xuất hiện một cái không gian, vô cùng sáng sủa, nếu như không có mặt trời nói, cũng làm cho người hoài nghi phương diện này kỳ thực chính là một cái thế giới. Lúc này Triệu Chính bọn họ đứng ở một cái trên đại thảo nguyên mặt, mênh mông vô bờ. Đây là cựu hữu cỏ. Hàn Thiên nhìn bốn phía bãi cỏ hút một luồng lương khí nói, nơi đó một mảnh là phượng hoàng cỏ Doãn rõ ràng giống như vậy, bốn hai một mảnh kia là thiên tâm hoa, Đế Giao cũng là nhận ra một mảnh hoa cỏ nói, Hàn Thiên mấy người bọn họ lấy bọn họ kiến thức cũng liền nhận ra trên trăm loại mà thôi, còn có hơn vạn chủng không nhận ra, quang là bọn hắn nhận ra trong đó hơn phân nửa đều là thất truyền, còn thừa lại cũng đều là thập phần rất thưa thớt, chân quý dị thường. Bất quá giờ phút này bên trong rậm rạp nhất định chính là vô cùng vô tận giống như, quá mức kinh người, quá mức kinh người. Tùy tiện một cọng cỏ xuất ra đi đều có thể bán ra mấy triệu nguyên dịch, Doãn rõ là bán đấu giá gia tộc xuất thân, lắc đầu kinh hãi nói rằng: "Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 381, kham so với nhân tộc tinh hệ chiến tranh tổng thu vào bảy thành, canh thứ nhất. Chương 381, kham so với nhân tộc tinh hệ chiến tranh tổng thu vào bảy thành, canh thứ nhất. Chương 381, kham so với nhân tộc tinh hệ chiến tranh tổng thu vào bảy thành, canh thứ nhất. Cái không gian này là linh dược không gian, cao thấp ước chừng là một cái bậc trung tinh cầu a." Nơi này là các loại chân kỳ dị cỏ, phía trước còn có cây cỏ vườn trái cây, sau đó còn có các loại linh thụ các loại, đi xem một chút đi. Triệu Chính lục soát một cái ký ức sau đó, nhìn mọi người vừa cười vừa nói. Một cái bậc trung to bằng hành tinh không chỉ là Hàn Thiên bọn họ bối rối, liền Đế Giao các nàng cũng không kém, bất quá lập tức đều là mừng rỡ, bởi vì mấy thứ này từ giờ trở đi đều là các nàng phu quân. Chớ ngẩn ra đó, về sau có gì cần, ta cũng sẽ không keo kiệt, đi xem một vòng A, sau đó kế tiếp đi Hải Dương không gian nhìn một cái. Bên trong đều là nuôi thả thủy thuộc tính linh thú, dị thú, còn có tàu thú không gian, tài liệu không gian các loại. Triệu Chính nhìn lạnh nhạt Hàn Thiên còn có Doãn rõ ràng cười nói. Đi dạo xong một vòng linh dược không gian sau đó, đối với thu hoạch Triệu Chính cũng đại khái rõ ràng một điểm, nơi này thu hoạch giá trị, chỉ sợ cũng đã có thể so với lúc này đầy tinh hệ chiến tranh tổng thu hoạch 1% 17, hơn nữa nơi đây vô số đã tuyệt tích linh dược, giá trị càng cao, phải biết rằng cái này có thể chỉ là một linh dược không gian A. Vạn cổ linh quy thiên phú thần thông không gian tổng cộng có 38 cái, mỗi một cái không gian đồ vật bên trong đều là vô cùng chân quý, sau cùng tổng giá trị khoảng chừng tương đương với tinh hệ chiến tranh tổng thu hoạch tứ thành. Đây chỉ là bán ra giá trị, nếu như coi là những cái này tuyệt tích giá trị, còn cao hơn nữa. Một lần này tinh hệ chiến tranh, thu hoạch nhiều nhất không phải là nhân tộc rất nhiều kim cương y đại thánh, mà là Triệu Chính, hơn nữa tu luyện chi tổ cả đời cất giấu, Triệu Chính tổng thu hoạch có thể so với 6 khoảng 7 phần 10, sợ rằng Công Tôn Vũ bọn họ vô số năm cất giấu toàn bộ cộng lại, mới có thể cùng Triệu Chính để bằng. Tài liệu bên trong không gian rất nhiều tài liệu luyện khí Triệu Chính làm cho Hàn Thiên cầm đi 5 phần 10, dù sao Hàn Thiên là luyện khí đại tông sư, nhân tộc ở giữa chỉ sợ cũng tìm không ra so với Hàn Thiên cao cấp hơn luyện khí đại tông sư. Những cái này tài liệu luyện khí cho Hàn Thiên mới là vật tận kỳ dụng, vừa lúc cho Đế Giao bọn họ mỗi người luyện chế một bộ chí tôn pháp bảo đi ra. Nếu không phải là Hàn Thiên chữ vật giới chỉ đã không chứa nổi, còn lại 5 phần 10 Triệu Chính đều trực tiếp ném cho Hàn Thiên, lưu lại cũng không còn gì dùng, tất cả đều lợi dụng mới là. Hàn Thiên chữ vật giới chỉ khoảng chừng cũng là có vài cái đại hình to bằng hành tinh, này cũng không chứa nổi, có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu sao khổng lồ tài liệu luyện khí. Làm từ vạn cổ linh quy không gian đi sau khi đi ra, Triệu Chính thu hồi vạn cổ linh quy. Nhìn Hàn Thiên cười nói, nếu như không có chuyện gì trước hết ở lại đây đi, tinh hệ chiến tranh phòng trừng cũng mau phải kết thúc, các loại, chờ, kết thúc, ta trở về cùng các nàng thành hôn, đến lúc đó ngươi là tiểu nhã trưởng bối, tự nhiên không thể vắng mặt. Ta cũng không có tính thế nào ly khai, ngược lại cũng không có việc gì, trước hết tạm thời định cư lại, tùy tiện an bài cho ta một cái an tĩnh một điểm tương đối lớn không gian, nhiều như vậy tài liệu luyện khí, ta cũng là ngứa tay, ta luyện khí thủ đoạn còn không có đạt đến đỉnh phong, chủ yếu là tài liệu chân quý quá hiếm hoi. Lúc này đây nhiều như vậy, chỉ sợ ta còn có thể tiến thêm bước. Ta ở trên thiên địa cảnh hậu kỳ thời điểm có thể luyện chế chí tôn pháp bảo, tuy là xác suất thành công không cao, nhưng là bây giờ nếu như ta có thể đột phá luyện khí cảnh giới, nói vậy ta có thể thử một lần luyện chế siêu thoát cảnh pháp bảo. Hàn Thiên nói, vậy thì tốt quá, sánh ngang chí tôn cảnh pháp bảo, luyện chế nhiều một điểm thủ đoạn công kích, nhân tộc ta một ít khuyết thiếu công kích binh khí nhất định sẽ giá cao mua. Triệu Chính ánh mắt sáng lên nói, tuy là nhân tộc có liên minh huyền thoại thưởng cho, thế nhưng không nhất định là ai cũng thưởng cho công phạt vũ khí, rất nhiều kim cương y đại thánh sử dụng đều là nhân tộc chính mình chế tạo binh khí, so với siêu thoát cảnh pháp bảo nhất định là không bằng, đến lúc đó Triệu Chính mua bán nói, tuyệt đối có thể kiếm được tiền một số lớn. Ha ha, đi. Hàn Thiên nhìn Triệu Chính cười to nói. Sau đó Triệu Chính cho Hàn Thiên an bài một cái không gian, cao thấp khoảng chừng có mấy trăm dặm phạm vi a, cũng coi như yên lặng ưu nhã, đối với Hàn Thiên một người sử dụng là khẳng định dư giả. Doãn rõ ràng cũng bị Lâm Thời quất điều tới trợ thủ. Trước đây Hàn Thiên luyện chế pháp bảo khẳng định là một người luyện chế, dù sao cũng sợ người khác lẻn, hiện tại ngược lại là không có gì lo lắng. Doãn Minh trung tâm hắn nhìn ở trong mắt, không cần phải khách khí như vậy, hơn nữa Doãn Minh đường cùng hắn bất đồng, một cái nguyên thiên sư, một cái luyện khí sư, coi như lẻn, cũng chỉ có thể huyết một ít da lông mà thôi. Ngược lại thì Doãn rõ ràng có thể so với chí tôn cảnh thực lực trợ thủ, tuyệt đối có thể mang tốc độ luyện chế để thăng gấp mấy lần. Đối với lần này Triệu Chính là không có gì ý kiến, Doãn rõ ràng lại càng không có, bởi vì Hàn Thiên nói nếu như không luyện chế được siêu thoát cảnh 603 pháp bảo, sẽ đưa hắn một bộ chí tôn pháp bảo, là một bộ đầy đủ, nếu như có thể luyện chế siêu thoát cảnh pháp bảo, chỉ cần chính hắn cung cấp tài liệu, liền luyện chế một chút. Doãn rõ ràng coi như là công thần, Triệu Chính cũng thưởng không ít tài liệu tốt cho hắn, cho nên Doãn rõ ràng đối với mình cho Doãn rõ ràng trợ thủ là chút nào không có ý kiến, ngược lại là rất vui vẻ. Hàn Thiên định cư lại sau đó, Triệu Chính cũng mang theo chúng nữ về tới chính mình bên trong biệt thự, mới trở lại bên trong biệt thự, Triệu Chính liền hướng về phía Phương Nhất Thược cười nói, Nhất Thược, ngày hôm nay đổi một khẩu vị, nhìn thiên địa cảnh đỉnh phong, sống vô số năm vạn cổ linh quy thịt là gì mùi vị. Tốt, bất quá phu quân ta chỉ có thể làm kém nhất bộ phận, bởi vì sợ rằng kém nhất bộ phận sợ rằng ngoại trừ Đế Giao tỷ tỷ bên ngoài, chúng ta đều muốn ăn một khẩu nghỉ ngơi một chút, triệt để hấp thu mới có thể ăn chiếc thứ hai, ở cao cấp bộ phận, làm được cũng không có thể ăn nha. Phương Nhất Thược cười nói, đương nhiên, chờ sau này thực lực các ngươi cao, ăn nữa bộ phận tinh hoa nhất. Triệu Chính vừa cười vừa nói, cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 382, 40 ngày đến, kim cương V tấn cấp ta y bắt đầu, phần 2. Chương 382, 40 ngày đến, kim cương V tấn cấp ta y bắt đầu, phần 2. Chương 382, 40 ngày đến, kim cương V tấn cấp ta y bắt đầu, phần 2. Chừng 2 giờ, Phương Nhất Thược bưng một chậu sắc hương vị câu toàn mỹ vị đi ra, bên trong bộ phận chủ yếu là vạn cổ linh quy thịt, phối liệu cũng là vô cùng chân quý linh dược các loại. Mặc dù chỉ là một chậu, thế nhưng ăn tuyệt đối vậy là đủ rồi. Dù sao bên trong năng lượng ẩn chứa là vậy là đủ rồi, phổ thông không có năng lượng gì thức ăn ăn được nhiều đó là bởi vì theo không kịp thân thể tiêu hao. Ừm, ăn ngon, Nhất Thược, ngươi tài nấu ăn lại tăng lên A. Triệu Lệ Dĩnh ăn một khẩu sau đó nhìn Phương Nhất Thược vừa cười vừa nói. Kỳ thực không có rồi, chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn tốt đâu. Phương Nhất Thược vừa cười vừa nói. Cái này cũng không cần khiêm nhường, mùi vị cũng là gia tăng rồi không ít, không sai, không sai. Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thược vừa cười vừa nói. Phương Nhất Thược tài nấu ăn nguyên bản đều đã coi như là vô cùng đỉnh cấp, hiện tại tuy là gia tăng không nhiều lắm, thế nhưng cũng tuyệt đối là một cái siêu cấp tiến bộ cực lớn. Vạn cổ linh quy thịt đối với Triệu Lệ Dĩnh bọn họ mà nói muốn cần thời gian, đối với Triệu Chính lời nói chính là một món ngon mà thôi, hắn là nhân tộc, hay bởi vì lò luyện hồn hấp thu đề thăng, lực lượng của thân thể đều đạt tới có thể so với bất luận cái gì kim cương vệ đại thánh, thậm chí hơi có vượt qua. Ăn kém nhất vạn cổ linh quy thịt trên người, tuyệt đối là không có gì dinh dưỡng. Mùi vị không tệ, hiệu quả cũng tạm được, cư nhiên cho Triệu Chính gia tăng rồi mấy trăm ngàn tấn lực lượng, đây cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như dùng tinh hoa nhất bộ phận, phòng trường đề thăng không ít lực lượng. Mặc dù nói ăn càng nhiều hiệu quả càng kém, thế nhưng đến khi hiệu quả không có thời điểm, gia tăng lực lượng cũng nhất định là cực kỳ khả quan trình độ. Chuyến này gặp vạn cổ linh quy chặn đường, thật là kiếm lời lớn. Từ vạn cổ linh quy sau đó, Triệu Chính bọn họ đi cũng là vô cùng thuận lợi, trên cơ bản không có gì gợn sóng quá lớn. Không có nhân loại tinh cầu hiện tại đã rất ít, ngược lại Trương Nho bọn họ là một cái cũng không còn phát hiện, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, bọn họ cũng quét sạch mấy cái tinh cầu, phân gì đó cũng không xê xích gì nhiều, nếu là không có tinh hệ chiến tranh, mấy nghìn năm đều không nhất định kiếm được đến. Cứ như vậy, trong nháy mắt mấy chục ngày liền đi qua, Triệu Chính 40 ngày tấn cấp ta y đợi trong lúc cộng thêm khi trước một tháng cũng đã đến. Hôm nay chính là Triệu Chính khoan ngũ tấn cấp ta y thời điểm, tấn cấp thành công, như vậy về sau Triệu Chính mới có thể coi là chân chính không gì kiêng kỵ, lấy Triệu Chính tỷ số thắng cùng nội tình tấn thăng nói, sợ rằng cho dù là Kim Cương y đại thánh, Triệu Chính cũng dám đấu một trận, nếu như Kim Cương bốn đại thánh lời nói, bất kỳ cái gì Kim Cương y đại thánh Triệu Chính cũng dám ngay thẳng mặt, Kim Cương ba đại thánh lời nói, Kim Cương đại thánh ở giữa, hắn dám xưng vô địch. Bất quá bây giờ muốn những cái này còn quá sớm, hiện tại việc cấp bách là đánh qua tấn cấp ta y lại nói. Ngày này, bên trong biệt thự, Đế Giao các nàng đều là khẩn trương ngồi ở Triệu Chính phía sau quan chiến, các nàng cũng đều biết ngày hôm nay Triệu Chính tấn cấp ta y trọng yếu vô cùng, cho nên cũng là dị thường khẩn trương. Bất quá so với việc chúng nữ, Triệu Chính là không có gì khẩn trương, không tính là bàn tay vàng hệ thống tưởng thưởng bàn tay vàng, hắn chuẩn bị cũng là vô cùng đầy đủ, tiếng hét xung trận ra chỉ. Bồ đề thụ gia chỉ tiếp cận gấp 50 lần ngộ tính, hơn nữa ma vũ song kiếm gia chỉ. Không tính là bàn tay vàng, Triệu Chính đều có 1-2 thành nắm chặt đi qua kim cương tấn cấp so tài, nếu như cộng thêm bàn tay vàng, ha ha đát, nếu như không thể đi qua, Triệu Chính thực sự có thể tự sát. Cực hạn chạy chỗ, toàn bộ bản đồ phạm vi nhìn, 100% bạo kích, 100% trúng kỹ năng, cái này 4 cái bàn tay vàng hợp với Triệu Chính những cái này nội tình, không phải là vô địch sao. Trận đầu bài vị rất nhanh bắt đầu, đều không ngoại lệ. Triệu Chính 4 người đồng đội toàn bộ đều là Kim Cương Vệ Đại Thánh, đối diện 5 cái Kim Cương Vệ Đại Thánh. Bình thường mà nói, một người bình thường Bạch Kim Thánh giả lên cấp nói ít nói từng trải 7-8 chục lần, tiêu hao mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm thậm chí mấy thời gian vạn năm mới có thể xung lên, đối với Triệu Chính lời nói, hắn nhất định là muốn một lần thành công. Thanh thứ nhất, Triệu Chính cầu ổn, trực tiếp lấy ra từ mình dùng nhiều nhất lì gìn. Dẫn theo 1% bạo kích ký hiệu, tiến nhập du hy sau đó, Triệu Chính lợi dụng vô hạn phạm vi nhìn phản đối diện hoài nghi nhân sinh. Cộng thêm 100% trúng kỹ năng, còn có 100% bạo kích, đối diện dùng lệ ngắn ngủi 7 phút đã bị Triệu Chính giết 7 lần, đẳng cấp cũng bị đè ép 3 cấp, tuyến thượng nói, Triệu Chính cũng là bắt 5 lần, mỗi một lần đều thành công. Đầu người Triệu Chính để cho 4 cái, dù sao đồng đội đứng lên cũng là rất trọng yếu. Không hề nghi ngờ, trận đầu tấn cấp ta y Triệu Chính chiến thắng. Trận thứ 2 Triệu Chính vẫn là dùng lệ thắng lợi. Thứ 3 thanh solo mịt, Triệu Chính lựa chọn xỉn dở ra, 100% trúng kỹ năng, cùng cực hạn chạy chỗ, đối diện tuyến thượng đã bị vô hạn đơn sát. Trốn ở đáy thấp cũng không có cách nào, trừ phi không an binh sẽ bị đập trúng, không giao tốc biến, tuyệt đối tránh không thoát Triệu Chính bất luận cái gì kỹ năng, bất kỳ cái gì chạy chỗ đều là không có gì dùng. Thanh thứ 4 đồng dạng thắng lợi. Thanh thứ 5. Thanh thứ 6. Liên tục 6 thanh thắng lợi, Triệu Chính vòng thứ nhất tấn cấp ta y cũng đã toàn bộ thông qua. Ra đích thực. Không cần cảm thấy quá đơn giản, vòng thứ nhất vốn là không có gì độ khó, đợt thứ 2 toàn bộ đều là kim cương 3 nhân vật Triệu Chính mới có thể triệt để nghiêm túc. Vòng thứ nhất Triệu Chính chỉ là mở bàn tay vàng, tiếng hét xung trận, ma vũ song kiếm những thứ này Triệu Chính căn bản đều không sử dụng. Bất quá vòng thứ 2 thời điểm Triệu Chính nhất định là nếu như sử dụng, nếu không, khả năng thông qua tính cực kỳ bé nhỏ. Bật hết hỏa lực Triệu Chính, thanh thứ nhất bắt lại lì dìn, thu được đợt thứ 2 trận đầu thắng lợi. Tuy là thắng, thế nhưng Triệu Chính cũng không nhẹ nhõm. Sau khi đánh xong Triệu Chính lần đầu tiên nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ mơ y tiếp tục bắt đầu thứ nhì thành, nếu như còn lại Bạch Kim đẳng cấp đánh với Kim Cương ba đại thánh tuyệt đối là tinh thần hỏng mất. Triệu Chính có thể thắng lợi, nói ra tuyệt đối không có người dám can đảm tin tưởng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 383, một lớp 10 thắng liên tiếp, Kim Cương Đại Thánh, gần trong gang tấc, canh thứ nhất. Chương 383, một lớp 10 thắng liên tiếp, Kim Cương Đại Thánh, gần trong gang tấc, canh thứ nhất. Chương 383, một lớp 10 thắng liên tiếp, Kim Cương Đại Thánh, gần trong gang tấc, canh thứ nhất. Thứ nhì thanh Triệu Chính vẫn là lựa chọn lý dịn, không phải là bởi vì khác, thì ra là vì vậy anh hùng là Triệu Chính độ thuần thục tối cao, cũng là mang nhịp điệu tốc độ nhanh nhất. Bắt lại lì dìn sau đó, Triệu Chính sơ kỳ là khẳng định điên cuồng bắt người, điên cuồng mang tiết ấu, có thể một ít thao tác phương diện Triệu Chính có chút theo không kịp, bởi vì đẳng cấp hoàn toàn không phải một cái tầng thứ, thế nhưng những phương diện khác liền là đối phương không sánh bằng Triệu Chính, nộ tính tiếp cận 50 lần, hơn nữa anh hùng kỹ năng và ma vũ song kiếm gia trì. Còn có mấu chốt nhất bàn tay vàng hệ thống tưởng thưởng bàn tay vàng, tuyệt đối là siêu cấp vô địch, bình thường mà nói, chỉ cần Triệu Chính chính mình không phải bành trướng, là không phải làm sao lại thua rơi tranh tài. Thứ hai thanh thi đấu, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Triệu Chính ung dung thắng lợi, số liệu rất là đẹp, thế nhưng đẹp thuộc về đẹp, Triệu Chính tiêu hao vẫn rất lớn, đây là tinh thần tiêu hao tổn, lực chú ý quá tập trung, hơi không chú ý, thì sẽ một sóng GG. Lại là 740 nghỉ ngơi ngủ sau 6 phút, Triệu Chính bắt đầu rồi thứ ba thanh thi đấu. Sau lưng đế giao, Triệu Lệ Dĩnh các nàng từng cái trên mặt cũng đều là vô cùng khẩn trương, bất quá các nàng cũng không tiện mở miệng nói cái gì đó, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lần thứ 2 tấn cấp cuộc so tài thứ 3 thanh, Triệu Chính không có bắt được Lý Dĩnh, bởi vì bị đối diện chọn rớt, lâu như vậy tới nay, Triệu Chính Lý Dĩnh bị cấp số lần lắc đắc không có mấy, nhưng cũng không phải là không có bị đoạt lấy, cho nên Triệu Chính cũng không có cảm thấy có cái gì. Triệu Chính lần này bắt anh hùng là kiếm thánh, nếu là lúc trước lời nói, Triệu Chính không có khả năng cầm loại này không ổn định anh hùng. Thế nhưng có cực hạn chạy chỗ, vô tuyến bạo kích bàn tay vàng ở, lấy xuống nói, kiếm thánh chính là một cái thu gặt cơ khí, hoặc giả nói là cỗ máy giết người để hình dung tốt hơn. Tuyển trạch kiếm thánh sau đó, Triệu Chính soát ra tốc độ là thật nhanh, bởi vì có vô hạn bạo kích, đồng thời cộng thêm vô hạn phạm vi nhìn, Triệu Chính trực tiếp chính là đi đem đối diện, bây giờ cờ gì, dã quái phản không sai biệt lắm, đồng thời thành công ngồi đối diện Lý Dĩnh, đem đối diện Lý Dĩnh đơn sát 6 lần. Tuyến thượng nhịp điệu cũng tốt, nhưng mà, đối diện đội hình so với việc Triệu Chính bên này là tốt hơn quá nhiều. Là triệt triệt để đoàn chiến đội hình, khống chế nhiều vô số, đối diện phát hiện đánh không lại, trực tiếp buông tha trên dưới hai đường, bắt đầu bên trong đoàn. Cái này cũng đang cùng Triệu Chính tâm ý, cực hạn của hắn chạy chỗ là bất luận cái gì không phải chỉ hướng tính kỹ năng đều đánh không đến hắn, khống chế kỹ năng lại cơ bản đều là không phải chỉ hướng tính, cho nên Triệu Chính triệt triệt để trở thành đoàn chiến kẻ thu hoạch, dựa vào cực hạn chạy chỗ, tránh thoát một cái lại một cái kỹ năng, sử dụng kiếm thánh tính cơ động, cộng thêm vô hạn bạo kích bắt lại lần thứ 2 ngũ giết. Cuối cùng ở 26 phút thời điểm, kết thúc cuộc tranh tài này, lần thứ 2 tấn cấp cuộc so tài thứ 3 thanh Triệu Chính lần nữa thắng lợi. So với phía trên 2 thanh, cái chuôi này kiếm thánh Triệu Chính đánh vô cùng ung dung, tiêu hao cũng ít vô cùng, bởi vì đánh nhau chính là đi vào sát là được. Thanh thứ 4 Triệu Chính 7 đặt Lý Dĩnh đều không chọn, trực tiếp chính là lựa chọn kiếm thánh, bởi vì Triệu Chính cảm giác kiếm thánh dường như thích hợp hơn loại nhịp điệu này, chỉ cần sơ kỳ cao độ tập trung một điểm, sau đó đối diện bức đoàn thời điểm, Triệu Chính điên cuồng sát nhân là được. Lúc này đây đối diện dùng lệ là thùng rượu, là một đoàn chiến rất mạnh anh hùng, bất quá không lên nổi chính là một cái phế vật, ở giã khu bị Triệu Chính giết rất nhiều lần, kiện thứ nhất thịt để ăn dùng lệ trang bị cũng không có làm được, đánh đoàn nói, xông lên tối đa khống chế vài cái Triệu Chính đồng đội, thế nhưng bị thuần dây, đồng đội tuy là cũng đều thường tổn không sai. Thế nhưng Triệu Chính cắt qua đi, hai đao một cái, cộng thêm tính cơ động, đó chính là dị thường tàn khốc tàn sát. Thanh thứ 4 thắng lợi cũng là thắng lợi. Ngày này Triệu Chính 10 trôi tư cách đã toàn bộ dùng xong, 10 thắng liên tiếp. Chỉ cần ngày mai rạng sáng ở thắng lợi 2 trận, Triệu Chính liền có thể trở thành Kim Cương Đại Thánh, thành vị nhân tộc cao cấp nhất nhân vật, cộng thêm Triệu Chính tư chất, đó nhất định chính là vô địch nhịp điệu. Sau khi chấm dứt, Triệu Chính vừa mới chuyển thân đã nghe thấy một hồi hương vị, chỉ nhìn thấy Phương Nhất Thược bưng một đại bát mùi thơm nước mùi súp đặc đứng ở Triệu Chính phía sau, cái này súp đặc chính là dùng vạn cổ linh quy thịt nấu nướng. "Phu quân, ngươi khẳng định tiêu hao rất lớn, uống chút canh bổ một chút." Phương Nhất Thược nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. "Tốt." Triệu Chính gật đầu. Sau đó tiếp nhận canh uống. Sau khi uống xong, Triệu Chính giống như chúng nữ nghỉ ngơi, tuy là đến rồi Triệu Chính loại trình độ này không ngủ được cũng giống như nhau, thế nhưng đâu, Triệu Chính tinh thần tiêu hao tổn vẫn rất lớn, nếu như không nghỉ ngơi bù lại nói, có thể sẽ có cái gì sai lầm xuất hiện. Triệu Chính muốn là vạn vô nhất thất, hắn không thể có thể làm cho mình ngày mai cuối cùng hai thanh tấn cấp ta y thất bại. Vẫn ngủ thẳng tới chừng 3 giờ chiều, Triệu Chính mơ y tỉnh lại, ở Triệu Chính sau khi tỉnh lại không bao lâu, chúng nữ cũng là dồn dập mở mắt, kỳ thực các nàng ngủ được rất nhẹ. Triệu Chính có chút động tĩnh các nàng liền tỉnh lại. Sau khi rửa mặt, Phương Nhất Thược đi chuẩn bị ngay cơm nước, thập phần phong phú, thả ở bên ngoài đều là tối thiểu mấy triệu điểm cống hiến một món ăn, thả bàn hơn vài chục nói đồ ăn, còn chưa đủ phong phú tới cực điểm sao? Bất quá cũng không sao, ngược lại có vạn cổ linh quy không một số năm tháng cất giấu, ăn hơn 100.000 năm cũng không ăn hết ta. Ăn cơm xong sau đó, Triệu Chính giống như chúng nữ ngồi ở bên trong phòng khách tán gẫu một chút, nói chuyện tâm tình, thời gian nhoáng lên trong lúc đó cũng liền đi qua, rất nhanh là đến rạng sáng. Triệu Chính tư cách lần nữa đổi mới. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 384, Super Hệ Rột kỹ năng, có thể để thăng một cái đại đoạn vị lực lượng, canh thứ nhất. Chương 384, Super Hệ Rột kỹ năng, có thể để thăng một cái đại đoạn vị lực lượng, canh thứ nhất. Chương 384, Super Hệ Rột kỹ năng, có thể để thăng một cái đại đoạn vị lực lượng, canh thứ nhất. Nói thật, đối với mỗi ngày 10 tràng so tài xếp hạng hạn chế, Triệu Chính cũng không phải là không có nghĩ tới dùng bàn tay vàng thưởng cho thủ tiêu rơi, thế nhưng như vậy cũng quá thua thiệt, mỗi ngày coi như có thể đánh 100 tràng lại có thể thế nào, vẫn sẽ có tấn cấp cuộc so tài đợi thời gian, cùng với như vậy còn không bằng trực tiếp đổi một cái thực dụng bàn tay vàng đâu. Cực hạn chạy chỗ, 100% kỹ năng trúng hết, vô hạn bạo kích, vô hạn phạm vi nhìn, những thứ này bàn tay vàng, người có thể buông tha, đối với Triệu Chính mà nói, thiếu một thứ cũng không được. Trở lại chuyện chính, so tài xếp hạng thời gian đã đổi mới, Triệu Chính bắt đầu rồi một vòng mới thi đấu, chỉ cần ở đi qua 2 trận, Triệu Chính liền có thể trở thành Kim Cương Đại Thánh, trở thành cả cái nhân tộc cao cấp nhất nhân vật. Còn lại Kim Cương V Đại Thánh, ở nhân tộc bên trong tuy là cũng coi như thân phận không sai, thế nhưng đâu, không tính là cao cấp nhất, Triệu Chính bất đồng, hắn còn có 20 ngày mơ y quá 20 tuổi sinh nhật, cũng không tính nói, hắn 19 tuổi trở thành Kim Cương V Đại Thánh, sức chiến đấu càng là khả năng có thể so với Kim Cương 2 Đại Thánh. Kim Cương Y Đại Thánh hơi yếu Triệu Chính đều có thể đối kháng 1-2-4. Đây nhất định có thể cho Triệu Chính trở thành cả cái nhân tộc nhất sự tồn tại vô địch. Rất nhanh tấn cấp ta y bắt đầu, Triệu Chính đồng dạng lựa chọn kiếm thánh, đối với Lý Dĩn, kiếm thánh tốc độ càng làm cho Triệu Chính thích, bởi vì phối hợp cực hạn chạy chỗ, nhất định chính là nhất cái vô địch anh hùng a. Triệu Chính tuyển trạch kiếm thánh, đối diện lựa chọn 3 cái khống chế, heo ngựa dùng lệ, solo top vũ khí, hạ bộ thờ di, có nhiều như vậy khống chế, có thể nói bình thường kiếm thánh chính là phế vật, thế nhưng đâu, đối với Triệu Chính mà nói, chính là không địch. Cực hạn chạy chỗ, vô hạn bạo kích, Triệu Chính biến thành một cái giết người như ngoé đao phủ, 24 phút thời điểm Triệu Chính chính là thu được thắng lợi. Lúc này còn dư lại cuối cùng một bả, chỉ cần thắng lợi, Triệu Chính liền sẽ lập tức trở thành Kim Cương Đại Thánh. Giờ này khắc này Triệu Chính tâm tình nếu như nói không phải kích động nhất định là gạt người, thế nhưng Triệu Chính hôm nay lòng dạ coi như là cực cao, cho nên Triệu Chính âm thầm đè xuống kích động của mình, bắt đầu rồi chính mình cuối cùng một bả tấn cấp ta y. Cuối cùng một thanh tấn cấp ta y. Không có vấn đề quá lớn, Triệu Chính trực tiếp đi qua. Sau khi thông qua, điểm kích xác định cái nút sau đó, Triệu Chính bạch kim trí năng trên máy vi tính trong nháy mắt xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính thông qua Kim Cương tấn cấp Ta Y, thành công tấn cấp Kim Cương V Đại Thánh. Chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính đi qua Kim Cương lần thứ 2 tấn cấp Ta Y, thành công tấn cấp Kim Cương V Đại Thánh. Đi qua các loại bình chắc, cuối cùng thưởng cho đẳng cấp giả Triệu Chính tăng lên 10 lần, chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính thu được 10 vạn trụ lực lượng, 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Theo màn ảnh máy vi tính thanh âm tiêu thất, Triệu Chính thực lực trong nháy mắt bắt đầu vô hạn đề thăng, Triệu Chính khí tức trên người bắt đầu trở nên phi thường vô cùng khủng bố. Mấy phút đồng hồ sau đó, Triệu Chính trong đôi mắt hiện lên một tia tia sáng. 10 vạn trụ lực lượng. Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái. Đi qua Liên Minh Huyền Thoại mới vừa quán thâu ký ức, Triệu Chính biết được một trụ lực lượng bằng 1000 nước tấn, bình thường Kim Cương V Đại Thánh chỉ có được 1 vạn trụ lực lượng mà thôi, Triệu Chính các loại số liệu bình chắc, trực tiếp chính là 10 vạn trụ lực lượng, không chỉ có như vậy, Kim Cương V Đại Thánh 100 triệu năm thọ mệnh, Triệu Chính cũng là đạt tới 1 tỷ năm. Còn có một cái càng kinh khủng hơn sự tình, đó chính là Triệu Chính bây giờ có được lực lượng là 160.000 trụ lực lượng, bởi vì Triệu Chính là vĩnh cửu tính đề thăng 6/10, thọ mệnh cũng là 1 tỷ 6 năm, bất quá bây giờ lò luyện hồn tăng lên lực lượng cũng có chút vi bất túc đạo, bất quá cái này cũng không kỳ quái, tất lại có thể vô hạn đề thăng, nếu như Triệu Chính về sau gặp một cái có thể vô hạn chế tạo linh hồn pháp bảo, không phải là mỹ tư tư rồi sao? Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Nói không chừng ở nào đó cái thế giới, một cái chủng tộc cũng có loại này lực lượng đâu. Theo lực lượng đề thăng, Triệu Chính phỏng chừng mình một chút thời khắc này sức chiến đấu, ước chừng là ở Kim Cương Y Đại Thánh tầng thứ, có thể so ra kém cao cấp nhất, thế nhưng cũng khẳng định một dạng Kim Cương Y Đại Thánh đánh không lại Triệu Chính. Triệu Chính vốn cho là cũng chính là gấp 6 lần đề thăng, không nghĩ tới bởi vì vi số liệu quá tốt, Triệu Chính trực tiếp được đề thăng thập bội, gấp 10 lần đề thăng, trong nháy mắt làm cho Triệu Chính đạt tới một cái không gì sánh được trình độ kinh khủng. Giờ này khắc này, Triệu Chính có thể chân chính nói một câu, hắn đã đứng ở nhân tộc cao nhất, chỉ cần ở tấn cấp một cái đoạn ngắn vi, ngoại trừ cái kia chưa từng thấy đại sư đại đế bên ngoài, Triệu Chính liền là nhân tộc nhất sự tồn tại vô địch. Tấn cấp Kim Cương V Đại Thánh phía sau trình tự còn chưa kết thúc, sau đó phải bắt đầu chính là rút ra anh hùng kỹ năng, Bạch Kim Thánh Giả sau đó Triệu Chính có thể tùy tiện rút ra anh hùng kỹ năng, Triệu Chính cũng đã sớm suy nghĩ xong chính mình muốn quất lấy anh hùng gì kỹ năng, đó chính là giám hộ thời gian xuyên toa tương lai. Giám hộ thời gian đảo lưu là đỉnh cấp anh hùng kỹ năng. Thế nhưng Super Hệ Rột kỹ năng thật là xuyên toa tương lai, xuyên toa tương lai cường đại là cường đại ở đâu? Có thể làm cho lực lượng của chính mình xuyên toa tương lai, trực tiếp có được chính mình sau này lực lượng, bất quá hạn chế nhất định là có. Đi qua bàn tay vàng hệ thống trả lời thuyết phục, xuyên toa tương lai tối cao có thể để thăng chính mình một cái đại đoạn vị lực lượng, bất quá muốn tăng lên lực lượng của chính mình, cũng phải cần tương lai của mình có thể đạt được cái mức kia mới có thể để thăng. Nếu như người tương lai tối đa chính là Kim Cương Đại Thánh, chính mình lúc này cũng là Kim Cương Đại Thánh. Như vậy tối đa để thăng tới người tương lai cực hạn lực lượng, không có khả năng vượt qua một tia một hào. Đối với người khác mà nói, cái này Super Hệ Rột kỹ năng kỳ thực rất là gân gà, nhưng là đối với Triệu Chính mà nói, đó chính là thần cấp kỹ năng, so với thời gian đảo lưu càng lợi hại hơn, chỉ cần tu luyện tới viên mãn, Triệu Chính có lực lượng cái kia chính là đại sư đại đế, thậm chí đánh so tài xếp hạng thời điểm, cũng có thể sử dụng chưa tới một người đại đoạn vi thời điểm tốc độ tay, cái này còn không là vô địch sao? Xác nhận tuyển trạch Super hệ Rose kỹ năng có thể xuyên toa tương lai. Triệu Chính tuyển định sau đó, hướng về phía bàn tay vàng hệ thống mở miệng nói: "Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 385, 13 thành vĩnh cửu thuộc tính đề thăng, ngày mai bắt đầu canh 3. Chương 385, 13 thành vĩnh cửu thuộc tính đề thăng, ngày mai bắt đầu canh 3. Chương 385, 13 thành vĩnh cửu thuộc tính đề thăng, ngày mai bắt đầu canh 3. Xác nhận hoàn thành, bắt đầu rút ra Super hệ Rose kỹ năng có thể xuyên toa tương lai." Theo Triệu Chính thanh âm xuất hiện, bàn tay vàng hệ thống cũng bắt đầu nhanh chóng hồi đáp. Sau đó chỉ nhìn thấy Liên minh huyền thoại logo mặt trên bắt đầu rồi rút ra anh hùng kỹ năng, cũng chính là tính cách tượng trưng chuyển động một vòng. Sau đó chỉ nghe thấy một giọng nói nói: "Chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính lấy mẫu ngẫu nhiên Super hệ Rose kỹ năng có thể xuyên toa tương lai, bắt đầu chuyển ký ức." Theo Liên minh huyền thoại thanh âm nhắc nhở hạ xuống, Triệu Chính phía sau trên giường Triệu Lệ Dĩnh, Đế Giao các nàng dồn dập đều là cảm giác được một cỗ buồn ngủ đánh tới, trực tiếp chính là một tên tiếp theo một tên ngã lên giường tiến nhập ngủ say. Đối với chúng nữ, Triệu Chính cũng không có lo lắng cái gì, tiếp thu anh hùng kỹ năng liền là như thế, ai cũng tám thất thất muốn rơi vào mê man, cũng chính là Triệu Chính sở hữu bàn tay vàng hệ thống không cần, những người khác cho dù là đại sư đại đế đều cần. Một nói bạch sắc quang mang tiến nhập Triệu Chính trên trán, một cỗ to lớn ký ức cũng là xuất hiện ở Triệu Chính trong đầu. Xuyên toa tương lai phương pháp tu luyện Triệu Chính cũng lý giải nhất thanh nhị sở, tu luyện độ khó cực cao, so với lò luyện hồn càng phải cao, bất quá hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Luyện thành về sau liền có thể đề thăng 1/10 đoạn ngắn vị lực lượng, tiểu thành có thể đề thăng một cái đoạn ngắn vị lực lượng, đại thành có thể đề thăng 2 đoạn ngắn vị lực lượng, viên mãn đề thăng một cái đại đoạn vị lực lượng. Đối với người bên ngoài tu luyện độ khó cực cao, đối với Triệu Chính lời nói, cũng cứ như vậy à, Triệu Chính cũng là càng ngày càng may mắn mình làm năm gặp đế giao, nếu không bồ đề thụ sợ rằng còn không phải là của mình, bồ đề thụ đối với ngộ tính đề thăng hiệu quả quá lớn. Theo tiếp thu Super hệ Rose kỹ năng có thể xuyên toa chưa để hoàn thành, Liên minh huyền thoại logo cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Xem ra lại muốn tấn cấp đoạn ngắn vi mới có thể thu được Liên minh huyền thoại tưởng thưởng vật phẩm. Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ký chủ có hay không bắt đầu tuyển mới bàn tay vàng đang ở Triệu Chính không muốn bao lâu, bàn tay vàng hệ thống thanh âm xuất hiện. Đương nhiên tuyển. Triệu Chính lập tức nói rằng. Bắt đầu tuyển bên trong, tuyển hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu được mới bàn tay vàng dự đoán 10 giây bàn tay vàng hệ thống lên tiếng nói. Ừm. Dự đoán 10 giây. Có ý tứ? Triệu Chính hỏi. Danh như ý nghĩa chính là ký chủ đang tiến hành bài vị thời điểm, có thể dự đoán đối diện tất cả mọi người 10 giây bên trong thao tác, hoặc là hành động lộ tuyến bàn tay vàng hệ thống nói. Cái này bàn tay vàng, ta thích. Triệu Chính nhãn tình sáng lên, âm thầm suy nghĩ. Cái này ở bình thường tác dụng không phải cực kỳ rõ rệt, bởi vì Triệu Chính không sử dụng cũng là biết hành hung đối diện, thế nhưng nếu như đến rồi đại đoạn vi tấn cấp ta y thời điểm, vậy lợi hại, bởi vì cái thời gian đó, Triệu Chính đều dự phán không được đối diện thao tác, chỉ có thể căn theo suy đoán tới. Hiện tại có cái này bàn tay vàng, người khác bước kế tiếp động tác nhất thanh nhị sở, về sau lại đánh đại đoạn vi tấn cấp ta y thời điểm, thì đơn giản sinh ra, ở cộng thêm xuyên toa tương lai cái này Super hệ Rose kỹ năng, đại sư tấn cấp ta y Triệu Chính đều cảm giác mình có thể ổn qua. Hơn nữa Tô Mị Nương, Tô Nhu Nương, Hàn Cá Nhỏ, Đồng Tiểu Huyền các nàng Triệu Chính còn chưa bắt lại, các nàng khẳng định cũng có thể làm cho Triệu Chính để thăng vĩnh cửu tính lực lượng, như thế, Triệu Chính khởi bước thấp nhất cũng là vĩnh cửu tăng lên gấp đôi lực lượng, cái này thì càng thêm kinh khủng. Theo Triệu Chính tiếp thu hết xuyên toa tương lai ký ức sau đó, trên giường chúng nữ cũng bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Phu quân. Triệu Lệ Dĩnh các nàng mới tỉnh lại, chính là dồn dập nhìn Triệu Chính vui vẻ hô. Chúc mừng phu quân tấn cấp Kim Cương Đại Thánh. Đế Giao các nàng chỉnh tề vô cùng nhìn Triệu Chính hô. Ha ha, từ nay về sau, Kim Cương Đại Thánh lấy ta vi tôn. Triệu Chính nhìn chúng nữ cũng là cực kỳ cao hứng cười nói, sở hữu xuyên toa tương lai cái này hạng nhất Super hệ Rose kỹ năng, Triệu Chính chỉ cần tu luyện tới viên mãn, có thể ở Kim Cương Đại Thánh vô địch. Khi đó để thăng một cái đại đoạn vi, cái kia chính là đại sư đại đế lực lượng, ai có thể ngăn cản hắn. Đế Giao các nàng xem thấy Triệu Chính vui vẻ như vậy, cũng là dồn dập lộ ra nụ cười, Triệu Chính hài lòng, các nàng cũng hài lòng. Phu quân, ta đi chuẩn bị bữa tiệc lớn. Phương Nhất Thược không lâu sau nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Không nổi, chúc mừng ngày mai cũng có thể chúc mừng, ngày hôm nay vừa lúc các ngươi đều ở đây, liền đừng hòng đi, ha ha, cái này là hướng ta tốt nhất ăn mừng. Triệu Chính nhìn Đế Giao các nàng ha ha cười nói. Nguyên bản Tô Mị Nương, Tô Nhu Nương, Đồng Tiểu Huyền, Hàn Cá Nhỏ Triệu Chính là dự định thành hôn thời điểm lại nói, hiện tại kế hoạch cản không nổi biến hóa, ngược lại cũng chính là một cái nước chảy mà thôi, về sau cũng không phải bổ túc. Lời này vừa nói ra, đã là Triệu Chính nữ nhân Đế Giao các nàng đều là một bộ nhâm quân thải hái răng dấp, yêu kiểu diễm vô cùng nói, tốt, phu quân. Vọng phu quân thương tiếc. Tô Mị Nương hai tỷ muội cùng Đồng Tiểu Uyển sư huynh muội cũng là sắc mặt đỏ thắm nói rằng, nàng chúng ta đối với ngày này cũng không có chống cự. Ha ha. Triệu Chính cười to ba tiếng, liền đánh móc sau gáy. Theo nhiều hơn bốn đóa hoa mai dấu ấn, từ đó thế gian thiếu bốn gã thiên hương quốc sắc thiếu nữ, sinh ra bốn cái sống không. Chín sát sinh hương thiếu phụ. Đồng thời Triệu Chính dự đoán quả nhiên không sai, Tô Mị Nương cửu vi thiên hồ thể chất cho Triệu Chính vĩnh cửu tăng lên nhị thành thuộc tính, Tô Nhu Nương thập vi thiên hồ càng là tăng lên ba thành. Đồng Tiểu Uyển cùng hẳn cá nhỏ cùng nhau tăng lên hai thành, cuối cùng Triệu Chính lấy được đề thăng hiệu quả là bảy thành. Cái này một lớp lấy được trực tiếp vượt qua Triệu Chính lấy được tổng số, Triệu Chính hiện tại thu được vĩnh cửu tăng lên tổng số vì 13 thành. Nguyên bản 10 vạn trụ lực lượng, trực tiếp biến thành 23 vạn trụ, 1 tỷ năm thọ mệnh biến thành 2.3 tỷ năm thọ mệnh. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 386, nửa siêu thoát cảnh pháp bảo, Trảm Tiên Hồ Lô, còn có 2 canh. Chương 386, nửa siêu thoát cảnh pháp bảo, Trảm Tiên Hồ Lô, còn có 2 canh, chương 386, nửa siêu thoát cảnh pháp bảo, Trảm Tiên Hồ Lô, còn có 2 canh. Triệu Chính lấy được chỗ tốt không ít, Tô Nhu Nương các nàng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chiếm được một vài chỗ tốt, dù sao Chí Tôn đôi tu công pháp tác dụng vẫn phải có, hơn nữa người tu luyện cũng không giống với, Triệu Chính mặc dù đang tu luyện trong chủng tộc không tính là thể chất đặc thù, nhưng là lại so với bất luận cái gì thể chất đặc thù càng thêm lợi hại. Cho dù là cùng vì nhân tộc Triệu Lệ Dĩnh, Đồng Lệ Á, Cao Viện Viện ba người lúc này mặc dù chỉ là Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ, nhưng là bởi vì tu luyện Chí Tôn đôi tu công pháp, hơn nữa dùng thiên tài địa bảo nhiều lắm, đánh chết thông thường Hoàng Kim một đại lĩnh chủ đều không phải là vấn đề gì quá lớn. Nếu như không phải là các nàng sử dụng linh hồn tinh thạch nói, các nàng cũng là nhân tộc cao cấp nhất thiên tài, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không sử dụng lời nói, các nàng cũng tấn cấp không được, một được một mất ta. Ngày thứ 24 giờ chiều tả hữu, Triệu Chính mơ y cùng chúng nữ rời giường rửa mặt, chúng nữ tuy là từng cái thực lực đều rất tốt, thế nhưng cũng đánh không lại Triệu Chính một người. 13 sau khi rửa mặt, Phương Nhất Thược đi chuẩn bị ngay tràn đầy một bàn lớn bữa tiệc lớn, vạn cổ linh quy bộ phận tinh hoa đều là làm một chậu đi ra, chỉ bất quá giống như Triệu Lệ Dĩnh các nàng liền không thể ăn, duy nhất có thể ăn cũng chỉ có Triệu Chính, Đế Giao, Tô Mị Nương, Đồng Tiểu Huyền cùng Hàn Cá Nhỏ. Bên trong ẩn chứa tinh khí quá to lớn, Phương Nhất Thược các nàng ăn biết không hấp thu được, ăn một miếng thành đại mập mạp cũng có thể. Bữa tiệc lớn sau khi chấm dứt, lại có một cái tin tốt truyền đến, Hàn Thiên luyện chế được nhất kiện nửa siêu thoát cảnh pháp bảo. Mặc dù không là hoàn chỉnh siêu thoát cảnh pháp bảo, thế nhưng lúc này mới bao lâu à, có thể thấy được Hàn Thiên kinh khủng. Nửa siêu thoát cảnh pháp bảo là một cái bảo hồ lô răng dấp, bảo hồ lô chỉ là Chí Tôn pháp bảo, chân chính lợi hại là bảo bên trong hồ lô nửa siêu thoát cảnh phi kiếm, chỉ cần tế luyện sau đó, đem bảo hồ lô ném ra, hô lên một tiếng mời bảo bối xoay người. Bên trong phi kiếm lại biết bay ra, trực tiếp đánh chết địch nhân, thiên địa cảnh đỉnh phong trở xuống, không có mấy cái chống đỡ được, thiên địa cảnh hậu kỳ lấy gần như không có khả năng. Nghe được Hàn Thiên tin tức truyền đến, Triệu Chính phản ứng đầu tiên chính là Trảm Tiên Hồ Lô loạn nhập, bất quá mặc kệ nó, trong Hồng Hoang Trảm Tiên Hồ Lô là thiên sinh địa dưỡng, là tiên thiên linh bảo, hiện tại Hàn Thiên luyện chế được, uy lực tuy là kém rất nhiều, thế nhưng dù sao cái này cái thế giới không có Trảm Tiên Hồ Lô, cho nên tên này liền trực tiếp bị Triệu Chính chiếm dụng. Trực tiếp muốn qua đây, sau đó đưa cho Hàn Nhã phòng thân. Triệu Lệ Dĩnh có thiên địa cảnh tột cùng con rối hộ thân, cho nên không cần, cộng thêm Hàn Nhã là Hàn Thiên nữ nhi, kiện thứ nhất đưa cho Hàn Nhã cũng là tình lý bên trong. Nửa siêu thoát cảnh luyện chế pháp bảo ra, kiện thứ hai cũng dễ dàng rất nhiều, kế tiếp hơn nửa tháng, Hàn Thiên luyện chế ra ba cái Chí Tôn pháp bảo, còn có hai kiện nửa siêu thoát cảnh pháp bảo, dù cho chỉ là Chí Tôn pháp bảo, cũng là cao cấp nhất. Toàn bộ đều là hồ lô dáng dấp, bên trong có dấu phi kiếm, cũng toàn bộ đều là bị Triệu Chính muốn đi qua, đưa cho chúng nữ. Đông Lệ Á, Cao Viện Viện, Phương Nhất Thược các nàng đều có, dự a theo thực lực yếu nhất trước cho, tên nói, Triệu Chính cũng đều là cho lấy tên không tệ, cái gì Trảm Thánh hồ lô, cái gì Chu Tiên hồ lô. Cái gì Chu Thiên Hồ Lô? Uy lực cũng đều không khác mấy, dù sao chất liệu đều là giống nhau, tối đa chính là nửa siêu thoát cảnh pháp bảo lợi hại một điểm mà thôi, sự chênh lệch khoảng chừng chính là 999 tỷ phú hào cùng trăm tỷ nhà giàu khác biệt, vô cùng nhỏ bé. Trong nháy mắt, thời gian lại qua 3 ngày, giờ này khắp này Huyền Thiên đại thế giới cũng không kém 89 thành đều rơi vào rồi nhân tộc trong tay, còn lại 1-2 thành cũng đều là vùng vây dây chết mà thôi. Những thứ này đều là những cái này thông thái rộng, không muốn đầu hàng nói, Triệu Chính nhận được tin tức. Trong đó có 3 cái thiên địa cảnh hậu kỳ, thiên địa cảnh hậu kỳ phía dưới mấy trăm người a, những thứ khác số lượng không biết, bởi vì đều là dấu, cho nên siêu tầm đánh chết tốc độ rất chậm. Thế nhưng trên cơ bản mà nói, Huyền Thiên đại thế giới lúc này đã không sai biệt lắm bị nhân tộc thống trị, kế tiếp chỉ cần nhân tộc di chuyển một số người quá làm cho, sau đó Huyền Thiên đại thế giới thì trở thành Huyền Thiên tinh cột thành vì nhân tộc lãnh địa. Triệu Chính tấn cấp kim cương về đại thánh tin tức tạm thời Triệu Chính cũng không có nói cho người khác biết, các loại chờ tinh hệ chiến tranh triệt để kết thúc lại nói cũng không trễ. Bởi vì Triệu Chính cơ bản cũng không có đi ra ngoài, cho nên cho dù là Trương Nho Lý Hổ bọn họ cũng không biết Triệu Chính tấn cấp Kim Cương về Đại Thánh, nếu không, thấy Triệu Chính thời điểm, liền thấy kim cương dấu ấn, khi đó tin tức nhất định sẽ truyền đi. Triệu Chính ngược lại là không có ẩn giấu thực lực dự định, chỉ là muốn các loại, chờ, thời gian không sai biệt lắm thời điểm ở công bố mà thôi. 480. Giờ này khắc này, huyền thiên đại thế giới một chỗ cực kỳ âm sâu địa phương. Nơi đây khoảng chừng có mấy chục triệu tu luyện chủng tộc, thấp nhất đều là đạp thiên cảnh, cơ bản đều là thiên huyền cảnh, thiên địa cảnh cũng có, cầm đầu thì là ba cái thiên địa cảnh hậu kỳ. Những người này chính là huyền thiên đại thế giới sau cùng hỏa chủng. U Minh, bây giờ huyền thiên đại thế giới chỉ còn lại chúng ta những người này, ngoại giới không chỉ có nhân tộc lục soát tìm chúng ta, liền huyền thiên đại thế giới người đều đang siêu tầm chúng ta, lúc này chúng ta trên đời đều là địch nhân, không bằng đầu hàng đi, tối thiểu còn có thể bảo tồn một tia hỏa chủng. Mặt khác hai cái thiên địa cảnh hậu kỳ nhìn trung gian một cái chán có màu đỏ con dấu nam tử mở miệng nói. Hành, ta U Minh không phải rất sợ chết người, năm đó ngày đầu tiên bắt đầu đại chiến thời điểm, ta ở tu luyện yêu tộc vô thượng bí pháp, không có đến kịp, không nghĩ tới ở ta xuất quan thời điểm, huyền thiên đại thế giới thì đã lưu lạc đến tận đây. U Minh lạnh lùng nói, có thể là chúng ta không phải là đối thủ. A mặt khác hai cái thiên địa cảnh hậu kỳ nhân đạo. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 387, Đinh Đầu Thất Tiến Thư, Đầu Danh Trạng. Phần 2. Chương 387, Đinh Đầu Thất Tiến Thư, Đầu Danh Trạng. Phần 2. Chương 387, Đinh Đầu Thất Tiến Thư, Đầu Danh Trạng. Phần 2. Chính diện khẳng định không phải là đối thủ, thế nhưng ngầm đâu. Nếu như nhân tộc cao cấp nhất thiên tài Triệu Chính tính mệnh ở chúng ta nắm trong tay, chúng ta vẫn không thể cùng nhân tộc bàn điều kiện sao? U Minh trầm giọng nói. U Minh, ngươi chẳng lẽ không biết Hàn Thiên Tôn giả đang ở Triệu Chính tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong đâu? Hàn Thiên Tôn giả là từ cổ chí kim mạnh nhất chí tôn một trong, có hắn bảo hộ, chúng ta đi qua liền là muốn chết. Hơn nữa còn có Tân Nguyệt gia tộc đã từng trung hưng tổ sư Doãn rõ ràng ở một bên bảo hộ, hai cái chí tôn cảnh bảo hộ, chúng ta coi như đi cũng là lang vào miệng cọp, hữu khứ vô hồi. U Minh bên cạnh thiên địa cảnh hậu kỳ mở miệng nói, ai nói chúng ta muốn đi chính diện rồi hả? Đang đại chiến trước khi bắt đầu 10 vạn năm ta đều ở tu luyện yêu tộc vô thượng bí pháp, bây giờ ta đã luyện thành, chỉ cần ta thi triển, Triệu Chính tính mệnh ngắt sẽ để cho ta nắm giữ. U Minh lạnh lùng mở miệng nói, ừm, công pháp gì? Hai cái thiên địa cảnh hậu kỳ tò mò hỏi. Đinh Đầu Thất Tiến Thư. U Minh trầm giọng nói, Đinh Đầu Thất Tiến Thư, được xưng lấy mạng đổi mạng, có thể khiến giết chí tôn vô thượng bí pháp, người cư nhiên luyện thành. Hai cái thiên địa cảnh hậu kỳ nhìn U Minh vô cùng khiếp sợ mà hỏi, mấy trăm ngàn năm, ta trải qua vô số kiếp nạn, rốt cục tu luyện hoàn thành, nhân tộc quá tự đại, mỗi người ngày sinh tháng đẻ cư nhiên không chút nào ẩn giấu, thêm chút hỏi thăm, có thể hỏi thăm được, Triệu Chính ngày sinh tháng đẻ ta đã nghe được, chỉ cần ta viết ra, đặt ở thảo nhân bên trên, mỗi ngày lấy thủ đoạn đặc biệt tế bái, tính mạng của hắn từ ta không do hắn, đến lúc đó nhân tộc đều phải tiếp nhận chúng ta nói yêu cầu. U Minh trầm giọng nói, Đinh Đầu Thất Tiến Thư hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá như là nhân tộc không thỏa hiệp thì sao? Còn lại hai cái thiên địa cảnh hậu kỳ nói, sẽ không. Ta đã nghe ngóng, Triệu Chính địa vị không phải chuyện đùa, ở nhân tộc địa vị vô cùng cao, e là cho dù là chúng ta muốn chỉnh cái huyền thiên đại thế giới, nhân tộc đều sẽ đồng ý. U Minh nói, như thế, có thể liều mạng, dù sao cũng không có những biện pháp khác. Hai cái thiên địa cảnh hậu kỳ nói, ừm, Đinh Đầu Thất Tiến Thư thi triển sau đó, các ngươi đừng tới quấy rối ta, ta muốn ở một cái tuyệt đối phong bế trong hoàn cảnh thi triển, lấy linh hồn của ta cường độ, tuyệt đối có thể khống chế được Triệu Chính, muốn đối kháng Đinh Đầu Thất Tiến Thư, trừ phi là thắng được linh hồn của ta cường độ mấy chục lần. Cho dù là chí tôn cũng không gì hơn cái này, ta không tin linh hồn của hắn cường độ so với chí tôn còn mạnh hơn. U Minh tự tin nói. Tốt, huyền thiên đại thế giới tương lai liền giao cho ngươi hai cái thiên địa cảnh hậu kỳ trịnh trọng nói, bất quá một người trong đó cũng là trong ánh mắt lộ ra một tia còn lại thần sắc, thế nhưng chợt lóe qua, không có ai phát hiện. Được rồi, các ngươi ly khai à, ngày mai buổi trưa ta sẽ thi triển Đinh Đầu Thất Tiến Thư, hiện tại ta muốn đả tọa. U Minh phất phất tay nói. Ừm, hai người khác gật đầu, lui ra ngoài. Thiên Tuyệt. U Minh đang thi triển Đinh Đầu Thất Tiến Thư, chúng ta đi uống một chén a. Bây giờ huyền thiên đại thế giới tài nguyên đều bị nhân tộc vơ vét, ta nơi đó còn có một ít vạn năm bách hoa tiểu, thả trước kia chúng ta đều không thèm nhìn bên trên liếc mắt, nhưng bây giờ là trong tay chúng ta tốt nhất rượu ngon, thù này chúng ta nhất định phải báo. Hai cái thiên địa cảnh hậu kỳ chính giữa một cái nhìn một người khác hô. Phan Ninh, coi như hết, nếu như có thể thành công đang uống a. Thiên Tuyệt lắc đầu nói. Được rồi, tùy ngươi vậy, ta đây một người đi uống. Phan Ninh lắc đầu nói. Hai người sau khi tách ra, Thiên Tuyệt vòng qua tầm mắt của người khác, trực tiếp dùng con rối chế tạo ra một cái phân thân của mình trở về chỗ ở của mình, bản thể thì là tìm ra một thời cơ ly khai nơi này, Thiên Tuyệt trực tiếp hướng về xa xa phi hành. Mấy ngày sau, nhân tộc một cái kim cương hai đại thánh trấn thủ tinh hệ hàng không mẫu hạm bên ngoài xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Thiên Tuyệt. Tu luyện chủng tộc. Vẫn là không có đầu hàng ba cái thiên địa cảnh hậu kỳ một trong. Tới chỗ của ta, ngươi là muốn chết sao? Tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong kim cương hai đại thánh xuất hiện ở tinh không làm bên trong nhìn lấy Thiên Tuyệt lạnh như băng quát lên. Còn lại ba cái thiên địa cảnh hậu kỳ đều là gai đầu, không đầu hàng cao y chu nở dê loa y kia, tới hắn nơi đây không phải là muốn tấn công sao, coi hắn là thành trái hồng mềm rồi hả? Hắn làm sao cũng là kim cương hai đại thánh, gần như sự tồn tại vô địch a. Nếu như Triệu Chính ở chỗ này, khẳng định nhận ra cái này kim cương hai đại thánh chính là tổ địa phía trên tinh cầu không minh đại thánh. Ta là tới đầu hàng. Thiên Tuyệt lập tức la lớn. Đầu hàng? Không có ý tứ, nhân tộc ta không chấp nhận, mấy người các ngươi sớm liền lên nhân tộc phải giết danh sách, giết các ngươi bất kỳ người nào, đều không nhỏ thường cho. Không minh đại thánh cười to nói. Ta là mang theo đầu danh chặt tới, liên quan đến các ngươi nhân tộc đệ nhất thiên tài Triệu Chính sinh tử. Nếu như ngươi không quan tâm Triệu Chính sinh tử nói, sẽ giết ta, được vương, à. Thiên Tuyệt lớn tiếng nói, hắn cũng đang đánh cuộc, tuy là bọn họ cũng đều biết Triệu Chính thân phận tầm quan trọng, thế nhưng một phần vào đâu, vạn một nhân tộc không để bụng đâu. Bất quá hoàn hảo, hắn đánh cuộc đúng, nghe Triệu Chính tên, không minh đại thánh ánh mắt đông lại một cái, hắn là công tôn vũ dòng chính, tự nhiên biết Triệu Chính tầm quan trọng, nhìn lên trời tuyệt híp mắt một cái nói, đem ngươi biết nói ra, nếu có nửa câu nói dối, ta hiện tại liền đập chết ngươi. Nếu như không phải thì sao? Thiên Tuyệt nói. Tha cho ngươi khỏi chết, cho phép ngươi đầu hàng. Không minh đại thánh nói. Ta muốn cùng những thứ khác thiên địa cảnh hậu kỳ tu luyện chủng tộc bình đẳng đối đãi. Thiên Tuyệt lớn tiếng nói. Có thể. Không minh đại thánh gật đầu. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 388, vô cùng khiếp sợ, kim cương vê đại thánh Triệu Chính, canh thứ 3. Chương 388, vô cùng khiếp sợ, kim cương vê đại thánh Triệu Chính, canh thứ 3. Chương 388, vô cùng khiếp sợ, kim cương vê đại thánh Triệu Chính, canh thứ 3. Bây giờ nói a. Không minh đại thánh nhìn lên trời tuyệt lạnh lùng nói. Tuy là hắn cũng không tin Triệu Chính sẽ gặp phải nguy hiểm gì, dù sao Triệu Chính bên cạnh có Hàn Thiên cùng Doãn rõ ràng bảo vệ, bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đâu, lý do an toàn hay là nghe vừa nghe tốt, nếu như nói bậy bạ nói, hắn trực tiếp sẽ giết Thiên Tuyệt. U Minh hắn biết sử dụng đinh đầu thất tiến thư khống chế Triệu Chính, đinh đầu thất tiến thư là yêu tộc vô thượng bí pháp, chỉ cần biết rằng ngày sinh tháng để có thể, mỗi ngày túi đầu, duy trì liên tục một đoạn thời gian. Có thể đem người kia sinh tử trưởng cầm ở trong tay mình, U Minh muốn dùng Triệu Chính tính mệnh cùng nhân tộc bàn điều kiện. Thiên Tuyệt nhìn Không Minh đại thánh nói, đinh đầu thất tiến thư, ngày sinh tháng đẻ, làm sao phá giải? Không Minh đại thánh ánh mắt đông lại một cái hỏi, làm cho bị thi triển đinh đầu thất tiến thư nhân tự tay giết thi triển đinh đầu thất tiến thư nhân. Thiên Tuyệt nói, ừm. Không Minh đại thánh ánh mắt đông lại một cái. Xế chiều hôm đó, Triệu Chính bỏ vào công tôn Vũ Thị Bình thông tin, xem thấy mình mới đổi kim cương cấp trí năng máy vi tính biểu hiện. Triệu Chính nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ là đã triệt để bắt Huyền Thiên Đại Thế Giới tới nói cho hắn biết tin tức tốt 410 rồi hả? Nếu là như vậy, hắn hôn kỳ cũng có thể tiến hành rồi. Lúc này Triệu Chính liền nghe, Triệu Chính trước mắt trực tiếp xuất hiện một cái hình ảnh, chính là Công Tôn Vũ thân ảnh. Triệu Chính, lập tức tới chỗ của ta, có người muốn hại ngươi, ta dẫn ngươi đi bằng nhau bọn họ, sau đó từ ngươi giết thi thuật nhân. Công Tôn Vũ thấy Triệu Chính lập tức mở miệng nói. Sau khi nói xong, nhìn Triệu Chính cái trán kim cương dấu ấn, ánh mắt đông lại một cái, trừng mắt nhìn. Lấy vì mình nhìn lầm rồi, cuối cùng xác định ở bà không sai, nhìn Triệu Chính kinh ngạc hỏi, Triệu Chính, ngươi kim cương đại thánh rồi hả? Chuyện khi nào? Liên ít ngày trước sự tình a, không bao lâu, vốn muốn các loại, chờ, tinh hệ chiến tranh kết thúc đang thông chi các ngươi, cái này không tính là trọng điểm là công tôn đại thánh ngươi nói có người muốn hại ta. Là ai? Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái tò mò hỏi. Không tính là trọng điểm. Công tôn Vũ cũng là không nói, cái này cũng chưa tính trọng điểm. Triệu Chính mới bay lớn à, cái này kim cương đại thánh. Hơn nữa Triệu Chính tấn cấp một cái đại đoạn vi, thực lực tuyệt đối không phải trước mặt đẳng cấp có thể hình dung. Công tôn Vũ lúc này là vạn phần khiếp sợ, bất quá đồng thời cũng là càng thêm phẫn nộ, nếu như Triệu Chính bị người hại, đó chính là nhân tộc thiên tổn thất lớn, sau này Triệu Chính sợ rằng sẽ trở thành cả cái nhân tộc cây trụ. Ta nhận được tin tức, còn thừa lại tu luyện chủng tộc dư nghiệt ở giữa là U Minh thiên địa cảnh hậu kỳ muốn dùng đinh đầu thất tiến thư hại ngươi, chỉ cần biết rằng ngươi ngày sinh tháng đẻ, đến lúc đó tánh mạng của ngươi ở hắn nắm giữ, nói tóm lại, ngươi bây giờ lập tức tới ta chỗ này. Sau đó lợi dụng dịch chuyển cổ học mang ta đi chỗ đó, chỉ cần ngươi tự tay đánh chết thi triển thuật pháp nhân thì không có sao. Công tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói rằng, đinh đầu thất tiến thư, hại ta. Tốt, ta liền tới đây. Triệu Chính gật đầu. Sau đó cắt đứt hình ảnh, đế giao các nàng lúc này đều là thập phần lo lắng nhìn Triệu Chính. Thật là đáng chết, lại có thế có người yếu hại phu quân ngươi, phu quân, mang ta đi chung đi thôi, bây giờ ta, cho dù là thông thường trí tôn ta cũng có thể bắt. Đế giao nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. Đinh đầu thất tiến thư ta biết, là một loại bí pháp, chỉ cần linh hồn chi lực không cao hơn thi triển đinh đầu thất tiến thư nhân thập bội, liền sẽ trúng chiêu, bất quá nếu như vượt qua lời nói, cái kia liền không có việc gì, ngược lại thì thi triển người biết chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn Cái nhỏ đột nhiên mở miệng nói, các nàng là cái này, BGBF, cái thế giới sinh linh, biết đến tự nhiên nhiều một chút. Linh hồn chi lực. Cái kia liền không cần lo lắng, ta linh hồn lực lượng cho dù là vạn cổ linh quy cũng không bằng ta, sợ rằng chỉ có chân chính siêu thoát cảnh mới có thể cùng ta sánh ngang, các ngươi không cần lo lắng. Triệu Chính nhìn Đế Giao các nàng mở miệng nói, phu quân không có việc gì cũng không được, có người dám can đảm hại phu quân, liền là tử tội, phu quân mang ta đi à. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói, phu quân, chúng ta cũng đi. Đồng Tiểu Huyền, Hàng Cá Nhỏ, Tô Mị Nương ba cái thiên địa cảnh hậu kỳ dồn dập mở miệng nói, ta nói không cần cũng không cần, tự ta đi là được, ta đã là Kim Cương Vệ Đại Thánh. Lúc này thực lực của ta, cho dù là thông thường Kim Cương Y Đại Thánh ta đều có thể tranh tài đánh một trận, các ngươi ở lại chỗ này chờ ta trở lại là được, muốn người hại ta, ta sẽ không để cho bọn họ còn sống. Triệu Chính nhìn Đế Giao các nàng lắc đầu nói, trước đây thực lực không bằng Đế Giao các nàng thời điểm, làm cho Đế Giao các nàng xuất thủ cũng không sao cả, nhưng là bây giờ thực lực vậy là đủ rồi, tự nhiên không thể như thế, Triệu Chính vẫn tương đối đại nam tử chủ nghĩa người. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là mang chúng nữ đi có chút bất tiện, hắn là đi giết người, Đế Giao các nàng đi. Cũng chính là nhìn mà thôi, còn không bằng chờ hắn trở về đâu. Vậy được rồi. Đế Giao các nàng xem thấy Triệu Chính khẳng định thanh âm, dồn dập lắc đầu nói rằng. Cùng chúng nữ kể một chút sau đó, Triệu Chính một cái dịch chuyển cổ học đi tới Công Tôn Vũ phát cho hắn tọa độ ở giữa. Trong chớp mắt, Triệu Chính đạt tới Công Tôn Vũ tinh hệ hàng không mâu hạm ở giữa, Triệu Chính trước mắt xuất hiện Công Tôn Vũ thân ảnh, còn lại Kim Cương Đại Thánh thân ảnh, đều là Công Tôn Vũ dòng chính, đồng thời còn có một cái thiên địa cảnh hậu kỳ tu luyện chủng tộc, chính là Thiên Tuyệt. Thực sự là Kim Cương Đại Thánh. Trời ạ, không đến 20 tuổi Kim Cương Đại Thánh, trước không có người sau cũng không có người. Triệu Chính đến sau đó, mọi người vô cùng khiếp sợ nói, mới vừa Công Tôn Vũ nói Triệu Chính Kim Cương Đại Thánh, bọn họ phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng, bất quá bây giờ tận mắt thấy, dồn dập đều là cảm giác được bất khả tư nghị. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 389, một đóa nguyên hỏa ra, thiên địa nơi nào là thuộc về lúc, canh thứ nhất. Chương 389, một đóa nguyên hỏa ra, thiên địa nơi nào là thuộc về lúc, canh thứ nhất. Chương 389, một đóa nguyên hỏa ra, thiên địa nơi nào là thuộc về lúc, canh thứ nhất. Công Tôn Đại Thánh. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ cười hô, đối với bốn phía nhân khiếp sợ, hắn cũng không có quá nhiều kỳ quái, thả ở bất luận người nào bên trên, đều sẽ khiếp sợ. Không hành lễ miệng vẫn phải có, cùng Công Tôn Đại Thánh sau khi chào hỏi, Triệu Chính cũng là cùng còn lại Kim Cương Đại Thánh mỉm cười gật đầu. Ừm. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười gật đầu một cái nói, Triệu Chính có thể nói xem như là hắn đầu tư thành công nhất án kiện lệ, không ai sánh bằng. Triệu Chính, ngươi bây giờ nếu tới rồi, như vậy việc này không nên chậm trễ, cái này chính là tọa độ, dẫn chúng ta qua đi thôi, ta tự mình ra tay giúp ngươi bắt được cái kia là U Minh Thiên Địa cảnh hậu kỳ, sau đó từ ngươi đánh chết hắn. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói, không nổi, đinh đầu thất tiến thư ta đã biết rồi, chỉ cần bị thi triển đinh đầu thất tiến thư nhân linh hồn chi lực mạnh hơn hắn thập bội, liền vô dụng, thậm chí thi triển đinh đầu thất tiến thư nhân còn muốn bị phản vệ, vừa vặn, linh hồn của ta cường độ không sai, thật muốn hình dung, đại khái là so với chí tôn cảnh mạnh mẽ a. Cho nên hắn đinh đầu thất tiến thư đối với ta là vô dụng. Triệu Chính cười nói. So với chí tôn hiếu thắng linh hồn cường độ. Công Tôn Vũ bọn họ nghe Triệu Chính lời nói cũng không có quá nhiều khiếp sợ, nếu như là những người khác, bọn họ khẳng định chấn kinh rồi. Bởi vì nhân tộc cùng chủng tộc khác không giống với, nhân tộc linh hồn cường độ là cùng đẳng cấp quái câu. Bất quá Triệu Chính từ trước đến nay đều là không phải theo lẽ thường xuất bài, có loại này linh hồn cường độ, cũng không phải là khiến người ta khó có thể tiếp thu. Mặc dù đối với ngươi vô dụng. Thế nhưng lẽ nào Triệu Chính ngươi muốn thả quá bọn họ? Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta Triệu Chính từ trước đến nay là có thù tất báo, muốn người hại ta, ta một cái cũng sẽ không lưu, bọn họ đều phải chết, đến lúc đó Công Tôn Đại Thánh các ngươi không cần xuất thủ, giao cho ta một người là được, lấy thực lực của ta, là đủ. Triệu Chính nói. Triệu Chính, ngươi tuy là tấn cấp Kim Cương Đại Thánh, thế nhưng những người đó có hai cái thiên địa cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là không kém người, thực sự có thể. Công Tôn Vũ hỏi. Ta từ trước đến nay sẽ không nói mạnh miệng, cũng xưa nay sẽ không đem thực lực của ta nói nhiều rồi, ta nếu nói như vậy thì là có nắm chắc 10 phần. Triệu Chính cười nói, tốt, đã như vậy, chúng ta đây liền lực trận, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ ra tay. Công Tôn Vũ nói, tốt. Triệu Chính gật đầu, sau đó Triệu Chính mở miệng cười nói, giết những ngưỡng người kia việc nhỏ, ta chỗ này kỳ thực còn có một cái đại sự muốn nói một chút, hy vọng đến lúc đó các vị có thể hãnh diện. Chuyện gì? Nói đi. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Giải quyết những người đó sau đó, tinh hệ chiến tranh hẳn là liền kết thúc. Ta đáp ứng qua các nàng ở tinh hệ sau khi chiến tranh kết thúc cho các nàng một cái to lớn hôn lễ. Ở chỗ này, ta trịnh trọng mời chư vị trước tới tham gia ta hôn lễ. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, đây là chuyện tốt. Vừa lúc tinh hệ chiến tranh kết thúc, Triệu Chính ngươi hôn lễ, còn ngươi nữa tấn cấp Kim Cương Đại Thánh, Tam Hỷ Lâm Môn. Đến lúc đó hạ lễ tuyệt đối sẽ để Triệu Chính ngươi thỏa mãn. Những chuyện khác Triệu Chính ngươi cũng không cần vất vả. Người liên lạc liền giao cho ta xử lý, ngươi hôm nay danh vọng cùng thực lực, không phải sẽ có bao nhiêu người không nể mặt mũi. Duy nhất có hạn chế chính là ngươi muốn bao nhiêu người đến. Muốn là nhân tộc hết thảy kim cương đại thánh đều tới nói, sợ rằng phải nhiều lắm trương hỷ bàn. Công Tôn Vũ cười nói, 10 vạn bàn A, mỗi bàn 8 người. Triệu Chính suy tư một chút nói, 800.000 người. Có thể, còn lại đẳng cấp nhân tạm thời không biết, thế nhưng kim cương y đại thánh, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 100 người. Công Tôn Vũ khẳng định nói, tốt, vậy phiền phức Công Tôn đại thánh. Triệu Chính vừa cười vừa nói, cái này không sao. Công Tôn Vũ cười nói, tốt, như vậy ta cũng không lãng phí thời gian, ta sẽ đi ngay bây giờ giải quyết một cái còn thừa lại dư người ta, cũng để cho các vị nhìn một cái ta thực lực hôm nay là như thế nào. Triệu Chính cười nói, tốt. Công Tôn Vũ gật đầu. Còn lại kim cương 2, kim cương 3 đại thánh cũng đều là dồn dập hiếu kỳ không ngớt. Biết được tọa độ sau đó, Triệu Chính trong nháy mắt một cái dịch chuyển cổ học liền mang theo Công Tôn Vũ bọn họ biến mất ở tinh hệ hàng không mâu hạm ở giữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở một cái phong bế u lãnh địa phương. Triệu Chính bọn họ nên ngang xuất hiện, tự nhiên là lập tức bị người phát hiện, trong nháy mắt Triệu Chính bọn họ trước mắt liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt tu luyện chủng tộc, ít nói ngàn vạn trở lên, thấp nhất đều là đạp thiên cảnh, thiên huyền cảnh vô số kể, thiên địa cảnh cũng không phải số ít. Cầm đầu là Phan Ninh, U Minh lời nói ở chỗ khuất thi triển đinh đầu thất tiến thư tự nhiên là ra không được. Thiên Tuyệt, ngươi phản bội chúng ta. Phan Ninh chứng kiến trong đám người Thiên Tuyệt trong mắt đều muốn trừng ra ngoài giận dữ nói. Chim khôn lửa cành mà đầu, Phan Ninh, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Thiên Tuyệt lắc đầu nói. Ngươi chết tiệt. Phan Ninh quát to. Không. Hai anh. Công Tôn Vũ một tiếng hừ lạnh, ở đây tất cả tu luyện chủng tộc dường như mặt đối thiên uy giống như, mọi người đều là tim đập nhanh không gì sánh được. Một ít người nhát gan thậm chí bị sống sờ sờ hụ chết. Nhân tộc Công Tôn đại thánh. Phan Ninh thấy Công Tôn Vũ cũng là sắc mặt phát trắng đi. Chết tiệt chính là bọn ngươi, dám can đảm mưu hại ta. Triệu Chính bước lên trước lạnh lùng nói. Nhân tộc đệ nhất thiên tài Triệu Chính. Phan Ninh thấy Triệu Chính khuôn mặt lập tức ánh mắt đông lại một cái nói. Không sai, chính là ta, các ngươi không cần khẩn trương, Công Tôn đại thánh bọn họ sẽ không xuất thủ, đối thủ của các ngươi là ta, muốn động thủ với ta nhân, đều chết hết, các ngươi cũng không ngoại lệ, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi bên trên Tây Thiên. Triệu Chính cười cười, sau đó vươn tay phải ra, trên bàn tay xuất hiện một đám lửa, đúng là hắn tu luyện ra được nguyên hỏa. Một đóa nguyên hỏa ra, thiên địa nơi nào là thuộc về lúc. Triệu Chính thuận tay ném một cái, trong tay đoa nở kia hỏa diễm trong nháy mắt biến thành vô số phi thường nhỏ bé hỏa diễm, dường như hỏa tinh cao thấp giống như, bay thẳng hướng về phía ở đây tất cả tu luyện chủng tộc trên người. Oeng! Rơi xuống trên người bọn hắn thời điểm, chuyện kinh khủng xuất hiện, tất cả mọi người trên người đều xuất hiện vô cùng vô tận hỏa diễm, vô số âm thanh khủng bố xuất hiện. Cầu Kim Sa, Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 390, thực lực của ta đại khái thông thường thiên địa cảnh đỉnh phong có thể đánh chết, phần 2. Chương 390, thực lực của ta đại khái thông thường thiên địa cảnh đỉnh phong có thể đánh chết, phần 2. Chương 390, thực lực của ta đại khái thông thường thiên địa cảnh đỉnh phong có thể đánh chết, phần 2. Tí tách. Vô số bị ngọn lửa thiêu đốt thanh âm xuất hiện. Hô phong hoán vũ. Người nhiều hơn thi triển thần thông muốn thổi tắt ngọn lửa trên người, tới tắt hỏa diễm, thế nhưng không có biện pháp chút nào, mặc cho bọn họ như thế nào thủ đoạn đều tắt không diệt được. Chết tiệt, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Tắt, cho ta tắt. Vung tha ta, ta đầu hàng, đầu hàng. Vô số người thanh âm thống khổ xuất hiện, Triệu Chính nhìn một màn này, ánh mắt cũng là sáng lên, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng viên mãn nguyên hỏa, chính hắn đều không nghĩ tới uy lực lớn như vậy, dù cho một xíu lớn hỏa tinh rơi xuống ở trên thân người đều sẽ trong nháy mắt thiêu đốt, hơn nữa vĩnh viễn không tiêu đi hệ tờ lẻ 6 linh hiệu quả đều là tồn tại, uy lực càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, đây quả thực là đạn chiến vô địch a. Nhưng mà nếu như đều là thiên địa cảnh hậu kỳ, liền không thể như thế sử dụng, người khác là biết tránh né, đơn độc đối với vài cái phóng thích, né tránh không được, đối với nhiều như vậy mấy chục triệu người phóng thích liền hoàn toàn không có khả năng, lần đầu tiên là bởi vì không có ai có phòng bị, thậm chí có thể nói không thèm để ý chút nào mới có này hiệu quả. Phía trước nhất thiên địa cảnh hậu kỳ Phan Ninh không có kêu thảm thiết, thế nhưng sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệnh, nhìn Triệu Chính trầm giọng hỏi cái này là cái gì hỏa diễm? Vì sao tắt không diệt được? Dù cho linh hồn đều đã lây dính, còn đây là nguyên hỏa, một ngày nhiễm, vĩnh viễn không tắt, trừ phi vẫn là. Triệu Chính nhìn Phan Ninh thản nhiên nói, vĩnh viễn không tắt, ta biết rồi, bất quá ta nghĩ chỉ cần giết ngươi có thể dập tắt ta, nếu như mặc cho hắn thiêu đốt xuống phía dưới, không dùng được vài ngày ta cũng sẽ bị cháy hết, thế nhưng đâu, bằng vào ta thiên địa cảnh hậu kỳ lực lượng, tính tạm thời còn có thể nhịn ở một thời gian ngắn, ở trong đoạn thời gian này giết ngươi là được rồi. Phan Ninh nhìn Triệu Chính quá to, trên người khí tức đại trấn. Nực cười. Triệu Chính chẳng đáng lắc đầu. Lôi Long nộ. Triệu Chính dùng hết cửu trọng la nở dê, còn có tiếng hét xung trận cùng sức mạnh bậc thầy. Trong nháy mắt chi nở cái lôi long sông tới đi, mỗi một cái đều là khóa được Phan Ninh. Phá cho ta. Phan Ninh hét lớn, chặt đứt 3 y cái lôi long sau đó, bị điều thứ 8 cùng đầu thứ 9 lôi long xuyên qua thân thể, trực tiếp bỏ mình, thi thể đập vào trên mặt đất. Phan Ninh sau khi chết, chính là vô số bị thiêu đốt thành than đen thi thể rơi xuống đất, đạp thiên cảnh đã đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong, thiên huyền cảnh cũng bắt đầu không ngừng rơi xuống, có thể ngăn cản ở người lác đác không có mấy, cũng chỉ có một ít thiên địa cảnh tạm thời có thể ngăn cản, thế nhưng cũng đều là hết sức thống khổ. Sau lưng Công Tôn Vũ bọn họ thấy như vậy một màn, đều là dồn dập đôi mắt sáng lên, Triệu Chính loại thủ đoạn này, có điểm mạnh mẽ a, đặc biệt Phan Ninh, cho dù là Kim Cương hai đại thánh cũng phải hao phí một ít thời gian mới có thể chạm sát ta, ở Triệu Chính trong tay cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền đánh chết, cái này há chẳng phải là nói Triệu Chính tối thiểu cũng là tương đương với Kim Cương hai đại thánh, thậm chí càng mạnh. Bọn họ có thể đều là biết Lôi Long Nộ là Triệu Chính bình thường nhất công kích, mạnh hơn còn có kia cái gì Nhật Nguyệt trên không, giờ này khắc này thi triển ra, không phải càng thêm khủng bố sao? Thả chúng ta rất nhiều bị nguyên hỏa thiêu đốt tiên địa cảnh nhìn Triệu Chính khẩn cầu. Thả các ngươi. Ý nghĩ kỳ lạ. Triệu Chính sắc mặt băng lãnh lắc đầu, sau đó theo tay vung lên, lại là một cái Lôi Long Nộ quét ngang mà ra. Phan Ninh có thể ngăn trở là bởi vì hắn là thiên địa cảnh hậu kỳ, vẫn là tương đối cường đại thiên địa cảnh hậu kỳ, trước mắt những thứ này bất quá là thiên địa cảnh sơ kỳ, trung kỳ đều ít đến thấy thương, tự nhiên là không nói chơi. Chi nở cái Lôi Long dường như mãnh hổ hạ sơn một dạng, mỗi một lần xung phong đều mang đi vô số điều tính mệnh. Một số thập phần trung sau, không có gì ngoài còn trốn lưu minh, còn lại tu luyện chủng tộc đều được giải quyết, đại đa số đều bị chết cháy, một số ít bị Triệu Chính Lôi Long Nộ đánh chết. Đối với mình tự tay giết nhiều người như vậy, Triệu Chính trong lòng cũng không có gì cảm xúc, nếu như mới xuyên Việt tơ ý lúc đó, khẳng định là không tưởng tượng nổi, nhưng là bây giờ thân phận địa vị đều đã bất đồng, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý nhiều như vậy. Về sau thực lực mạnh hơn, coi như Triệu Chính không muốn giết người, tạo thành lực phá hoại, đều có thể làm cho bốn phía hàng tỷ sinh linh rơi xuống và bị thiêu cháy. Trong tiểu thuyết những cái này thánh mẫu nhân vật chính là chỉ do náo tản, ngoài miệng không quen nhìn người khác khi dễ người thường, nói quý trọng sinh mệnh, bảo vệ nhỏ yếu các loại, thế nhưng giết người thiếu sao? Hậu kỳ hiểu hay không thiên băng địa liệt, mấy trăm ngàn dặm rơi xuống và bị thiêu cháy, cái này mấy trăm ngàn dặm phổ thông sinh linh có bao nhiêu? Không phải đều là hắn giết? Lúc đó làm sao không phải thánh mẫu? Chân thánh mẫu liền trực tiếp bị người khác một đao đâm chết thì thôi. Ta biết U Minh núp ở chỗ nào đầu nhập vào nhân tộc Thiên Tuyệt lúc này lớn tiếng nói, đi dẫn đường. Không Minh đại thánh nhìn lên trời tuyệt hô. Tốt. Thiên Tuyệt gật đầu, liền bay về phía trước. Triệu Chính cũng là bay đến Công Tôn Vũ bọn họ nơi đây theo Thiên Tuyệt bay về phía trước. Triệu Chính, lực chiến đấu của ngươi rất mạnh a, đại khái tương đương với cái gì đẳng cấp? Một năm Công Tôn Vũ nhìn bay đến bên cạnh Triệu Chính cười hỏi. Lực chiến đấu của ta, cụ thể không biết, ngược lại đánh chết tu luyện chủng tộc thiên địa cảnh hậu kỳ không lao lực a, thiên địa cảnh tuyệt cùng, nếu như không phải mạnh nhất cái loại này, toàn lực phía dưới, đánh chết hẳn không phải là vấn đề gì, bất quá cụ thể còn không rõ ràng. Không có khảo nghiệm qua. Triệu Chính nói. Vậy chờ kết thúc, trở về ta và ngươi quá qua tay, nhìn ngươi sức chiến đấu chỗ với thực lực gì, nếu như thực lực của ngươi phù hợp nói, liền đi tham gia sức chiến đấu chắc thí, sức chiến đấu càng mạnh, đối với ngươi về sau ở nhân tộc lấy được tài nguyên có rất nhiều chỗ tốt. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói. Tốt. Triệu Chính gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 391, Công Tôn Vũ chắc thí Triệu Chính sức chiến đấu, canh thứ nhất. Chương 391. Công Tôn Vũ chắc thí Triệu Chính sức chiến đấu, canh thứ nhất, chương 391, Công Tôn Vũ chắc thí Triệu Chính sức chiến đấu, canh thứ nhất. Không bao lâu, Thiên Tuyệt mang theo Triệu Chính bọn họ đi tới một chỗ đất trống bên ngoài. Phương diện này là một trận pháp, ta tới phá vỡ. Thiên Tuyệt nói rằng, sau đó lập tức tay niết ấn pháp đánh vào trước mặt trên đất trống. Xôn xao. Không bao lâu, Triệu Chính bọn họ trước mắt không gian xuất hiện rung động, cuối cùng lộ ra chân chính cảnh tượng, chỉ nhìn thấy đất trống bên trong xuất hiện một người, người này chính là U Minh. U Minh lúc này dường như biến thành da bọc xương giống như, trước mặt còn để một cái thảo nhân, bốn phía tràn đầy tế tự dùng vật phẩm. U Minh, chịu chết đi. Thiên Tuyệt thấy da bọc xương U Minh cũng là sắc mặt đông lại một cái, bất quá lập tức liền nhận ra, lớn tiếng hô. Thiên Tuyệt, là ngươi phản bội chúng ta à, còn mang đến nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả nhân tộc chí cường giả Kim Cương Y Đại Thánh đều tới, thật đúng là để mắt ta à, bất quá các ngươi tới đã quá muộn, ta đinh đầu thất tiến thư đã thi pháp hoàn thành, từ giờ trở đi, Triệu Chính tính mệnh từ ta không khỏi các ngươi. 17. Không nên nghĩ làm cho Triệu Chính giết ta, không có ích lợi gì, ta đem chính mình tinh khí thần toàn bộ sáp nhập vào cỏ trong đám người, chỉ cần ta hiện đang thi triển, như vậy ta chính là Triệu Chính chính là ta, ta và hắn biết đổi thể, khi đó thân thể hắn chính là ta, cơ thể của ta chính là của hắn, đến lúc đó ta sẽ biến thành Triệu Chính, ta sở hữu Triệu Chính tất cả tư chất, các ngươi không nỡ giết ta. Ha ha, đến lúc đó các ngươi còn chưa phải là muốn xem sắc mặt của ta hành sự. U Minh cười lớn tiếng nói, không đợi Công Tôn Vũ bọn họ tức giận, U Minh liền bắt tấn pháp. Cỏ trên thân người xuất hiện lục ánh ánh quang mang, vô cùng quỷ dị. Làm cản. Công Tôn Vũ giận tím mặt. Không sao cả, vạn biến không rời trong đó, đinh đầu thất tiến thư chủ yếu dựa vào linh hồn lực, hắn không la mở gì được cờ ta. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ cười nói. Ta hết thể đều sáp nhập vào đi vào, thời khắc này ta, linh hồn chi lực tương đương với chí tôn, trừ phi linh hồn của ngươi cường độ đạt tới tối cường chí tôn cấp bậc, nếu không, không thể có thể đỡ nổi ta, đem thân thể của ngươi giao cho ta a. Thảo nhân ở giữa xuất hiện một hồi quỷ dị thanh âm. Thật sao? Triệu Chính mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Không phải. Điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể có khổng lồ như vậy linh hồn chi lực, không phải, đây tuyệt đối không có khả năng, à. Không có chờ bao lâu, chỉ nhìn thấy cỏ trên thân người đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục, truyền ra u minh tiếng kêu thảm thiết sau đó, thảo nhân hóa thành bụi rớt xuống mặt đất bên trên, mà Triệu Chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Không biết mùi vị. Triệu Chính trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng. Bất quá nói thật, nếu như Triệu Chính thân thể thực sự bị thay đổi, sợ rằng nhân tộc thật vẫn không có khả năng giết u minh, thế nhưng đó là không có khả năng. Triệu Chính có lò luyện hồn, bất kỳ cái gì mượn linh hồn thi triển đều là vô hiệu, hơn nữa Triệu Chính còn có lò luyện hồn, ai có thể làm gì được hắn? Triệu Chính, ngươi không sao chứ? Công Tôn Vũ ở Triệu Chính phía sau trịnh trọng hỏi. Tự nhiên không có việc gì. Triệu Chính cười nói, sau đó tiếp lấy cười nói, hiện tại cuối cùng một cái u minh cũng đã chết, như vậy lần này tinh hệ chiến tranh vậy cũng xem như là kết thúc, kế tiếp, ta đại hôn phải làm phiền Công Tôn Đại Thánh quan tâm. Cái này không sao cả, giao cho ta là được, ngươi không có việc gì là được. Như vậy hiện tại đi trở về a, sau khi trở về, ở ta tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong bù ONG lùi hệ nở công thử một chút lực chiến đấu của ngươi, đến lúc đó đi tham gia nhân tộc Kim Cương Đại Thánh sức chiến đấu chắc thí, nếu như ngươi ở Kim Cương V Đại Thánh thì đạt đến Kim Cương Y Đại Thánh sức chiến đấu, đối với ngươi sau này chỗ tốt rất lớn. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói. Tốt. Triệu Chính gật đầu. Triệu Chính hiện tại cũng muốn biết sức chiến đấu của mình trô với cái tình trạng gì, hắn xuyên toa tương lai cũng đã luyện đến tiểu thành, có thể tăng một cái đoạn ngắn vị lực lượng. Sử dụng xuyên toa tương lai sau đó, Triệu Chính sẽ có được hắn Kim Cương 4 đại thánh lực lượng, khi đó, đối mặt bất kỳ một cái nào Kim Cương Y đại thánh Triệu Chính đều có thể nói là không giả, bất quá đối mặt Công Tôn Vũ loại này nhân tộc tối cường Kim Cương Y đại thánh không biết có bao nhiêu sai biệt. Cái này còn là muốn đánh qua mới biết. Triệu Chính một cái dịch chuyển cổ học, liền mang theo mọi người về tới Công Tôn Vũ tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong. Đi, đi ta bổ ONG lùi hệ nở công, ở bên trong, người ta chiến đấu phá hư lực còn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Công Tôn Vũ trở lại tinh hệ hàng không mẫu hạm về sau liền hướng về phía Triệu Chính vừa cười vừa nói. Tốt. Triệu Chính gật đầu. Sau đó giống như Công Tôn Vũ đi trước bù ONG lùi hệ nở công, bốn phía một số không phải 553 quải niệm Kim Cương Đại Thánh đi theo, một ít đầu nhập vào thiên địa cảnh hậu kỳ cũng là đi theo qua. Trước khi đến bù ONG lùi hệ nở công thời điểm, Triệu Chính rút một cái không đem đế giao các nàng còn có Doãn Minh Hòa Hàn Thiên cũng mang tới, hiện tại đinh đầu thất tiến thư sự tình đã giải quyết. Ở đem bọn họ ở lại tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong có chút không nói được, Doãn Minh Hòa Hàn Thiên lời nói, chính là chỉ do mang tới tham gia náo nhiệt. Đối với Triệu Chính cùng Công Tôn Vũ tranh đấu, đế giao các nàng cũng không lo lắng, bởi vì nhất định là điểm đến đó thì ngừng. Thiên địa cảnh hậu kỳ cùng Kim Cương ba đại thánh trở xuống đều đứng ở ngoài cửa quan sát, ngoài cửa có lực lượng suy giảm máy móc, ở bên trong dư ba biết đã thương ngươi nhóm trong phòng luyện công, Công Tôn Vũ hướng về phía mọi người nói. Là mọi người mở miệng nói. Không thể người quan sát đều chủ động lui ra ngoài, lưu lại đều cũng có thực lực có thể quan sát, đế giao, đồng tiểu huyền, hẳn cá nhỏ các nàng đều là giữ lại quan sát. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 392, Trảm Thiên Kiếm Thoái, Triệu Chính khủng bố chiến lực, phần 2. Chương 392, Trảm Thiên Kiếm Thoái, Triệu Chính khủng bố chiến lực, phần 2. Chương 392, Trảm Thiên Kiếm Thoái, Triệu Chính khủng bố chiến lực, phần 2. Triệu Chính, ngươi xuất chiêu trước à, ra tay toàn lực, không muốn tàng tư, ta sẽ căn cứ lực chiến đấu của ngươi sử dụng mấy thành thực lực. Ta muốn lấy thực lực của ta, vẫn là có thể ngăn trở ngươi. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Tốt, Công Tôn Đại Thánh cẩn thận rồi, ta sẽ không khách khí. Triệu Chính cười nói. Sau đó Triệu Chính lập tức sử dụng chính mình tiểu thành xuyên toa tương lai, trong nháy mắt đem thực lực của chính mình tăng lên tới Kim Cương 4 Đại Thánh tình trạng, lúc này Triệu Chính thực lực càng cường đại hơn cùng khủng bố. Triệu Chính cái chán Kim Cương dấu ấn cũng là rực rỡ không gì sánh được, dĩ nhiên, Kim Cương 4 thực lực Triệu Chính người khác cảm ứng được đẳng cấp vẫn là Kim Cương V Đại Thánh. Công Tôn Đại Thánh cẩn thận rồi, còn đây là nhật nguyệt trên không. Triệu Chính hét lớn một tiếng, cựu trọng lan nở dê thôi động, tiếng hét sung trận thôi động, sức mạnh bậc thầy thôi động, ma vũ song kiếm cũng trực tiếp thôi động. Cuối cùng anh một tiếng, Triệu Chính sau lưng xuất hiện 9 cái thái dương 9 mặt trăng. Trong đó 3 cái thái dương cùng 3 cái mặt trăng kinh khủng nhất, nhan sắc cũng thay đổi, từ kim nhật biến thành tử nhật, hàn nguyệt, biến thành lam nguyệt. Cũng may mắn cái này bù ONG lùi hệ nở công là có không gian pháp tắc, nếu không, Triệu Chính nhật nguyệt trên không có thể căng bạo toàn bộ không gian. Rơi. Triệu Chính hét lớn một tiếng, 9 cái thái dương cùng 9 mặt trăng trực tiếp hướng về Công Tôn Đại Thánh đập xuống. Oeng. Công Tôn Đại Thánh dùng chính mình 5 phần 10 lực lượng đập bể cái thứ nhất cùng người thứ 2 thái dương, bất quá khi người thứ 3 mặt trời thời điểm, Công Tôn Vũ cảm nhận được một hồi nguy hiểm, lập tức đem thực lực của chính mình tăng lên tới 8 phần 10. Để thăng tới 8 phần 10, Công Tôn Vũ mới miễn cưỡng đánh vỡ, trên người đều có một ít tổn hại. Tốt. Công Tôn Vũ không những không giận mà còn lấy làm mừng, ha ha phá lên cười. Sau đó chỉ nhìn thấy Công Tôn Vũ khí tức trong nháy mắt bạo tạc một dạng bộc phát ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là Công Tôn Vũ binh khí Trảm Thiên Kiếm. Rầm rầm rầm. Công Tôn Vũ cũng không biết sử dụng bao nhiêu chiến lực, sử dụng Trảm Thiên Kiếm mạnh mẽ chạm phá 9 ngày 9 tháng. Cựu bí hợp nhất. Triệu Chính thấy Công Tôn Vũ phá hết chính mình Nhật Nguyệt trên không cũng không kỳ quái, Công Tôn Vũ được xưng nhân tộc tối cường Kim Cương Y Đại Thánh một trong, một chút như vậy thực lực làm sao có thể không cụ bị đâu. Triệu Chính hiện đang sử dụng là tu luyện chi tổ tối cường tuyệt học, Cựu bí hợp nhất, chiêu này một mình đấu lực phá hoại thắng được Nhật Nguyệt trên không, Nhật Nguyệt trên không là đàn chiến sát tổn thương lực cường đại, Cựu bí hợp nhất chính là một mình đấu tối cường. Oanh. Triệu Chính cả người dường như biến thành một tôn thần linh giống như, chỉ thấy Triệu Chính bốn phía hư không đều bể nát một dạng giống như. Chỉ thấy Triệu Chính một quyền đập ra, một đạo khí lãng tóe ra đi, khí lãng vô cùng cường đại đến Công Tôn Vũ đều vô cùng trịnh trọng. Phá cho ta. Công Tôn Vũ hét lớn một tiếng, sử dụng tắm huyết đồ lục, kiếm khí màu đỏ ngòm vung ra. Một số thập phần chung sau, Triệu Chính cùng Công Tôn Vũ đã giao chiến không ít chiêu. Cuối cùng Triệu Chính một quyền vung ra, Công Tôn Vũ một kiếm vung ra. Triệu Chính rút lui, thở hổn hển không ngớt, mà Công Tôn Vũ không có rút lui, thế nhưng trong tay từ nhân tộc chế tạo Trảm Thiên Kiếm lại vỡ vụn. Một mặt là không chịu nổi Công Tôn Vũ sức bật, một mặt khác là Triệu Chính lực phá hoại quá mạnh mẽ. Không cần đánh, Công Tôn đại thánh, ta thua. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ vỡ vụn Trảm Thiên Kiếm, lắc đầu cười nói. Triệu Chính còn có hậu thủ, đó chính là nguyên hỏa, bất quá nguyên hỏa dùng đến đó chính là sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không tắt, hắn cùng Công Tôn Vũ cũng không phải địch nhân, không có khả năng sử dụng, chỉ là luận bàn mà thôi. Công Tôn Vũ nghe Triệu Chính thanh âm, sau đó nhìn thoáng qua trong tay mình tan vỡ Trảm Thiên Kiếm. Ha ha ha ha. Ha ho một cao ý Triệu Chính, tốt một cái nhân tộc đệ nhất thiên tài, danh xứng với thực, danh xứng với thực, từ nay về sau, người nào còn dám nghi vấn, để hắn tới tìm ta, làm cho hắn cũng đánh nát ta toàn lực phía dưới Trảm Thiên Kiếm, ha ha, tốt. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười lên ha ha. Công Tôn Đại Thánh, không có ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn thu lại không được lực lượng, cắt đứt ngươi Trảm Thiên Kiếm. Triệu Chính nhìn cười to Công Tôn Vũ lắc đầu nói, một bả đồng nát sắt vụn mà thôi, ta tại sao sẽ ở ý. Trảm Thiên Kiếm ở thật lâu phía trước liền theo không kịp lực chiến đấu của ta, nếu không phải là vận khí ta kém, lấy được thưởng cho không phải binh khí, ta đã sớm thay đổi Trảm Thiên Kiếm, đến lúc đó để cho bọn họ đang đánh tạo một bả là được, chỉ là đáng tiếc bọn họ đoán tạo trình độ cũng giới hạn nơi này, khá hơn nữa tài liệu, cũng chỉ có thể chế tạo ra Trảm Thiên Kiếm loại này binh khí. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính không thèm để ý chút nào cười to nói, nếu như cựu địch cắt đứt theo hắn không một số năm tháng binh khí, hắn đã sớm không chết không thôi, thế nhưng Triệu Chính lời nói, hắn cũng là không thèm để ý chút nào. Bởi vì Triệu Chính là đích thân hắn đào móc, đồng thời bồi dưỡng, cắt đứt một bả bội kiếm tính là gì, Triệu Chính càng mạnh, hắn càng cao hứng. Công Tôn Đại Thánh, nhạc phụ của ta Hàn Thiên cũng là luyện khí đại tông sư, nếu như Công Tôn Đại Thánh muốn thích hợp binh khí, có gì không thể tìm nhạc phụ ta đi đoán tạo một bả, nhạc phụ ta bây giờ có thể rèn, được đích thực, làm ra nửa bước siêu thoát cảnh pháp bảo, phòng trường sau này đoán tạo ra siêu thoát cảnh pháp bảo cũng không nói chơi, Công Tôn Đại Thánh ngươi Trảm Thiên Kiếm tối đa bất quá chí tôn pháp bảo đỉnh cấp tầng thứ mà thôi. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ cười nói, a, siêu thoát cảnh pháp bảo. Ha ha, tốt, chỗ của ta góp nhặt không ít tài liệu, trước hết cho ta đoán tạo ra một bản nửa bước siêu thoát cảnh binh khí a, siêu thoát cảnh pháp bảo trước không nói chuyện, phòng trừng cần phải rất lâu năm tháng, nửa bước siêu thoát cảnh pháp bảo khẳng định thắng được ta Trảm Thiên Kiếm, thực lực của ta cũng có thể triệt để phát huy được. Tốt, nhân tộc có rất nhiều Kim Cương Y Đại Thánh cũng không có xứng tay binh khí, đến lúc đó để cho bọn họ tìm nhạc phụ ngươi đoán tạo một cái. Yên tâm, trả thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu, hẳn là thiếu thì bấy nhiêu. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười nói, cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 393, sau một tháng đại hôn, canh thứ nhất. Chương 393, sau một tháng đại hôn, canh thứ nhất. Chương 393, sau một tháng đại hôn, canh thứ nhất. Ha ha, cái này hỏi ta có thể không làm được, muốn nhạc phụ ta hắn đồng ý mới được. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ cười nói, Hàn Thiên huynh, ý của ngươi như. Công Tôn Vũ nhìn về phía một bên xem cuộc chiến Hàn Thiên hỏi. Tự nhiên không vấn đề. Hàn Thiên gật đầu cười. Hắn biết bây giờ có thể hưởng thụ được đãi ngộ đều là bởi vì Triệu Chính, Công Tôn Vũ hiện tại hỏi hắn, hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, hơn nữa còn là có thù lao. Cái kia liền đa tạ. Công Tôn Vũ nhìn Hàn Thiên cười nói. Sau khi nói xong nhìn về phía Triệu Chính, sắc mặt trịnh trọng lên nhìn Triệu Chính nói, Triệu Chính, chiến lược của ngươi, trải qua ta chắc thí, ta cũng đã ra kết luận. Như thế nào? Triệu Chính hỏi. Phổ thông Kim Cương Y Đại Thánh, không phải là đối thủ của ngươi, cho dù là đỉnh cấp Kim Cương Y Đại Thánh. Ngươi cũng có thể tranh tài một ít thời gian, thậm chí còn có thể cho bọn hắn tạo thành một ít phiền toái không nhỏ. Hơn nữa ngươi trời sinh đứng ở thế bất bại, dịch chuyển cổ học có thể cho ngươi thông suốt, không người nào có thể ngăn cản ngươi. Hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là ngươi bây giờ đẳng cấp mới chỉ là Kim Cương Ngũ 343, chờ ngươi tấn cấp Kim Cương 4 Đại Thánh thời điểm, e là cho dù là ta, đều không nhất định dám nói ổn thao thăng khoán thắng ngươi. Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là nhân tộc cao cấp nhất, đứng đầu vô địch chiến lược một trong. Sau khi trở về, ngươi phải đi trong thánh địa mặt xin chiến lược chắc thí. Sau khi thông qua, lấy được chỗ tốt đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hiện tại ta không tốt nói cho ngươi. Biết. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói rằng. Tốt, các loại, chờ, thành hôn sau đó, ta phải đi xin chiến lược chắc thí. Triệu Chính gật đầu một cái nói. Khi đó hắn hẳn là liền tấn cấp Kim Cương 4 Đại Thánh, hơn nữa đến lúc đó hắn sử dụng xuyên toa tương lai chính là Kim Cương 3 thực lực, chiến lược chắc thí, cho dù là Công Tôn Vũ, cũng không thể là đối thủ của hắn. Ừm. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính gật đầu. Cùng lúc đó, bốn phía người xem cuộc chiến đều là vẻ mặt khiếp sợ, Triệu Chính hiện tại liền là nhân tộc tối cường sức chiến đấu một trong. Sở hữu Kim Cương Y Đại Thánh thực lực. Cái này thật là, Bưu Hán Dê E, là khủng bố như vậy, thật là đáng sợ. Còn như Đế Giao các nàng có đúng là tự hào, đặc biệt Triệu Lệ Dĩnh các nàng nhưng là trơ mắt nhìn Triệu Chính thức tỉnh thiên phú đến bây giờ vô địch vơ y thế gian. Triệu Chính, hiện tại kết thúc công việc công tác liền không phải cần chúng ta, mấy ngày nữa liền khởi hành trở về nhân tộc tinh hệ A, ngươi hôn sự định ra ngày tháng lúc nào tiến hành rồi sao? Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính hỏi. Liền ở trong vòng một tháng A. Triệu Chính suy tư một chút nói rằng. Tốt, sau khi trở về ta đã giúp ngươi bày ra. Công Tôn Vũ nói. Ừ, đa tạ. Triệu Chính nói. Cùng ta trong lúc đó liền không cần khách khí như vậy. Công Tôn Vũ cười nói. Triệu Chính cùng chúng nữ ở Công Tôn Vũ tinh hệ hàng không mẫu hạ mặt trên lại đợi đã hơn nửa ngày sau đó mới về đến chính mình tinh hệ hàng không mẫu hạ mặt trên. Kỳ thực chủ yếu đều là ở xã giao, mặc dù nói Công Tôn Vũ ngồi xuống người và Triệu Chính đều biết, thế nhưng đại đa số đều là giao tình không sâu. Hiện tại Triệu Chính thực lực và địa vị càng thêm khủng bố, đã vượt qua bọn họ bất kỳ người nào, bọn họ tự nhiên muốn trộn lẫn cái quen mặt, muốn cùng Triệu Chính nói vài lời tốt, làm cho Triệu Chính về sau chiếu cố một ít. Tự tay không đánh người mặt tươi cười, Triệu Chính hư giữ ủy xà ứng phó một cái, còn như về sau đến cùng chiếu cố không chăm sóc bọn họ, còn không phải tùy tiện Triệu Chính chính mình sao. Giúp qua chính mình, Triệu Chính nói chuyện giúp đỡ một hai. Vẫn là có thể, những người khác, vậy khẳng định là không thể, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tóm lại so với dệt hoa trên gấm tốt. Ở Triệu Chính từ khi còn nhỏ yếu lấy lòng mới là tốt nhất. Triệu Chính cùng chúng nữ mới trở lại tinh hệ hàng không mẫu hạ mặt trên, Triệu Chính nhận được Không Nguyên cùng Liệt Thiên Thị Bình tin tức, Triệu Chính đồng thời chuyển được. Chúc mừng, Triệu Chính, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đi ở chúng ta phía trước, tiến nhập Kim Cương Đại Thánh, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Không Nguyên cùng Liệt Thiên nhìn Triệu Chính cười nói. Đúng gì ba? Triệu Chính cười nói. Bất quá chúng ta cũng sắp, ta phỏng chừng trong vòng một năm khẳng định có thể tấn cấp Kim Cương về Đại Thánh, chuẩn bị lâu như vậy. Cuối cùng cũng có thể lên cấp, tấn cấp Kim Cương V Đại Thánh sau đó, ta phải là thuận buồm xuôi gió, tối thiểu Kim Cương 2 Đại Thánh phía trước không có cái gì bình cảnh. Liệt Tiên Thánh giả nói, ta cũng là trong vòng một năm có thể tấn cấp, một lần này tinh hệ chiến tranh ta được đến không ít chỗ tốt, chiếm được một cái có thể để thăng linh hồn chi lực dự vật, nộ tính của ta bởi vậy đề cao một chút, là hơn như thế một ít, có thể giúp ta lên cấp, bất quá ta một cái đẳng cấp một nấc thang, Kim Cương 4 Đại Thánh liền muốn gặp phải bình cảnh, so ra kém Liệt Tiên A Không Nguyên lắc đầu nói. Không Nguyên ngươi nói mò gì? Ngươi đừng quên ngươi lĩnh ngộ anh hùng gì kỹ năng, thời gian đảo lưu à, khi đó cả cái nhân tộc lấy lòng ngươi nhiều người đi, nói không chừng ta cũng phải đi lấy lòng ngươi. Liệt Tiên cười mắng. Ha ha, không nói cái này, đừng quên chuyện chính. Không Nguyên cười nói. Nói là. Liệt Tiên gật đầu, sau đó cùng Không Nguyên đều nhìn về phía Triệu Chính. Triệu Chính, nghe nói ngươi hôn sự một tháng sau thật không? Đu nở dê vờ ơ y à, đến lúc đó nhất định phải tới uống một chén rượu mừng, ở nhân sinh của ta trên đường, hai người các ngươi có rạch một cái nồng đậm văn chương. Triệu Chính cười nói, cái này khẳng định đi, đến lúc đó chúng ta biết đưa lên chúng ta hạ lễ, ha ha, chỉ hy vọng ngươi không nên chê à, dù sao khi đó chúng ta sợ rằng đều là tiểu nhân vật. Không Nguyên cười nói, không phải, vai diễn của các ngươi mãi mãi cũng sẽ không nhỏ, ta có thể bảo đảm. Triệu Chính trịnh trọng nói, Triệu Chính coi như là có ân báo ân, Không Nguyên bọn họ đối với hắn có ân, hắn có năng lực, hơi chút báo đáp một cái là khẳng định. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 394. Trở về thánh địa tinh cầu, kiến tạo pho tượng. Phần 2. Chương 394, trở về thánh địa tinh cầu, kiến tạo pho tượng. Phần 2. Chương 394, trở về thánh địa tinh cầu, kiến tạo pho tượng. Phần 2. Ha ha, tốt. Không Nguyên cùng Liệt Tiên nhìn Triệu Chính cũng là trịnh trọng gật đầu. Bọn họ đối với Triệu Chính làm ơn cố sức, không phải là vì ngày này sao, về sau liền coi như bọn họ không thể trở thành nhân tộc mạnh nhất một nhóm, có Triệu Chính ở, địa vị của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Cùng Không Nguyên truyền tin của bọn họ cắt đứt sau đó, Triệu Chính nhìn bên cạnh Oanh Oanh Yến Yến chúng nữ mở miệng cười nói, một tháng sau, chính là chúng ta đám cưới thời điểm. Ừm ân chúng nữ dồn dập thẹn thùng đứng lên, cho dù là tâm tính cao nhất Đế Giao cũng giống như thế. Ha ha. Triệu Chính nhìn chúng nữ dáng dấp, cũng là cười ha ha lên. Ba ngày sau, khởi hành trở về nhân tộc tinh hệ, Huyền Thiên Đại Thế Giới cũng đã thay tên Huyền Thiên Tinh Hệ, trở thành nhân tộc phụ thuộc tinh hệ chi một. Nhân tộc tinh hệ, lúc này cũng là dồn dập ăn mừng đứng lên, vì nhân tộc lại nhiều một cái tinh hệ cảm thấy vui vẻ, một cái mới tinh hệ, trong này giá trị quá lớn, ở nhân tộc tinh hệ địa vị không cao, đi cái kia cái mới tinh hệ, khả năng liền trực tiếp để thăng mấy cái cấp bậc nữa nha. Lại qua thời gian mấy ngày, Triệu Chính bọn họ về tới nhân tộc tinh hệ, đồng thời trực tiếp về tới thánh địa tinh cầu ở giữa. Mới trở lại thánh địa tinh cầu, đã nhìn thấy thánh địa tinh cầu vô số người ra nên tiếp, phía trước nhất càng là có 30 danh kim cương y đại thánh, đại đa số đều là lần trước lâm thời quất điều tới bình định tổ địa cầu cầu kim cương y đại thánh. Những thứ này kim cương y đại thánh thấy Triệu Chính bọn họ từ tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong đi ra, đều là cười đã đi tới, không ít người cùng Công Tôn Vũ bọn họ chào hỏi về sau liền là nhìn về phía Triệu Chính. Cuối cùng có một kim cương y đại thánh vẫn là không nhịn được tò mò nhìn Công Tôn Vũ hỏi Công Tôn, ngươi đến cùng có hay không xả nước? Triệu Chính thật sự có kim cương y đại thánh thực lực, thậm chí so với thông thường kim cương y đại thánh còn mạnh hơn. Lúc đó ta chắc là dùng hết 7 thành trở lên sức chiến đấu, thực lực của ta các ngươi hẳn là rõ ràng, dù cho chỉ có 7 thành, chiến bại một ít thông thường kim cương y đại thánh sẽ không rất khó. Công Tôn Vũ nói, lợi hại, kim cương vê đại thánh liền sở hữu kim cương y đại thánh thực lực, xem ra lúc này đây nhân tộc ta muốn triệt để bay lên, sợ rằng Triệu Chính tấn cấp đại sư đại đế cũng có thể à, nói vậy, mục đế hắn cũng sẽ ung dung rất nhiều. Mộ ức. Công Tôn Vũ nghe cái này kim cương y đại thánh lời nói, lập tức lạnh rên một tiếng ý bảo hắn không phải muốn nói tiếp. Xin lỗi xin lỗi, ta quên rồi. Mộ ức thấy Công Tôn Vũ sắc mặt, vô vô đầu của mình vừa cười vừa nói. Ừm. Triệu Chính trên mặt lúc này lộ ra một tia hiếu kỳ. Triệu Chính, ngươi cũng không cần phải lưu ý, nhiều người ở đây, có một ít không phải là bọn hắn có tư cách biết đến, ngươi đi nhân tộc liên minh bên trong chính thức khảo nghiệm qua thực lực của chính mình sau đó, chỉ muốn đạt tới kim cương y đại thánh liền có tư cách biết tất cả, bây giờ nói, chúng ta cũng không tiện vượt quá nói cho ngươi biết. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói rằng, tốt, qua vài ngày ta phải đi thử một chút. Triệu Chính gật đầu một cái nói, hắn đối với Công Tôn Vũ bọn họ trong miệng mục đế đích sắc rất hiếu kỳ, ngược lại mấy ngày nữa hắn có thể khoan 4 tấn cấp so tài, sau khi thông qua, hắn đem trực tiếp sở hữu kim cương ba đại thánh thực lực, kim cương ba đại thánh thời kỳ hắn, lực lượng không biết muốn khủng bố đến mức nào, cho dù là Công Tôn Vũ cũng không thể là đối thủ của hắn. Ngược lại lúc nào chắc thí đều giống nhau, không sai biệt lắm. Ừ, đến lúc đó ta mang ngươi tơ y chắc thí. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười nói, ừ, tốt. Triệu Chính gật đầu. Được rồi, trở lại chuyện chính, Triệu Chính, thiên tư của ngươi ở cả cái nhân tộc đều đạt tới trước không có người sau cũng không có người tình trạng, sợ rằng hậu nhân cũng không khả năng vượt qua, chúng ta trải qua thương lượng quyết định, cho ngươi kiến tạo một cái pho tượng đặt ở thánh địa bên trong đại học, lấy cung phía sau tiến nhập thánh địa sinh viên đại học chiêm ngưỡng ngươi phong thái. Mộ ước đại thánh nhìn Triệu Chính đột nhiên cười nói, không, hắn là thánh địa đại học chủ quản trường học phó hiệu trưởng, trước đây rất nhiều vô thượng thiên tài, tỉ như cùng loại Công Tôn Vũ những thứ này đạt được kim cương y đại thánh. Thánh địa đại học đều sẽ lưu bọn hắn lại một khoản vết tích, bất quá cũng nhiều nhất là đang dạy học bên trong nhắc tới, hoặc là một ít sự tích bên trong ghi chép, trực tiếp kiến tạo pho tượng, Triệu Chính là người thứ hai. Đệ nhất nhân tự nhiên là năm đó đột phá kim cương y đại thánh tấn cấp đại sư đại đế một vị kia, bất quá pho tượng không biết bị thánh địa đại học để ở nơi đâu đi, ngược lại Triệu Chính ở thánh địa đại học là không thấy. Cái này ta không có ý kiến. Triệu Chính nghe Mộ Ước đại thánh lời nói gật đầu cười. Kiến tạo pho tượng, lấy cung hậu nhân cùng bái, cái này vinh dự Triệu Chính đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, Thánh địa đại học là nhân tộc nhất tinh anh thiên tài cái nôi, bị vô số thiên tài sùng bái, cảm giác kia hẳn là rất không tệ chứ. Tốt, cái kia không lâu sau về sau liền triệu tập tốt nhất kiến trúc tông sư đến đây chế tạo. Mộ Ước đại thánh vừa cười vừa nói. Cùng Mộ Ước đại thánh bọn họ trao đổi hơn 3 giờ sau đó, Triệu Chính mang theo chúng nữ trở về Thánh địa đại học nơi ở, Doãn Minh Hòa Hàn Thiên tự nhiên cũng có chỗ ở của bọn hắn, Thánh địa đại học tự nhiên sẽ an bài. Nói đến nơi ở, Triệu Chính nơi ở cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị thay. Thánh địa đại học cũng đã bắt đầu chọn lựa xong trụ sở cho Triệu Chính, Triệu Chính nguyên lai nơi ở chỉ là Bạch Kim Thánh giả ở, hoàn toàn không phù hợp Triệu Chính thân phận bây giờ, nhất định là phải thay đổi. Triệu Chính cũng đang có ý này, dù sao Bạch Kim Thánh giả nơi ở chỗ không thích hợp rất nhiều, đầu tiên là luyện công liền muốn rón rén, một không phải cẩn thận liền đánh bể, hoàn toàn không bung ra. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 395, nhân tộc Hạch Tâm, nhân tộc Liên Minh, canh thứ nhất. Chương 395, nhân tộc Hạch Tâm, nhân tộc Liên Minh, canh thứ nhất, chương 395, nhân tộc Hạch Tâm, nhân tộc Liên Minh, canh thứ nhất. Hai ngày sau đó, Triệu Chính liền thay đổi một cái trụ sở mới. Vẫn là một cái nhà trang viên, bất quá cao thấp cũng là khi trước lớn gấp trăm lần, bên trong linh thụ linh quả cũng đều là thượng đẳng, còn như trong trụ sở mặt bố trí càng là cao cấp nhất, cơ bản toàn bộ đều là kim cương ý đại thánh mới có thể hưởng thụ được. Nơi ở bên trong trong phòng luyện công cũng là có thể chống đỡ Triệu Chính luyện công cần. Ở ngày thứ 3 thời điểm, Triệu Chính đã đến kim cương 4 tấn cấp so tài. Kim cương 4 tấn cấp ta y xứng đôi đến cũng đều là kim cương 4 đại thánh, Triệu Chính đánh nhau tự nhiên là vô cùng dễ dàng, ở Bạch Kim một thánh giả thời điểm, hắn có thể ung dung thoải mái, huống chi là hiện tại. Mâm mâm ngược sát, Triệu Chính trực tiếp liền tấn cấp tiến vào Kim Cương 4 đại thánh. Từng cái Kim Cương đại thánh tấn cấp 166 linh cái đoạn ngân vi, tăng lên thực lực đều là 50 ngàn trụ, Triệu Chính là gấp 3 đề thăng, cho nên gia tăng rồi 150.000 trụ lực lượng, cộng thêm trước kia 23 vạn trụ lực lượng, Triệu Chính lực lượng đạt tới kinh khủng 380 ngàn trụ. Giờ này khắc này Triệu Chính đang sử dụng xuyên toa tương lai nói, sợ rằng trấn áp Công Tôn đại thánh cũng không phải là không thể. Chúc mừng phu quân tấn cấp. Đế Giao bọn họ nhìn Triệu Chính lần nữa tấn cấp một cái đoạn ngân vi, dồn dập đứng lên chúc mừng nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Đơn giản ăn mừng một lúc sau, ngày thứ hai Triệu Chính phải đi tìm được rồi Công Tôn Vũ. Triệu Chính, làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta à? Công Tôn Vũ chứng kiến Triệu Chính cười to nói. Đây không phải là muốn đi thử một chút thực lực của ta sao? Triệu Chính cười nói. Tốt, ta đây hiện tại liền mang ngươi tờ y, chỉ cần thông qua nhân tộc liên minh chính thức chắc thí ngươi sở hữu Kim Cương Y Đại Thánh thực lực. Chúng ta nhân tộc bí ẩn ngươi cũng có thể đã biết. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói. Tốt. Triệu Chính gật đầu. Sau đó Triệu Chính theo Công Tôn Vũ hướng về Thánh Địa Đại Học cốt lõi nhất địa phương đi tới, vẫn Công Tôn Vũ mang theo Triệu Chính đi tới trên một mảnh đất trống mặt. Một mảnh đất trống. Triệu Chính lộ ra hiếu kỳ. Phương diện này chính là chúng ta nhân tộc cốt lõi nhất địa phương, nhân tộc liên minh tổng bộ, nơi này nhìn là đất trống, đi vào cũng là đất trống, thế nhưng đâu, kỳ thực bên trong có không gian. Không gian bên trong so với 10 cái thánh địa tinh cầu còn lớn hơn, đây là nhân tộc ta liên minh thập đại trưởng lão tam trưởng lão dùng anh hùng kỹ năng vặn vẹo không gian chế tạo ra địa phương, không có quyền hạn, bất kỳ người nào đều tiến nhập không được. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính giải thích. Sau khi nói xong, Công Tôn Vũ đem thân phận của mình dấu ấn vung hướng về phía không trung. Xác nhận thân phận hoàn tất, nhân tộc Kim Cương Y Đại Thánh, Công Tôn Đại Thánh, phù hợp tiến nhập tiêu chuẩn, mời đến vào. Giữa hư không xuất hiện một hồi thanh âm, sau đó liền xuất hiện một cái lối đi. Đi thôi. Chúng ta đi vào. Công Tôn Vũ mang theo Triệu Chính đi vào thông đạo ở giữa. Ở trong thông đạo, Công Tôn Vũ cho Triệu Chính giới thiệu một chút nhân tộc liên minh quyền lợi phân chia. Nhân tộc liên minh tổng cộng có thập đại trưởng lão, từng cái đều là Kim Cương Y Đại Thánh, đồng thời đều là thu được lâu nhất, thực lực ở nhân tộc cũng là mạnh nhất, bài danh càng đến gần trước, thực lực càng mạnh, bọn họ bảo vệ nhân tộc liên minh, ngoại trừ người đại sư kia đại đế bên ngoài, chính là bọn họ lớn nhất. Công Tôn Vũ nói nếu như hắn liều mạng, có thể cạnh tranh một cái thập trưởng lão, bất quá đáng tiếc tuổi tác của hắn quá nhỏ. Đối với nhân tộc cống hiến cũng không phải rất nhiều, cho nên không có tư cách khiêu chiến thập trưởng lão, nếu không, hắn ở nhân tộc địa vị càng cao. Phụ trách chắc thí thực lực là tứ trưởng lão, thực lực không phải đạt tiêu chuẩn Kim Cương Y Đại Thánh đều sẽ bị tứ trưởng lão đá ra, các loại, chờ, thực lực đạt tiêu chuẩn, mới có thể bị đồng ý chính thức gia nhập vào nhân tộc liên minh, cho tới bây giờ, không có chính thức gia nhập vào nhân tộc liên minh phổ thông Kim Cương Y Đại Thánh cũng không thiếu. Triệu Chính ngươi là người thứ nhất lấy Kim Cương về Đại Thánh qua đây khảo nghiệm, chỉ sợ cũng là từ nay về sau duy nhất một cái. Công Tôn Đại Thánh, lời này của ngươi có thể đã sai lầm rồi, ta đã không phải là Kim Cương Vệ Đại Thánh, ngày hôm qua không phải cẩn thận tấn cấp Kim Cương 4 Đại Thánh. Triệu Chính cái chán Kim Cương dấu ấn tốc biến giật mình vừa cười vừa nói. Một không phải cẩn thận. Kim Cương 4 Đại Thánh. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cũng là không nói, trong lòng là khiếp sợ vạn phần, bất quá đối với Triệu Chính, hắn khiếp sợ số lần nhiều lắm, hiện tại dường như cũng không có gì hay chấn kinh rồi giống như. Kim Cương 4 Đại Thánh, Triệu Chính, nói thật. Ta còn thực sự chưa thấy qua giống như ngươi tấn cấp như cùng ăn cơm uống nước giống nhau người đơn giản, nếu là trước kia người khác nói cho ta biết, ta khẳng định quất chết hắn, lại dám bắt ta nói đùa, bất quá ngươi là ta tận mắt thấy, cho nên ta tin, chỉ có thể nói một đời người mới thay người cũ. A Công Tôn Vũ cười nói. Không thể nói như thế, Triệu Chính chỉ có một. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ cười nói. Lời nói này cũng là. Công Tôn Vũ gật đầu. Nói giỡn trong lúc đó, Công Tôn Vũ đã mang theo Triệu Chính tiến vào thông đạo phía sau không gian, cái không gian này giống như một cái thiên địa mới giống như. Triệu Chính ngươi hiện nay không có đi qua chắc thí, cho nên địa phương khác ta cũng ngươi đừng mang đi dạo lung tung, bởi vì không có cái kia quyền hạn, ta trước dẫn ngươi đi chắc thí đại điện chắc thí thực lực của chính mình a. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói rằng. Tốt. Triệu Chính gật đầu. Mấy phút sau đó, Công Tôn Vũ mang theo Triệu Chính đi tới một cái bên ngoài đại điện mặt, trên đại điện viết chắc thí đại điện 4 chữ lớn. Công Tôn, ngọn gió nào đem ngươi thổi đã trở về, lại còn dẫn theo một người qua đây, chẳng lẽ là muốn đi qua chắc thí thật không? Tám lực sao? Triệu Chính cùng Công Tôn Vũ vừa xong, trước mắt liền xuất hiện một gã thân xuyên tử bào người đàn ông trung niên, nam tử khuôn mặt uy nghiêm. Tứ trưởng lão, hắn là Triệu Chính, là tới này chắc thí thực lực. Công Tôn Vũ chỉ vào Triệu Chính nói. Triệu Chính, ta nghe quá, nghe nói là nhân tộc từ trước tới nay nhân vật tiên tài nhất, bất quá ta nghe lúc nói, hắn mơ y bạch kim thánh giả, hiện tại hắn cai chán có kim cương dấu ấn, nhất định là kim cương đại thánh, thế nhưng ngươi lẽ nào cùng ta nói, một năm không đến. Hắn liền từ Bạch Kim Thánh giả trở thành Kim Cương Ý Đại Thánh tới đón chịu khảo nghiệm. Tứ trưởng lão khiếp sợ hỏi: "Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 396, cùng tứ trưởng lão chia 5 năm Triệu Chính. Còn có một canh." Chương 396, cùng tứ trưởng lão chia 5 năm triệu chính. Còn có một canh, chương 396, cùng tứ trưởng lão chia 5 năm triệu chính. Còn có một canh. Dĩ nhiên không phải, cái này tưởng tượng một chút cũng không khả năng nha, triệu chính hắn bây giờ là Kim Cương 4 đại thánh. Công Tôn Vũ nhìn tứ trưởng lão mở miệng nói. Kim Cương 4 đại thánh. Công Tôn, ngươi chẳng lẽ là đang tiêu khiển ta sao? Ngươi nếu như dẫn hắn tới nhân tộc liên minh bên trong đi một vòng, lấy hắn tư chất có thể, thế nhưng ngươi mới vừa nói là dẫn hắn qua đây khảo nghiệm, ngươi chẳng lẽ không biết ta chỗ này chỉ chắc thí Kim Cương y đại thánh sao? Tứ trưởng lão nhìn Công Tôn Vũ sắc mặt trầm xuống nói rằng, tứ trưởng lão không nên hiểu lầm, triệu chính hắn có thực lực này khảo nghiệm, khả năng tứ trưởng lão ngươi không có nhìn tin tức mới nhất, nếu như đi nhìn lời nói, liền chắc chắn sẽ không nói như vậy. Công Tôn Vũ nhìn tứ trưởng lão cười lắc đầu nói, ừm. Lẽ nào triệu chính hắn Kim Cương 4 đại thánh liền sở hữu Kim Cương y đại thánh thực lực? Nếu là như vậy, chỉ cần triệu chính hắn có thể có được bình thường nhất Kim Cương y đại thánh thực lực, ta liền sự chấp thuận hắn gia nhập vào nhân tộc liên minh. Tứ trưởng lão trịnh trọng nói, bình thường nhất chui 17 một đại thánh. Tứ trưởng lão, ngươi không khỏi quá coi thường triệu chính, hắn mới vừa tấn cấp Kim Cương về đại thánh thời điểm, ta khảo nghiệm qua thực lực của hắn, ta Trảm Thiên Kiếm đang cùng triệu chính trong chiến đấu chặt đứt, tuy là cuối cùng là ta thắng lợi, thế nhưng cũng không nhẹ nhõm, hiện tại hắn Kim Cương 4 đại thánh. Chỉ sợ ta đều không nhất định là đối thủ của hắn. Công Tôn Vũ cười khổ nói. Lời ấy thật không? Tứ trưởng lão ánh mắt sáng lên nói. Tự nhiên cho là thật, tự nhiên cũng là thật. Công Tôn Vũ nghiêm túc nói. Công Tôn lời của ngươi ta tin tưởng, bất quá thực lực cụ thể còn là muốn ta thử một chút, các ngươi đi theo ta, đi sân kiểm tra mặt trên tiến hành chắc thí. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính còn có Công Tôn Vũ nói rằng. Sau đó Triệu Chính cùng Công Tôn Vũ liền đi theo Tứ trưởng lão phía sau, cuối cùng Triệu Chính bọn họ đi tới một cái đại điện ở giữa. Mới vừa vào tới, đại điện đại môn liền trong nháy mắt đóng lại. Trong này chất liệu là nhân tộc mạnh nhất, đủ để thừa nhận bất luận cái gì Kim Cương y đại thánh giao thủ, ta ở nơi này chắc thí triệu chính thực lực của ngươi a. Tứ trưởng lão nhìn về phía Triệu Chính nói rằng, sau đó thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở giữa đại điện chỗ. Triệu Chính đi thôi, ra tay toàn lực, thực lực ngươi càng mạnh, chỗ tốt càng nhiều, không cần lo lắng tứ trưởng lão, tứ trưởng lão là thập đại trưởng lão sức chiến đấu bài danh đệ tứ nhân vật, cho dù là ta cũng không thể là đối thủ, lấy thực lực của ngươi bây giờ, chỉ sợ cũng không được. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói rằng, ừm. Triệu Chính gật đầu. Rất nhanh Triệu Chính thân ảnh cũng xuất hiện tứ trưởng lão đối diện, chỉ thấy Triệu Chính nhìn tứ trưởng lão cười nói ra, tứ trưởng lão, đắc tội. Dùng thực lực nói chuyện, không phải muốn nói gì có đắc tội hay không. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính cười nói, tốt, ta đây sẽ không khách khí. Triệu Chính gật đầu, sau đó lập tức sử dụng xuyên toa tương lai, thực lực đạt tới chính mình Kim Cương ba đại thánh thời điểm, đồng thời sức mạnh bậc thầy, tiếng hét xung trận, còn có ma vũ song kiếm toàn bộ mở ra. Trong chớp mắt, Triệu Chính khí thế đạt tới không gì sánh được trình độ kinh khủng. Tốt, riêng này biên độ khí thế cũng đã vượt qua thông thường Kim Cương Y Đại Thánh, bất quá sức chiến đấu còn phải xem ta tới chắc thí một phen. Tứ trưởng lão thấy Triệu Chính khí thế ha ha cười nói. Chư thần hoàng hôn. Tứ trưởng lão cười to sau đó, cũng là trực tiếp sử dụng anh hùng của mình kỹ năng, ồ lạp đại chiêu. Vâng. Theo sử dụng sau đó, tứ trưởng lão phía sau giống như xuất hiện chư thần mạt thế tràng cảnh một dạng, tứ trưởng lão khí tức trên người cũng là đạt tới lực lượng kinh khủng, cổ lực lượng này làm cho Triệu Chính đều cảm giác được tim đập nhanh. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Nhật nguyệt trên không. Triệu Chính hét lớn một tiếng, phía sau trong nháy mắt xuất hiện 9 cái thái dương, 9 mặt trăng, lúc này đây uy lực càng là cường đại. Rầm rầm rầm. Triệu Chính vung tay lên, 9 cái thái dương cùng 9 mặt trăng liền hướng tứ trưởng lão đập tới. Phá cho ta. Cự long xông tới. Tứ trưởng lão lần nữa dùng hết một cái anh hùng kỹ năng, hoàng tử quy. Oanh. Đây cũng không phải là trong trò chơi dùng trong tay trường mâu vung động một cái, mà là trực tiếp xuất hiện một cái cự long hướng về Triệu Chính xông đánh tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp xuyên thấu hai cái thái dương, cuối cùng người thứ ba mặt trời thời điểm mới đưa tứ trưởng lão lúc này đầy công kích trung hòa. Cự long xông tới. Tứ trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó lần nữa dùng hết cự long xông tới. Rầm rầm rầm. Một số thập phần trung sau, Triệu Chính nhật nguyệt trên không trực tiếp bị phá ra, Triệu Chính trạng thái hoàn hảo, tứ trưởng lão cũng không kém. Triệu Chính, ngươi đã thông qua chất thí, lực chiến đấu của ngươi đã tương đương với 873 thượng đẳng Kim Cương Y Đại Thánh, bất quá ngươi ta chiến đấu còn chưa kết thúc, ta muốn nhìn cực hạn của ngươi ở nơi nào. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính lớn tiếng nói. Tốt, ta cũng muốn xem lực chiến đấu của ta chỗ với cái tình trạng gì. Triệu Chính gật đầu. Cựu bí hợp nhất. Triệu Chính nói xong cũng phát động chính mình công kích, trực tiếp đến gần rồi tứ trưởng lão đánh cận chiến. Cựu bí chính giữa đấu tự quyết bị Triệu Chính dùng vô cùng nhuần nhuyễn, dù sao tu luyện chi tổ đã tu luyện đến viên mãn, Triệu Chính sử dụng cũng là trực tiếp viên mãn. Các loại bí pháp Triệu Chính toàn bộ sử dụng ra, ngoại trừ nguyên hỏa Triệu Chính chưa hề dùng tới bên ngoài, những thứ khác Triệu Chính đều dùng đến. Trận chiến đấu này cuối cùng rằng co 3 canh giờ, cuối cùng Triệu Chính dừng tay bất chiến, tứ trưởng lão lúc này cũng là lộ ra vẻ hoài, Triệu Chính giống như vậy, vẫn cường độ cao chiến đấu, Triệu Chính cũng là không chịu nổi. Ở một bên xem cuộc chiến Công Tôn Vũ lúc này là mục trường khẩu nốc, nghĩ tới Triệu Chính có bao nhiêu mạnh mẽ, đây cũng quá mạnh à, cư nhiên có thể cùng tứ trưởng lão đánh chia 5 năm. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 397, nhân tộc ta còn chưa phải là vô địch, nhân tộc Tân Mật, phần 2. Chương 397, nhân tộc ta còn chưa phải là vô địch, nhân tộc Tân Mật, phần 2. Chương 397, nhân tộc ta còn chưa phải là vô địch, nhân tộc Tân Mật, phần 2. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính ha ha cười nói. Tứ trưởng lão, Triệu Chính thực lực của hắn chỗ với cái tình trạng gì? Công Tôn Vũ lúc này nhảy vào giữa sân lớn tiếng hỏi. Đơn luân sức chiến đấu, Công Tôn ngươi cũng không nhất định hơn được hắn. Triệu Chính kinh nghiệm chiến đấu của hắn không thể so với bất cứ người nào kém. Thật không biết hắn là như thế nào chui luyện ra được. Ngươi muốn dựa vào kinh nghiệm đánh bại hắn cũng không thể. Tứ trưởng lão nhìn Công Tôn Vũ lắc đầu nói. Triệu Chính mỉm cười, hắn sức mạnh bậc thầy là đùa dẫn sao? Kinh nghiệm chiến đấu đó chính là trực tiếp tông sư, tự nhiên mà thành tốt sao? Ta đều không nhất định hơn được. Công Tôn Vũ nhìn thoáng qua Triệu Chính, trong ánh mắt lộ ra một tia không tin, sau đó cũng bình thường trở lại, ngược lại bị siêu việt là chuyện sớm hay muộn, không sao. Triệu Chính chiến đấu chân chính lực, hẳn là tương đương với lão thất. Tứ trưởng lão trầm giọng nói. Tương đương với thất trưởng lão? Mạnh như vậy sao? Công Tôn Vũ khiếp sợ hỏi. Ừm, đây là nói thiếu, nếu như Triệu Chính dùng tới dịch chuyển cổ học đánh tiêu hao chiến lợi nói, tiêu hao ta mấy vạn năm, cho dù là ta đều sẽ bị dây dưa đến chết, khó chơi trình độ. Cho dù là lao đại đều không bằng Triệu Chính, tổng hợp lại bài danh, Triệu Chính bài danh thậm chí còn khả năng ở trên ta, bởi vì hắn dịch chuyển cổ học cái này người anh hùng kỹ năng qua bút, cũng không biết khó như vậy anh hùng kỹ năng, Triệu Chính ngươi luyện thế nào đến viên mãn. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính cười khổ nói, khả năng ta thiên phú cao hơn một chút ta. Triệu Chính cười nói, đây cũng không phải là cao một điểm nửa điểm. Tứ trưởng lão lắc đầu, sau đó nhìn Triệu Chính nghiêm mặt nói, trở lại chuyện chính, Triệu Chính, hiện tại ngươi chính thức đi qua chắc thí. Thành công gia nhập vào nhân tộc liên minh, căn cứ mỗi người sức chiến đấu, tiến nhập nhân tộc liên minh lấy được thưởng cho cũng bất đồng, Công Tôn hắn có thể không ràng buộc ở nhân tộc trong bảo khố chọn hai cái vật phẩm, thập đại trưởng lão lời nói, căn cứ bài danh cũng không giống với, tỷ như ta, có thể không ràng buộc chọn năm quái. Lời của ngươi, cụ thể không biết, ta sẽ bên trên báo lên, sau đó chúng ta thập đại trưởng lão cùng nhau nghiên cứu, ngược lại thấp nhất ba cái khởi bước, ngược lại là ngươi mặc cho ngươi tuyển trạch cái gì đều được. Tốt. Triệu Chính gật đầu. Nhân tộc trong bảo khố tùy ý chọn chọn. Cảm giác này quá sung sướng, dĩ nhiên, Triệu Chính không biết dùng ở mua đế giao cần vật phẩm mặt trên, bởi vì không cần, trước mắt hắn giá trị con người đã có thể mua được, nhân tộc trong bảo khố so với đế giao cần vật phẩm chân quý nhiều lắm lần gì đó vô số kể, Triệu Chính nhất định sẽ chọn chân quý nhất ta. Những thứ khác chính là nhân tộc ta đi qua khảo nghiệm kim cương ý đại thánh đều phải biết cơ mật. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính giọng nói đột nhiên trịnh trọng lên. Ừm, cái gì cơ mật? Triệu Chính nhìn Tứ trưởng lão cũng là không gì sánh được chăm chú hỏi. Nhân tộc ta ở trong vũ trụ còn chưa phải là tối cường. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Nhân tộc không phải tối cường? Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái, mặt mang khiếp sợ. Ở trong sự nhận thức của hắn, nhân tộc liền là vô địch, hơn nữa đã biết tinh hệ đều bị thống trị, không có bất kỳ kẻ thù bên ngoài, nhân tộc làm sao có thể không phải tối cường? Triệu Chính, còn nhớ rõ chúng ta nói lần trước đến mục đế sao? Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính hỏi. Nhớ kỹ. Triệu Chính gật đầu. Mục đế chính là nhân tộc ta duy nhất đại sư đại đế, cũng là hắn dẫn dắt nhân tộc ta đi hướng huy hoàng. Công Tôn Vũ nói, cái này ta biết Triệu Chính nói, nhân tộc dựa vào duy nhất đại sư đại đế chấn áp vũ trụ, hắn vẫn là biết. Ngươi cũng đã biết hiện nay chúng ta nhân tộc mục đế chỉ là mục đế lưu lại một đạo hóa thân, chỉ có được mục đế 5 phần 10 sức chiến đấu, hơn nữa chỉ có thể xuất thủ 10 lần, hiện nay đã dùng hết 7 lần, cho nên không đến thời điểm nguy hiểm nhất, mục đế vĩnh viễn không có khả năng bị chúng ta mời đi ra xuất thủ, bởi vì dùng một lần thiếu một lần. Mục đế chân thân trở về rất khó. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính nói. Rất khó. Vì sao? Mục đế chân thân đi nơi nào? Triệu Chính hỏi. Ở 100 triệu năm trước, mục đế tấn cấp đại sư đại đế sau đó, dùng suốt tơ hệ dột kỹ năng đoạn đầu đài phá hủy hơn nửa tinh hệ sau đó, đánh ra một cái lô đen. Trong vũ trụ lô đen đối với kim cương y đại thánh trở xuống đều là rất nguy hiểm. Bất quá đối với kim cương y đại thánh liền không coi là nguy hiểm. Mục đế năm đó ở trong hắc động phát hiện một cái khác thế giới. Lúc đó nhân tộc ta cử tộc xâm lấn. Cuối cùng nhân tộc ta thất bại. Tứ trưởng lão trầm giọng nói. Nhân tộc ta thất bại. Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái. Không sai, nhân tộc ta thất bại. Ở cái kia cái thế giới, có nhất tôn tự hào thiên đế nhân vật, đã đột phá thiên địa cảnh đỉnh phong, trở thành siêu thoát cảnh, đồng thời đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong. Nếu như chỉ là như thế, nhân tộc ta vẫn là có thể thắng lợi, bởi vì mục đế có thể chấn áp vị kia thiên địa, một mình đấu, hắn không phải mục đế đối thủ. Nhưng là năm đó nhân tộc ta thượng lưu thực lực kéo chân sau, ở 100 triệu năm trước. Nhân tộc ta kỳ thực nội đấu rất nghiêm trọng, sợ bị những thiên tài khác siêu việt chính mình, nhân tộc cao tầng đánh chết thiên tài vô số kể, sở dĩ năm đó lớn lên thiên tài quá ít, nhân tộc ta, được sao tốt, Kim Cương Y Đại Thánh ở nhưng năm chỉ có không đến 30 người, năm đó nhân tộc ta hưng thịnh trình độ cũng đã có vài chục cái tinh hệ, có thể tưởng tượng lúc đó nội đấu cỡ nào nghiêm trọng. Cái kia cái thế giới nửa bước siêu thoát cảnh đều có hơn 10 tôn, thiên địa cảnh đỉnh phong càng là cao tới mấy trăm tên, vô cùng huy hoàng. Một lần kia trốn ra được Kim Cương Y Đại Thánh chỉ có 8 người, còn lại toàn bộ chết ở cái kia cái thế giới, cuối cùng là Mục Đế dùng đoạn đầu đài, mạnh mẽ chặt đứt hai cái thế giới liên hệ, làm cho lô đen thế giới đóng cửa, cái kia cái thế giới thiên địa không có Mục Đế lực phá hoại, cho nên không mở ra lô đen thế giới, thế nhưng, Mục Đế cũng bị vây ở bên trong, trừ phi lại có một đại sư đại đế, nếu không, muốn mở ra lô đen không gian, rất khó. Tứ trưởng lão giọng nói vô cùng nghiêm trọng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 398, Mục Đế, nghĩ cách cứu viện. Canh thứ nhất. Chương 398, Mục Đế, nghĩ cách cứu viện. Canh thứ nhất, chương 398, Mục Đế, nghĩ cách cứu viện. Canh thứ nhất. Tám cái Kim Cương Y Đại Thánh trốn sau khi đi ra, không có Mục Đế trấn áp, nhân tộc thực lực đại giảm, bị nhân tộc nguyên bản trấn áp tinh hệ bắt đầu phản kháng, lúc đó chúng ta nhân tộc hành sự cũng không có như này cực đoan. Chiến thắng tu luyện chủng tộc tinh hệ sau đó, chỉ là vơ vét bọn họ tài nguyên, người của bọn họ lại cũng không có giết bao nhiêu. Lúc đó tất cả tu luyện chủng tộc toàn bộ tham dự nội loạn, tám cái Kim Cương Y Đại Thánh ở lúc đó đều không chấn áp được, bất quá may mắn Mục Đế để lại một cô hóa thân, nhân tộc lợi dụng cái kia nhất tôn hóa thân, chu diệt tất cả địch đến. Từ đó về sau, nhân tộc ta chinh phục một cái tinh hệ, liền huyết tẩy chấn áp, chỉ có như vậy mơ y vạn vô nhất hết. Đồng thời, một lần kia nhân tộc ta tổn thất nặng nề, một lần kia tăng cái Kim Cương Y Đại Thánh bắt đầu nghĩ lại lên, cuối cùng liên thủ sáng lập nhân tộc liên minh, đồng thời lập được quy củ, nhân tộc tuyệt đối không thể sợ thiên mơ y lớn lên, đánh liền áp người nọ, thậm chí trước giờ đánh chết người nọ. Bởi vì nhân tộc biết, nếu như nhân tộc tại dạng này nội đấu xuống phía dưới, về sau nói không chừng cũng sẽ theo thời gian trôi qua biến mất ở trong vũ trụ, 690 cho nên phải không ngừng bồi dưỡng thiên tài, dành cho đãi ngộ tốt nhất. Tại nơi sáng tạo nhân tộc liên minh tám cái Kim Cương Y Đại Thánh sau khi ngã xuống, nhân tộc liên minh bên trong Kim Cương Y Đại Thánh đã khôi phục được mấy trăm cái, nhân tộc thực lực cũng là thịnh vượng phồn vinh, so với xâm lấn lỗ đen phía sau cái kia cái thế giới càng tăng mạnh hơn. Bất quá nhưng vẫn không có sinh ra đại sư đại đế, một cho đến hôm nay, nhân tộc không thiếu hụt Kim Cương Y Đại Thánh, duy chỉ có thiếu khuyết một cái đại sư đại đế, nhân tộc ta là dựa vào Mục Đế mới có thể có ngày hôm nay, nếu như một lần kia, Mục Đế không phải là dùng chính mình cắt đứt lỗ đen thế giới liên hệ, chúng ta cái này cái thế giới chỉ sợ sớm đã bị xâm lấn. Chúng ta nhân tộc vẫn đang mong đợi có một ngày có thể xuất hiện một vị đại sư đại đế, đánh vỡ lô đen không gian, dẫn dắt chúng ta nghĩ cách cứu viện Mục Đế. Triệu Chính, sự xuất hiện của ngươi để cho chúng ta thấy được hy vọng, bây giờ ngươi cũng đã sở hữu chí cường Kim Cương Y Đại Thánh thực lực, sẽ cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi sợ rằng sẽ một lần nữa dẫn dắt nhân tộc ta đi hướng mạnh nhất thời kỳ. Tứ trưởng lão nhìn về phía Triệu Chính không gì sánh được trịnh trọng nói, ta có một cái vấn đề, nhiều như vậy năm tháng trôi qua, Mục Đế ở cái kia cái xa lạ thế giới, lẻ loi một mình, còn có thể sống sót sao? Triệu Chính hỏi. Đây là tự nhiên, Mục Đế năm đó vung ra một lần kia công kích tuy là bởi vì lực kiệt lâm vào ngủ say, thế nhưng Mục Đế thịt thân vô cùng kiên cố, cho dù là cái kia cái thế giới thiên đế đều không thể phá hủy, Mục Đế nếu như bỏ mình, hắn hóa thân cũng sẽ tiêu tán theo, hóa thân vẫn còn ở, Mục Đế liền còn chưa có chết, bất quá Mục Đế lực kiệt sau đó, khẳng định bị cái kia cái thế giới chi cường giả bắt, hiện tại nhất định là nhận hết đau khổ. Tứ trưởng lão nói. Ừm. Triệu Chính nghe Tứ trưởng lão lời nói, ánh mắt đông lại một cái, gật đầu. Khi ta tấn cấp đại sư đại đế sau đó, ta sẽ mang nhân tộc nghĩ cách cứu viện Mục Đế. Triệu Chính bảo đảm nói. Ừm, nhân tộc ta thực lực hôm nay so với năm đó không thể so sánh nổi, chỉ cần Triệu Chính ngươi xuất thủ đánh vỡ lỗ đen không gian hạn chế, chúng ta nhân tộc Kim Cương Y Đại Thánh khuynh xảo mà ra, thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta, cái kia cái thế giới có nửa bước siêu thoát cảnh, nhưng là chúng ta nhân tộc có tương đương với nửa bước siêu thoát cảnh sức chiến đấu cũng không phải số ít, thập đại trưởng lão kém nhất đều có thể đối kháng, bài danh phía trên đánh chết cũng không nói chơi. Cái kia cái thế giới căn cứ ghi chép vô cùng khổng lồ, so với chúng ta bây giờ thống bưu hán đệ đệ chữa hơn 10 cái tinh hệ địa bàn đều muốn khổng lồ, chỉ cần chúng ta xâm lấn đi qua, nhân tộc ta huy hoàng biết khuyết trường lớn. MILN Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Đúng rồi, cái kia cái thế giới thiên đế có cái gì ghi chép sao? Triệu Chính tò mò hỏi. Có, bất quá ghi chép cũng chỉ là đôi câu vài lời, đại khái nói đúng là thiên đế lúc còn trẻ là gia tộc phế vật, sau đó đột nhiên quật khởi, nộ tính vượt lên trước thường rất nhiều người lần, lấy một viên cầu đạo tâm không ngừng tiến bộ, cuối cùng chứng đạo thiên đế, trở thành nhân vật vô địch. Tứ trưởng lão nói, nộ tính vượt lên trước rất nhiều lần. Đại sư đại đế, bàn tay vàng phải là nộ tính. Hắc Diệu Thạch, chẳng lẽ là bàn tay vàng hệ thống nói qua một người Hắc Diệu Thạch người chủ. Nộ tính siêu nhân, lại là tu luyện chủng tộc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính là 89/10. Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ừm. Triệu Chính nhìn Tứ trưởng lão gật đầu. Được rồi, Không nói những thứ này, Triệu Chính, cái này cho ngươi, cái này là nhân tộc liên minh tiêu chí. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính đưa ra một viên con dấu nói rằng, ừm. Triệu Chính tự tay nhận lấy. Phật bờ lù ở phía trên, sẽ ghi lại tin tức của ngươi, chờ ta đưa ngươi bên trên báo sau khi đi lên, ngươi lấy được thưởng cho bao nhiêu, có thể mang theo con dấu đi nhân tộc trong bảo khố chính mình chọn chính mình cần vật phẩm, bằng cái này con dấu, hàng năm đều có thể lĩnh 1 tỷ tỷ, chí lý ổng, điểm cống hiến định mức, dĩ nhiên, thực lực bất đồng, nhận cũng bất đồng, ngươi tạm thời không có quyết định, cuối cùng khẳng định không chỉ, công tôn mỗi tháng đều có thể lĩnh 8-9 chục ngàn. Điểm cống hiến, ngươi khẳng định cũng thấp không phải đi nơi nào. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính nói. Ừm, tốt. Triệu Chính gật đầu. Như vậy ta sẽ không lưu ngươi, ta hiện tại đi tìm lão đại bọn họ, thương lượng với nhau tưởng thưởng của ngươi. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính nói rằng. Được rồi, phiền thoái. Triệu Chính nói. Việc nằm trong phận sự. Tứ trưởng lão lắc đầu. Sau đó tứ trưởng lão liền biến mất ở Triệu Chính cùng Công Tôn Vũ trước mắt, chỉ thấy Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười to nói. Hảo tiểu tử, tự nhiên âm thầm mạnh như vậy, đã đều siêu việt ta, lợi hại. Ha ha, vật khí, vật khí. Triệu Chính cười nói. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 399, Triệu Chính cuối cùng thưởng cho, phần 2. Chương 399, Triệu Chính cuối cùng thưởng cho, phần 2. Chương 399, Triệu Chính cuối cùng thưởng cho, phần 2. Nửa ngày trời sau, Triệu Chính cùng Công Tôn Vũ ly khai nhân tộc liên minh. Nửa ngày, Công Tôn Vũ đã dẫn dắt Triệu Chính xem xong rồi một vòng nhân tộc liên minh, cụ thể là khẳng định không có khả năng thấy xong, thế nhưng phi ngựa ngắm cảnh một cái, biết nơi nào là nơi nào vẫn là có thể. Ly khai nhân tộc liên minh sau đó, Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói, Triệu Chính, ngươi thành hôn thời điểm đồ cưới là mình đi xem, vẫn là ta giúp ngươi chuẩn bị một chút. Cái này tự ta xem là được. Triệu Chính rung lắc đầu nói, đồ cưới những thứ này khẳng định không thể giả mượn tay người khác, nhất định là muốn chính mình chọn lựa, dù sao mình chọn mới là thích hợp nhất từ mấy. Tốt, ta đây hiện tại cũng đi trở về, ngươi hôn sự cao thấp công việc đã chuẩn bị thất thất bát bát, còn có một chút kết thúc công việc công tác, ta trở về xử lý một cái. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói rằng, phiền thoái. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ cười nói. Cái này không có gì, về sau nếu là có cơ hội tiến nhập lỗ đen phía sau thế giới, khi đó ta cần phải dựa vào ngươi, ha ha. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười nói. Đây là tự nhiên. Triệu Chính cười nói. Được rồi, cái kia không nói, ta đi trở về. Công Tôn Vũ nói xong cũng bay ra Triệu Chính ánh mắt. Triệu Chính ở Công Tôn Vũ sau khi rời khỏi, chính là một cái dịch chuyển cổ học trở về trụ sở của mình, vừa trở về. Đã nhìn thấy chúng nữ đang ngồi ở bên trong phòng khách nghị luận trọng tâm câu chuyện, hình như là thảo luận mặc cái gì đồ cưới. Cổ chế đế giao một phe là thấy cho bọn họ đồ cưới tốt, hiện đại Triệu Lệ Dĩnh các nàng cảm thấy một ít áo cưới cũng không tệ. Dĩ nhiên, chúng nữ quan hệ đều là rất hòa thuận, cho nên bây giờ cũng chỉ là tùy tiện tranh chấp một cái, cũng sẽ không ảnh hưởng tình cảm của các nàng. Ở thảo luận cái gì chứ? Triệu Chính trở lại phòng khách ở giữa, nhìn chúng nữ vừa cười vừa nói. Phu quân, chúng ta ở thảo luận thành hôn ngày đó mặc cái gì đâu? Phu quân ngươi nhanh nhanh ý kiến thôi. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói rằng. Là nha. Tô Mị Nương, Đồng Tiểu Huyền, Triệu Lệ Dĩnh các nàng dồn dập nhìn về phía Triệu Chính. Không cần áo cưới à, áo cưới không thích hợp loại này đại trường hợp, hơn nữa áo cưới đẳng cấp có điểm thấp, coi như áp dụng chất liệu cho dù tốt, cũng so ra kém tu luyện thế giới đồ cưới. Ta ở lúc trở lại, đã để nhân tương hiện nay đã biết các loại đỉnh cấp đồ cưới kiểu dáng phát tới, các ngươi thích loại nào, liền làm theo yêu cầu loại nào. Triệu Chính nhìn chúng nữ cười nói. Được rồi, chúng nữ dồn dập gật đầu. Sau đó chỉ nhìn thấy Triệu Chính theo tay vung lên, trước mặt tiểu ra hiện một cái màn ảnh giả tưởng, chỉ nhìn thấy trên màn ảnh giả tưởng mặt sắp hàng hơn vạn chủng đồ cưới kiểu dáng, đều là nhân tộc vô số năm qua cao cấp nhất đồ cưới, đẳng cấp thấp, cũng không có bị sắp hàng ra. Triệu Lệ Dĩnh các nàng xem lấy trên màn ảnh giả tưởng mặt đồ cưới, cũng là dồn dập cải biến chú ý, các nàng cảm thấy đẹp mắt áo cưới cùng phía trên này vừa so sánh với, quá kém. Cái này hàng thêu Quảng Đông váy lụa không sai ai. Doãn Hàn chỉ vào bên ngoài bên trong một cái phi thường quần áo đẹp đẽ nói. Ta cảm thấy cái này thất thải nghe thường y gì cũng không tệ ai. Triệu Lệ Dĩnh nhìn chúng một cái y gì phục nói. Cái này cũng không tệ. Chúng nữ mỗi bên có thành kiến, mỗi người chọn lựa đều là hết sức đẹp mắt, khó phân cao thấp, cái này không, lại bắt đầu tranh chấp, cuối cùng vẫn là muốn Triệu Chính quyết định, để cho bọn họ nghị luận nói, khẳng định không thể thống nhất trận tuyến. Chỉ có Triệu Chính sau khi quyết định, các nàng mới có thể tiếp thu, ngược lại đều không khác mấy. Liên chọn món này thất thải nghe thường y gì cho rằng thành hôn ngày đó đồ cưới, còn lại y gì phục, các ngươi thích. Coi như người làm theo yêu cầu, bình thường mặc xong, ngược lại cũng không phải chính là một ít điểm cống hiến mà thôi, dâu dịa. Triệu Chính cười nói, đối với điểm cống hiến gì đó, Triệu Chính không có khả năng tiết kiệm cái gì, giữ lại không cần, cái kia không rồi cũng không có không khác biệt sao. Có bao nhiêu tư bản, hưởng thụ cái loại này tầng thứ, đây là Triệu Chính quy tắc làm việc, hiện tại Triệu Chính giá trị con người, tự nhiên nhất định là hưởng thụ cao cấp nhất ta. Quyết định chúng nữ y phục sau đó, Triệu Chính y phục thì đơn giản sinh ra. bởi vì nam nhân cùng nữ nhân không giống với, đồ cưới tới tới đi đi cũng chính là cái kia mấy thứ, Triệu Chính cuối cùng lựa chọn nhất kiện hoa phục màu tím, thoạt nhìn liền có một loại duyên dáng sang trọng cảm giác. Cương quyết định xong y phục sau đó, trên màn ảnh giả tưởng mặt liền có một trò chuyện truyền vào, sau khi nhận nghe nguyên lai là tứ trưởng lão. Chỉ thấy tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính cười nói ra, Triệu Chính, tưởng thưởng của ngươi, mấy người chúng ta đã kinh thương nghị đi ra. Như thế nào? Triệu Chính cười hỏi. Hàng năm 10 tỷ tỷ điểm cống hiến định mức, đồng thời có thể ở nhân tộc bảo khố ở giữa tùy chọn 5 cái vật phẩm. Tứ trưởng lão nói. Ừm. Triệu Chính nghe phần thưởng này, lộ ra nụ cười hài lòng gật đầu. Cái này cũng chỉ là tạm thời, Triệu Chính ngươi tư chất sắc thực nghịch thiên, sợ rằng không bao lâu ngươi đều có thể tiến nhập Kim Cương Ba Đại Thánh, khi đó chỉ sợ ta đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Các loại, chờ, tiến nhập Kim Cương Hai Đại Thánh càng không tầm thường, sợ rằng chỉ có lao đại năng cùng ngươi đấu một trận. Kim Cương Y Đại Thánh lời nói, ngươi sẽ tại Kim Cương Y Đại Thánh ở giữa vô địch, thưởng cho tăng lên, chờ ngươi đến rồi Kim Cương Y Đại Thánh đang tăng lên. Ở ngươi nguyên hữu trên căn bản tăng gấp 3, đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch tấn cấp một cái đẳng cấp để thăng một lần thưởng cho, một cái đẳng cấp để thăng 2000 tỷ điểm cống hiến cùng nhất kiện vật phẩm. Tứ trưởng lão nói, ta tự nhiên là tuyển trạch đến rồi Kim Cương Y Đại Thánh đang tăng lên. Triệu Chính mở miệng nói, hắn cũng không nốc, đơn giản như vậy lỗ la hắn vẫn không rõ sao. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 400, Triệu Chính trong tay lớn nhất một món bảo tàng, canh thứ nhất. Chương 400, Triệu Chính trong tay lớn nhất một món bảo tàng, canh thứ nhất. Chương 400, Triệu Chính trong tay lớn nhất một món bảo tàng, canh thứ nhất. Ừm, tốt, điểm cống hiến đã đánh tới ngươi trên con dấu mặt, đồng thời 5 cái vật phẩm lấy đi quyền hạn đã ở ngươi trên con dấu mặt. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Sau đó lại hàn huyên trò chuyện, Triệu Chính giống như tứ trưởng lão cắt đứt truyền tin. Ta chờ một hồi đi xem đi nhân tộc bảo khố. Dùng trước điểm cống hiến hối đoái 2 kiện âm dương trí bảo, đến lúc đó đế giao ngươi lợi dụng cái này 2 kiện âm dương trí bảo liền có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Triệu Chính nhìn đế giao vừa cười vừa nói. Phu quân, ta không gấp. Đế giao cười lắc đầu. Điểm cống hiến giữ lại cũng là gì xét, được rồi, có cái này 2 kiện âm dương trí bảo ngươi đại khái lúc nào có thể khôi phục. Triệu Chính hỏi. Từng cái 7. Ngắn nhất cũng muốn mấy năm, dài nhất khả năng 10 năm 8 năm, khôi phục thiên địa cảnh đỉnh phong sau đó. Thực lực của ta so với ta thời kỳ toàn thịnh càng hiếu thắng đại, bởi vì ta khôi bạt thân thể cũng sẽ đại thành. Đế Giao nhìn Triệu Chính cười nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Ở bên trong biệt thự đợi mấy giờ sau đó, Triệu Chính rồi rời đi biệt thự, đi trước nhân tộc bảo khố. Có người hiếu kỳ vì sao không mang theo Đế Giao cùng đi, đây đương nhiên là có nguyên nhân. Nhân tộc bảo khố tiến nhập chọn, là chỉ có chọn tư cách đích người mới có thể tiến nhập, tu luyện chủng tộc muốn đi vào cơ bản không có khả năng. Hiện nay Triệu Chính còn chưa phải là vô địch. Đương nhiên sẽ không đụng vào loại này quy tắc, chờ sau này vô địch, nữ nhân của mình tùy tiện vào đi đó cũng là không sao cả, bởi vì không có ai dám can đảm nói. Nhân tộc bảo khố không người trông coi, chỉ cần đưa ra chính mình thân phận chứng minh có thể tiến vào, nhưng mà, ngươi nếu là không có quyền hạn, hoặc là đầy đủ điểm cống hiến thanh toán liền muốn lấy đi, ngay lập tức sẽ gây ra cảnh báo, khi đó mấy trăm kim cương ý đại thánh đều có thể đi ra vi ẩu ngươi. Nhân tộc bảo khố có thể nói là nhân tộc kiên cố nhất địa phương, dư A theo Triệu Chính suy đoán. Mục đế phân thân chỉ sợ cũng là ở tại nhân tộc trong bảo khố, cho nên là không có khả năng đánh mất. Triệu Chính cầm ra bản thân còn dấu, nhân tộc bảo khố đại môn lập tức truyền đến thanh âm. Xác nhận thân phận, nhân tộc liên minh Triệu Chính, có thể đi vào. Môn sau khi mở ra, Triệu Chính liền đi vào, sau khi đi vào, môn ngay lập tức sẽ bị nhốt, muốn rời khỏi chỉ có thông qua môn hộ, địa phương khác là không có khả năng. Bất quá nói thật, Triệu Chính nếu như muốn trộm đồ nói, rất dễ dàng, tiến đến khó, thế nhưng đi ra ngoài dễ dàng à, Triệu Chính vung tay lên tất cả đều trộm. Sau đó dịch chuyển cổ học chạy trốn, người nào có thể to mở đến ở. Bất quá như vậy là không cần phải, bởi vì về sau mấy thứ này còn chưa phải là mặc cho Triệu Chính đòi lấy sao. Hơn nữa đối với Triệu Chính mà nói, không có bất kỳ lý do làm cho hắn làm như vậy, lại không phải là nhân tộc vẫn luôn ở ghim hắn. Nói như vậy, Triệu Chính khẳng định không có khả năng khách khí. Nhân tộc trong bảo khố cất giữ đều là nhân tộc đồ tốt nhất, đây cũng không phải là cùng loại kim cương bảo kho đồ vật bên trong. Nhân tộc trong bảo khố, đều không ngoại lệ, đều là nhất đồ cực phẩm. Triệu Chính đầu tiên là đi tới Âm Dương Chí Bảo trước mặt, đầu tiên là kiện thứ nhất. Âm Dương Châu, trong vũ trụ đản sinh âm dương lực lượng hội tụ thành vi hạt châu, ẩn chứa vô cùng cường đại âm dương chi lực, thuộc về tu luyện chủng tộc chí bảo, giá 380 vạn ước điểm cống hiến. Cái giá tiền này đối với trước kia Triệu Chính rất khủng bố, đối với ở hiện tại Triệu Chính cũng không tính làm sao khủng bố. Ở lúc trở lại, Triệu Chính liền đem chính mình ở Huyền Thiên Đại Thế Giới thu tập được, từ mình dùng không gì đó bán ra. Vạn cổ linh quy thịt Triệu Chính cũng là lấy ra một đống lớn đi ra ngoài bán. Phản chính tự mình ăn cũng không ăn hết, dĩ nhiên, công tôn vũ bọn họ những thứ kia là không ràng buộc biếu tặng một chút, bất quá càng nhiều đều là bán. Chỉ là vạn cổ linh quy đã bị Triệu Chính bán hơn mấy triệu trăm triệu điểm cống hiến, bất quá kỳ thực giá quý nhất, lượng tiêu thụ tốt nhất hay là rượu, vạn cổ linh quy sống vô số tuế nguyệt, hắn có một cái không gian cất chứa rất nhiều rượu ngon, niên đại gần nhất cũng có mấy triệu năm, trên triệu năm, mấy tỷ năm càng là có rất nhiều, lâu đời nhất một nhóm có mấy trăm ức năm tuế nguyệt. Trên triệu năm rượu ngon chính là mấy chục tỷ tỷ điểm cống hiến một vò, cái bình vẫn chỉ là 50 cân tả hữu. Lúc đó, Triệu Chính thật vẫn không nghĩ tới niên đa y xa xưa rượu ở nhân tộc chân quý như vậy, vẫn là có tiền mà không mua được, nguyên bản Triệu Chính còn tưởng rằng rượu là giá trị thấp nhất, nếu không phải là Công Tôn Vũ hỏi Triệu Chính muốn chọn dùng niên đại nào rượu, Triệu Chính thuận tiện hỏi một cái giá cả, nhóm này bảo tàng Triệu Chính khả năng đều muốn trở thành xử lý rác thải. Hỏi thăm qua giá cả sau đó, Triệu Chính mơ y có để khí nói hai kiện âm dương trí bảo tùy tiện cầm, thiếu khuyết điểm cống hiến, tùy tiện xuất ra một ít rượu đi ra ngoài bán là được rồi. Bất quá Triệu Chính cũng sẽ không xảy ra bán quá nhiều, rượu ngon là bán đi bao nhiêu liền ít hơn bao nhiêu, niên đa y xa xưa rượu, nhưng là cung ứng không cầu, Triệu Chính bây giờ rượu ngon thoạt nhìn dường như rất nhiều giống như, thế nhưng thời gian lâu dài, uống xong sẽ không có. Có lẽ có người sẽ nói không gian không phải có thời gian anh hùng kỹ năng sao, vì sao không cần anh hùng kỹ năng để cao niên đa y xa xưa rượu. 4.8 để cao là có thể, thế nhưng không nguyên tối đa để cao 10 vạn năm rượu, coi như đến rồi kim cương về đại thánh cũng liền vài chục vạn năm a. Sợ rằng đến rồi kim cương y đại thánh, cũng chỉ có mấy triệu năm mà thôi, muốn để cao trên triệu năm, vài tỷ năm, sợ rằng đại sư đại đế mới có thể. Không nguyên tư chất mặc dù không tệ, thế nhưng đại sư đại đế vẫn là quá xa vời. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 401, Triệu Chính lựa chọn vật phẩm, phần 2. Chương 401, Triệu Chính lựa chọn vật phẩm, phần 2. Chương 401, Triệu Chính lựa chọn vật phẩm, phần 2. Có nhiều như vậy niên đại không gì sánh được lâu đời rượu ngon cho rằng nội tình. Triệu Chính sức mạnh cũng là rất đủ. Triệu Chính tự tay chạm đến âm dương châu, lập tức liền có thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Là hay không sử dụng quyền lựa chọn giới hạn tuyển trạch âm dương châu? Hay không? Triệu Chính lập tức lựa chọn hay không? Là hay không thanh toán 380 vạn ước điểm cống hiến? Lại có thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Là. Lúc này đây Triệu Chính lựa chọn là, đang chọn sau đó, thanh âm nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Khấu trừ 380 vạn ước điểm cống hiến thành công, chúc mừng nhân tộc liên minh Triệu Chính thu được chí bảo âm dương châu. Âm Dương Châu giải trừ hạn chế, Triệu Chính tự tay cầm trong tay, không có cảm giác gì, hắn là nhân tộc, không phải tu luyện chủng tộc, cho nên Triệu Chính trực tiếp liền ném vào ở trong chữ vật giới chỉ. Triệu Chính ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía những thứ khác Âm Dương Chí Bảo. Âm Dương Ngư, trời sinh Âm Dương trúc tính thần thú, nấu nướng sau khi uống, thể chất chuyển hóa trước thiên âm dương chi thể, giá trị 400 tỷ tỷ điểm cống hiến, một cái Âm Dương Ngư nhiều nhất 5 người dùng. Triệu Chính nhìn trước mắt ở một cái kín gió hộp thủy tinh ở giữa du động hắc bạch cá giới thiệu, nhãn tình sáng lên. Cái này âm dương ngư không thích hợp đế giao, nhưng là lại thích hợp những người khác ca, Phương Nhất Thược, Cổ Thanh Đu, Giao Chỉ, Doãn Hàn tứ nữ cũng không có thể chất đặc thù. Âm dương ngư có thể thay đổi các nàng thể chất, làm cho các nàng tư chất tăng nhiều, đây tuyệt đối là kiếm. Mua. Triệu Chính điểm cống hiến rất nhiều, trực tiếp chính là không chút do dự mua âm dương ngư, sau đó đặt ở chữ vật không gian bên trong. Tiếp lấy Triệu Chính vừa nhìn về phía đệ tam món âm dương trí bảo, cùng âm dương châu giống nhau, cũng là thiên địa đản sanh âm dương trí bảo, giá trị 380 vạn ước điểm cống hiến. Triệu Chính cũng mua. Cái này khiến đế giao có thể khôi phục đến thiên địa cảnh đỉnh phong, Phương Nhất Thược các nàng cũng có thể chuyển hóa thành trước thiên âm dương chi thể, tư chất tăng nhiều. Tư chất không tốt Triệu Lệ Dĩnh các nàng, Triệu Chính tự nhiên cũng sẽ không quên, linh hồn tinh thạch ở nhân tộc trong bảo khố Triệu Chính cũng nhìn thấy, không nhiều lắm, lấy nhân tộc nội tình cũng mới tích toàn mấy trăm nhanh mà thôi, mỗi một khối giá trị 500 tỷ tỷ điểm cống hiến, vô cùng đắt. Triệu Chính xuất thủ một ít 1 tỷ thời hạn rượu phòng trừng có thể góp đủ, bất quá tạm thời không đổi. Bởi vì Triệu Lệ Dĩnh các nàng bây giờ còn chưa đến Bạch Kim đâu, Bạch Kim cấp bậc linh hồn tinh thạch cũng không có tiêu hao hết, hiện tại mua được cũng là lãng phí. Các loại, chờ, lúc nào đến rồi Bạch Kim, Triệu Chính lại tới mua cũng giống vậy. Cho chúng nữ gì đó chọn xong sau đó, Triệu Chính liền đi về phía tầng trong nhất đặt mới là chân quý nhất, nghìn vạn trăm triệu điểm cống hiến vật phẩm là liên tiếp xuất hiện, bất quá bây giờ Triệu Chính khẳng định không có khả năng tiêu hao điểm cống hiến mua, hắn có 5 cái quyền chọn lựa giới hạn, không sử dụng, chính là thiên đại lãng phí a. Thiên địa quả Thiên địa đản sanh quả thực, có thể vĩnh cửu tăng nhị thành thuộc tính, giá trị 13 triệu ước điểm cống hiến. Triệu Chính ánh mắt dừng lại ở một cái trái cây màu vàng nóng mặt trên, chứng kiến trái cây hiệu quả, Triệu Chính lập tức ánh mắt đông lại một cái, động lòng, hắn hiện tại đã sở hữu 26 lần ngộ tính, có bồ đề thụ gia chỉ đó chính là 52 lần, bất quá nếu như đang gia tăng 2 thành, liền muốn lần nữa tăng gấp 5 lần nhiều ngộ tính, Triệu Chính ngộ tính là 26 lần vượt qua một ít. Ở cộng thêm thiên địa quả vượt qua một ít, sợ rằng phải đạt được 32 lần ngộ tính. Chủ cột ngộ tính cao như vậy, đang sử dụng bồ đề thụ, còn có. Nếu có thể đem xuyên toa chưa tu luyện đến viên mãn, sợ rằng không dùng được đại sư đại đế, Triệu Chính có thể dẫn dắt nhân tộc tiến công lỗ đen phía sau thế giới, để thăng một cái đại đoạn vị lực lượng, cái kia chính là đại sư đại đế, còn sợ cứu không ra người sao. Không chút do dự, Triệu Chính lợi dùng chính mình chọn vật phẩm quyền hạn lựa chọn thiên địa quả, Triệu Chính còn có thể lựa chọn vật phẩm còn thừa lại bô nờ cái. Chọn xong thiên địa quả sau đó, Triệu Chính liền không gấp lựa chọn, bởi vì thứ tốt thực sự nhiều lắm, hoa cả mắt. Cuối cùng Triệu Chính lại sử dụng hai lựa chọn quyền hạn, lưu lại hai đồ dự bị, bởi vì hiện tại tạm thời không cần phải, về sau có thể phải dùng tới đang sử dụng. Triệu Chính mặt khác lựa chọn hai thứ vật phẩm, giống nhau là Phượng Hoàng tinh huyết, giống nhau là đại bàn đào thụ. Phượng Hoàng tinh huyết tổng cộng chỉ có 50 tích, giá trị 1500 tỷ điểm cống hiến, cái này Phượng Hoàng tinh huyết là thiên địa thần thú, còn là nhân tộc đại sư đại đế còn tồn tại thời điểm thu thập được. Nguyên bộ một bộ công pháp, Phượng Hoàng Niết Bàn thuật, sử dụng vài giọt Phượng Hoàng tinh huyết có thể tu luyện thành công, có thể tại chính mình thời điểm tử vong niết bàn một lần, niết bàn sau đó, tư chất sẽ tốt hơn, thực lực cũng sẽ mạnh mẽ, bất quá chỉ có một lần cơ hội. Cái này mua được cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, dù sao vạn nhất có thời điểm Triệu Chính không ở chúng nữ bên người, các nàng gặp không thể chống cự nguy hiểm đâu. Tạm thời Triệu Chính cũng không có lĩnh ngộ thời gian đảo lưu anh hùng kỹ năng, nếu không, liền không cần mua. Đại bàn đào thụ danh như ý nghĩa giống như Triệu Chính kiếp trước thần thoại làm, tiền triệu hảo, trong giống nhau, 10 vạn năm vừa mở hoa, 10 vạn năm một kết quả, 10 vạn năm vừa thành thủ, không thể để cao, bởi vì đây là muốn hấp thụ thiên địa lực lượng, chậm rãi thành thủ. Tu luyện chủng tộc ăn một viên liền có thể được thiên đại tạo hóa, người thường ăn một viên, thọ mệnh có thể tăng hơn mấy triệu năm, Triệu Chính mua là thành phẩm. Mặt trên có 3000 khỏa bàn đảo, trực tiếp bị Triệu Chính thu vào vạn cổ linh quy trong mai rùa. Triệu Lệ Dĩnh cha mẹ của các nàng thọ mệnh chắc chắn sẽ không quá nhiều, đến lúc đó dùng bàn đảo là được rồi, hơn nữa nếu như đế giao các nàng buồn nguyên bị hao tổn, dùng bàn đảo cũng có thể bổ túc, thậm chí Triệu Chính ăn đều có thể tăng cường một ít thực lực. Đại bàn đảo thụ giá trị 18 triệu ước điểm cống hiến, là nhân tộc phi thường hiếm thấy đỉnh cấp linh thụ một trong. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 402, hôn sự đã tới, canh thứ nhất. Chương 402, hôn sự đã tới, canh thứ nhất, chương 402, hôn sự đã tới, canh thứ nhất. Chọn xong vật mình cần sau đó, Triệu Chính rồi rời đi nhân tộc bảo khố. Đi ra nhân tộc bảo khố sau đó, Triệu Chính chính là một cái dịch chuyển cổ học về tới bên trong biệt thự. Phu quân chúng nữ chứng kiến Triệu Chính sau đó, dồn dập đứng lên cười hô. Ừm. Triệu Chính gật đầu cười, sau đó nhìn về phía đế giao nói, đế giao, đây là âm dương châu cùng âm dương phiên, ngươi xem một chút cái này hai kiện có thể hay không giúp ngươi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Cảm ơn phu quân. Đế giao nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, trong lòng cũng là thập phần vui vẻ, quả nhiên có đôi khi chọn đúng nam nhân rất trọng yếu, trước đây nàng chấp trưởng thiên hạ, vô địch một đời, thế nhưng bất luận là âm dương châu, vẫn là âm dương phiên, bất kỳ cái gì nhất kiện nàng không nhất định có thể cầm đến, hiện tại tùy tùy tiện tiện bắt vào tay. Ngươi là nữ nhân của ta, cũng không cần nói cảm ơn nhiều. Triệu Chính cười nói. Ừm ân. Đế giao gật đầu, sau đó cảm ứng một cái lưỡng dạng âm dương chí bảo bên trong âm dương chi lực lập tức nói, vậy là đủ rồi. Kiện thứ hai có điểm lãng phí, một món nói liền có thể khôi phục không sai biệt lắm, còn lại ta tự mình tu luyện mấy vạn năm đều có thể tự nhiên khôi phục. Nào có nhiều thời gian như vậy, mấy vạn năm quá lâu. Triệu Chính nhìn đế giao buồn cười nói rằng, mấy vạn năm, hắn cũng không biết cường đại đến mức nào, âm dương châu loại cấp bậc này, sợ rằng cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Đúng rồi, ta ở nhân tộc trong bảo khố còn mua một cái âm dương ngư, có thể mang người hậu thiên chuyển tiên thiên, đem một người thoát thai hoàn cốt, chuyển hóa thành trước thiên âm dương chi thể, tư chất tăng nhiều, nhất thượng. Giao chỉ, tiểu hàn còn có thanh đú các ngươi cũng không có thể chất đặc thù, tuy là tư chất đều cũng không tệ lắm, thế nhưng chuyển hóa trước thiên âm dương chi thể sau đó sẽ tốt hơn, nhất thượng, sau đó ngươi phải đi đem âm dương ngư nấu, sau đó các ngươi phân thực. Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thượng cười nói. Sau đó cách không vung lên, âm dương ngư bị Triệu Chính đem ra. Phương Nhất Thượng các nàng tự nhiên là vô cùng cảm giác di chuyển. Ta chỗ này còn có 50 tích Phượng Hoàng tinh huyết, tu luyện chủng tộc cùng nhân tộc cũng có thể sử dụng sau đó. Tu luyện đồng bộ Phượng Hoàng Niết Bàn thuật có thể ở chết đi thời điểm Phượng Hoàng Niết Bàn một lần, sống lại một lần, tư chất sẽ trở nên càng mạnh, thực lực cũng sẽ trở nên càng mạnh, sau đó các ngươi chia hết, sau đó ở dưới cây bồ đề mặt tu luyện, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, dù sao đôi khi ta khả năng không ở đây ngươi nhóm bên người. Triệu Chính mở miệng nói. Ừm ân chúng nữ gật đầu. Nhân tộc trong bảo khố, ta còn đổi một viên đại bàn đào thụ, dùng để bổ túc bổn nguyên, tăng thọ mệnh, tăng thể chất, đều có thể, bất luận là nhân tộc cùng tu luyện chủng tộc cũng có thể sử dụng. Không thể so bổ để thụ kém bao nhiêu, ta đã trồng ở vạn cổ linh quy trong mai rùa, đến lúc đó các ngươi muốn ăn phải đi ở trích vài cái. Triệu Chính cười nói. Ừm ân, tốt chúng nữ gật đầu. Ừm, vậy bây giờ cũng không cần do dự, đều đi hành động à, nhất thược ngươi đi nấu âm dương ngư, những người khác, trước đem bản này Phượng Hoàng Niết Bàn thuật nhớ kỹ, sau đó phân một ít Phượng Hoàng tinh huyết chuẩn bị tu luyện. Triệu Chính nói. Là. Chúng nữ rất nhanh thì vội vàng sống, ở các nàng lúc đang bận điệu, Triệu Chính cũng là lấy ra thiên địa quả, nuốt vào. Trong ngay mắt, Triệu Chính cảm giác đầu của mình thanh minh không gì sánh được, cuối cùng cùng với nói rõ giống nhau, Triệu Chính ngộ tính đạt tới kinh khủng 32 lần, phối hợp bồ đề thụ lời nói, đạt tới 64 lần ngộ tính. Trong ngay mắt, liền lại là quá khứ vài ngày. Ở trong vài ngày này, nhân tộc là vô cùng náo nhiệt, Triệu Chính hôn sự, trên căn bản là truyền mọi người đều biết, mỗi bên đại tinh hệ đều là chuyển khắp. Không. Đặc biệt Triệu Chính thông qua nhân tộc liên minh khảo nghiệm, chính thức gia nhập nhân tộc liên minh tin tức, ở nhân tộc mười mấy cái tinh hệ chuyển xướng vô số lần, Triệu Chính hiện tại chính là một cái truyền kỳ. 20 tuổi, Kim Cương 4 đại thánh, phần này thành tựu cũng đã vượt ra khỏi từ cổ chí kim mọi người, Kim Cương 4 sức chiến đấu vượt qua Kim Cương Y đại thánh, mặc dù không có con số cụ thể lưu truyền tới, thế nhưng cũng có một chút tin tức lộ ra, Triệu Chính sức chiến đấu tuyệt đối là đỉnh cấp Kim Cương Y đại thánh cấp bậc. Một tin tức thêm một tin tức, Triệu Chính hôn sự cũng là càng ngày càng khổng lồ. Không. Mặc dù có nhiều Kim Cương Y đại thánh ở bế tử quan, thế nhưng chỉ cần là còn hoạt động Kim Cương Y đại thánh, trên cơ bản đều rất nghệ tình đều tới, tiếp cận 2000 cái Kim Cương Y đại thánh. Triệu Chính cái này chàng hôn sự, có thể nói là nhân tộc mấy triệu năm qua lớn nhất một hồi thịnh thế. Tới nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật, chỉ là hạ lễ, chỉ sợ cũng muốn thu đến mọi tay, Triệu Chính tự nhiên cũng không thể qua loa, mấy triệu năm rượu ngon Triệu Chính là lấy ra một đống, kém nhất cũng là từ nhân tộc mua mấy triệu năm rượu ngon. Kim Cương Y đại thánh trên bàn đều là để trên triệu năm rượu ngon, Triệu Chính chủ trên bàn càng là để mấy tỷ năm rượu ngon. Phần này thu bút, ở khác người xem ra, nhất định chính là khủng bố như vậy, đối với Triệu Chính lời nói, còn có thể tiếp thu, cũng liền tiêu hao hắn một phần vạn chữ hàng mà thôi, hắn vẫn lưu lại rất nhiều. 10 tỷ năm rượu ngon, Triệu Chính không có lấy đi ra, bởi vì tổng cộng liền 3 hũ tử, 10 tỷ năm, rượu ngon đều đã tràn đầy thiên địa pháp tắc, đã không chỉ là rượu, uống một khẩu, sợ rằng đều có thể được không nhỏ tạo hóa, cái này là Triệu Chính về sau chính mình uống, hoặc là dùng để trao đổi đại lợi ích. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 403, Man Hoang Đại Thế Giới, Nghìn Vạn Trượng Cự Nhân, phần 2. Chương 403, Man Hoang Đại Thế Giới, Nghìn Vạn Trượng Cự Nhân, phần 2. Chương 403, Man Hoang Đại Thế Giới, Nghìn Vạn Trượng Cự Nhân, phần 2. Ngoại trừ hôn sự, còn có một cái đại sự, đó chính là Triệu Chính đem xuyên toa tương lai luyện đến đại thành, khoảng cách viên mãn có thể còn rất lâu, Triệu Chính chính mình cũng không biết phải bao lâu mới có thể tu luyện tới viên mãn, khả năng mấy tháng, cũng có thể mấy năm. Đại thành phía sau xuyên toa tương lai, Triệu Chính có thể để thăng chính mình hai cái đoạn ngắn vị lực lượng, nói cách khác bây giờ Triệu Chính thì tương đương với Kim Cương hai đại thánh chính mình. Làm cho Triệu Chính hiện tại đi cùng tứ trưởng lão đối chiến nói, Triệu Chính có năm chắc đánh thắng hắn, hắn hiện tại mạnh hơn. Đang ở Triệu Chính hôn sự ở nhân tộc như hỏa như đồ chủ bị lúc, ở vũ trụ một bên khác, Man Hoang Đại Thế Giới 237 bên trong. Man Hoang Đại Thế Giới, xếp hạng thứ nhất cấm địa vô tận vực sâu sâu chỗ, ngày này đến ba người. Nhất nam lượng nữ, nam là Vương Tinh, là Man Hoang Đại Thế Giới 3000 tông môn xếp hạng trước 10 Nhật Nguyệt Thần Tông thủ tịch đại đệ tử, không đến thiên tuế, đã tu luyện tới thiên địa cảnh hậu kỳ, là cả Man Hoang Đại Thế Giới cao cấp nhất thiên tài một trong. Cùng ở bên cạnh hắn hai tên nữ tử cũng là Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử, cũng có thiên địa cảnh thực lực, chỉ bất quá không bằng Vương Tinh lợi hại mà thôi. Sư huynh, nơi đây đã là vô tận vực sâu sâu chỗ, chúng ta còn phải tiếp tục đi về phía trước sao? Một nữ tử nhìn Vương Tinh trầm giọng hỏi. Tiếp tục tiến lên, ta ở tông môn xưa nhất trong điện tịch phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Vô tận vực sâu kỳ thực cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một cái ngoại giới cường giả bị phong ấn ở này tự nhiên hình thành. Gã cường giả kia bị phong ấn sau đó, bao táp tàn sát bừa bãi, một khối này khu vực thay đổi, biến thành hôm nay vô tận vực sâu. Cái này sâu nhất chỗ không phải thiên địa cảnh không thể vào bên trong, hơn nữa càng hướng bên trong, bao táp biết càng cường đại hơn. Bất quá ta đem tông môn vô thượng chí bảo thiên thần trung mượn đi qua, thiên thần trung là Man Hoang Đại Thế Giới xếp hạng trước 10 vô thượng chí bảo, đủ để che chở chúng ta tiến nhập sâu nhất chỗ. Vương Tinh trầm giọng nói. Sư huynh, toàn bộ vô tận vực sâu đều là tên kia vô thượng cường giả chế tạo ra, chúng ta còn muốn đi sâu nhất chỗ. Nữ tử nhìn Vương Tinh mặt mang khó hiểu. Tên kia vô thượng cường giả ở cường đại, cũng có thể bỏ mình à, căn cứ điển tịch ghi chép, trang đại chiến kia phát sinh ở 100 triệu năm trước, năm đó ta Man Hoang Đại Thế Giới tất cả cường giả, bao quát thiên đế đều xuất thủ, nếu không phải là gã cường giả kia kiệt lực, sợ rằng còn phong ấn hắn không được, phong ấn 1 tỷ năm, hắn ở cường đại cũng có thể bỏ mình, hắn để lại đồ đạc, nhất định là không gì sánh được chân quý. Nếu có thể đạt được truyền thừa của hắn, sau này có gì không thể chịu tại thiên mệnh, trở thành vô thượng thiên đế một dạng tồn tại, mặc dù có hung hiểm, thế nhưng phú quý hiểm trung cầu, hai vị sư muội nếu như sợ, đi trở về a. Vương Tinh nói, đều đi tới nơi này, không trở về. Hai tên nữ tử lắc đầu nói, tốt, vậy cùng đi với ta nhìn, tên kia vô thượng cường giả cứu lại có còn hay không sống a. Vương Tinh cười to nói, sau khi nói xong, Vương Tinh sử dụng thiên thần trung đem ba người bọn họ bao phủ ở bên trong. Giờ phút này bên trong báo táp đã có thể thổi diệt thiên địa cảnh thần hồn. Càng ngày càng cạn, rốt cục, mấy ngày sau, Vương Tinh bọn họ đi tới tận cùng bên trong, lúc này ra bọn hắn bây giờ trước mắt là một người cao nghìn vạn trượng lớn vô thượng cự nhân, cư nhiên nhắm mắt lại, trong tay nắm lấy một thanh đã dỉ xét búa, trên người cột màu đen xích sát. Vương Tinh liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là tỏa thần thiết, gia nhập vào lớn chừng móng tay tỏa thần thiết chế luyện xích sắt có thể khóa lại thiên địa cảnh đỉnh đỉnh tồn tại, nhưng là bây giờ tên này cự nhân toàn thân đều là dùng tỏa thần khóa sắt ở. Quả thực khủng bố như vậy. Hơn nữa cự nhân bốn chu phong bạo càng là vô cùng khổng lồ, thiên thần trung đều là phát sinh rầm rầm rầm thanh âm, bọn họ chỉ cần lại tiến lên một bước, thiên thần trung cũng phải nát nư tờ, tí hộ tống bọn họ không được. Cự nhân tộc cùng trước mắt cự nhân so sánh với, cũng chỉ bất quá là tiểu vu thấy đại vu hai tên nữ tử nhìn trước mắt cự nhân tự lẩm bẩm. Sư huynh, ngươi nói người khổng lồ này chết hay chưa a? Một nữ tử nhìn Vương Tinh hỏi. Không biết, bất quá hắn khí tức trên người quá mức kinh khủng, cho dù là thiên thần trung cũng không thể phù hộ chúng ta đi về phía trước, tại tới trước một bước, thiên thần trung liền sắp không kiên trì được nữa, liền muốn vỡ vụn, muốn tiếp cận hắn, chỉ sợ là thiên địa cảnh đỉnh sơn người đều cực kỳ gian nan, nhất định phải cầm trong tay vô thượng chí bảo mới có thể, thực lực ta còn chưa đạt tới cái mức kia, thiên thần trung không phát huy được uy lực lớn nhất, nếu không, có thể tới xem một chút. Vương Tinh nói. Lời tuy như vậy, Vương Tinh ngay trong ánh mắt lộ ra vô cùng cao hứng thần thái, trong điển tịch ghi lại còn yếu hóa, trước mắt cự nhân sợ rằng cùng trong truyền thuyết tiên đế so sánh với cũng không kém bao nhiêu à, thậm chí càng hiếu thắng. Thiên thần trung. Người năm. Bốn nhóm là Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử. Vương Tinh bên cạnh của bọn hắn đột nhiên xuất hiện vài tên lão giả, ánh mắt lạnh lùng nói. Các ngươi là trăm ngàn năm trước mấy vị chí tôn. Vương Tinh nhìn mấy vị lão giả, ánh mắt khiếp sợ nói rằng. Có thể cầm trong tay thiên thần trung. Nhìn ra được các ngươi chắc là Nhật Nguyệt Thần Tông được coi trọng nhất đệ tử, ta và Nhật Nguyệt Thần Tông tình bạn cố chi, các ngươi lập tức trở về, về sau cũng không cần trở lại, nơi đây không phải là các ngươi có tư cách tới địa phương, một tên trong đó lão giả âm trầm nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 404, Tân Mật, canh thứ nhất. Chương 404, Tân Mật, canh thứ nhất, chương 404, Tân Mật, canh thứ nhất. Các ngươi đều là trăm ngàn năm trước vô cớ biến mất mấy vị chí tôn. Ngoại giới bộ dạng truyền cho các ngươi đã bỏ mình. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vương Tinh tiếp tục hỏi. Hành, tiểu bối, đây không phải là ngươi có tư cách biết đến sự tình, một người trong đó chí tôn ánh mắt bất thiện nói rằng. Không tin, không thể nói như thế, thiên thần trung là Nhật Nguyệt Thần Tông chấn tông thần khí, có thể kiềm giữ hắn, ngoại trừ tông chủ, cũng chỉ có bị dự định là tông chủ người, những người khác không có khả năng mượn đi ra, hắn có thể đủ cầm trong tay thiên thần trung, nói rõ hắn đã là Nhật Nguyệt Thần Tông quyết định nội bộ tông chủ, ngược lại là có tư cách biết rõ một số chuyện ngay từ đầu lão giả nói chuyện nói rằng. Hành lão giả bên cạnh chí tôn nhẹ rên một tiếng. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không tại chính mình môn phái trong điện tịch chứng kiến vô tận vực sâu giới thiệu? Muốn chạy tới thử vận khí một chút?" "Không cần, không có ý tứ, chúng ta năm đó cũng đều cũng có quá quyết định này, cuối cùng bị tỷ hệ nở bối ngăn lại, đồng thời bọn họ báo cho chúng ta bí mật của nơi này." Lão 17 giả nhìn Vương Tinh nói. "Còn xin tiền bối nhóm nói lên vừa nói." Vương Tinh ánh mắt đông lại một cái nói. "Cái kia kinh thiên cự nhân thấy được sao?" Lão giả chỉ vào ngàn vạn trượng cự nhân hỏi. "Thấy được." Cho dù là cự nhân tộc đã nhục thân kiểm chứng chí tôn, đạt được thiên địa cảnh tột cùng cự nhân hoàng giả cũng mới có hắn 1/10 cao thấp mà thôi. Vương Tinh nói, cự nhân hoàng giả. À, cự nhân hoàng giả ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, ngươi biết hắn là ai vậy sao? Lao giả nói, không biết, còn xin tiền bối nói rõ, trong điển tịch ghi chép chỉ nói là hắn là ngoại giới vô thượng cường giả, ở 100 triệu năm trước tiến nhập chúng ta cái này cái thế giới, không thấy được điển tịch phía trước, ta cho là chúng ta man hoang đại thế giới chính là duy nhất, nhưng là sau khi xem. Ta nghi vấn, hắn thật là ngoại giới vô thượng cường giả sao? Vẫn là cùng thiên đế tranh đoạt đế vị thất bại cường giả. Vương Tinh nói, năm đó chúng ta cũng đều cùng ngươi một cái nghi vấn, cuối cùng chúng ta biết đáp án, cái này siêu cấp cự nhân là ngoại giới vô thượng cường giả, là một người thế giới vô thượng cường giả, năm đó là cái này vô thượng cường giả, lợi dụng hắn cái kia cây búa một búa bổ ra không gian loạn lưu, mở ra chúng ta thế giới cùng hắn thế giới thông đạo, cuối cùng là hắn dẫn dắt hắn chủng tộc xâm lấn chúng ta cái này cái thế giới. Vị này vô thượng cường giả vô cùng cường đại. Thiên địa cảnh đỉnh phong ở trước mắt hắn, bất quá là động động đúa vấn đề, có thể nói vô địch, cuối cùng là thiên đế thiêu đốt bổn nguyên, đồng thời kể cả ngay lúc đó mấy vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả tế luyện toàn bộ man hoang đại thế giới số mệnh, mơ y đánh bại vị này vô thượng cường giả, bất quá, tên này vô thượng cường giả ở bị đánh bại thời điểm, hao phí lực lượng vô cùng, đem thông đạo phá hủy. Nếu không, chúng ta có gì không thể lấy tiến nhập người cường giả này thế giới, phản xâm lấn, đáng tiếc lão giả nói. Hắn cường đại như thế sao? Vương Tinh động dung nói. Cường đại cái này không thể hình dung hắn, phải nói hắn là khủng bố, biết nói chúng ta vì sao ở chỗ này sao? Chúng ta là tại giám thị tên này vô thượng cường giả. Lão giả nói, giám thị, hắn còn chưa có chết. Vương Tinh kinh ngạc nói, chết? Cái này nhóm cường giả, sớm đã gần như bất tử bất diệt, làm sao có thể rơi xuống và bị thiêu cháy? Lão giả cười lạnh nói, theo sau kế tục nói, chứng kiến tôn vô thượng cường giả trên người tỏa thần thiết rồi ha. Thấy được. Vương Tinh gật đầu. Tòa thần thiết trời sinh có thể chịu tải chí tôn nói vết, mỗi một đạo chí tôn nói vết đều là chứng đạo chí tôn, tiến nhập thiên địa cảnh đỉnh phong mơ y ngộ ra vô thượng đạo lý, bùng nổ lực lượng không kém gì một cái chí tôn ra tay toàn lực, biết vị này trên người tòa thần thiết thừa tái bao nhiêu đạo ngân rô y hà. 1 tỷ năm qua, hết thể chứng đạo chí tôn người toàn bộ ở phía trên để lại đạo ngân, tổng cộng hơn 1.800 người. Đồng thời, thiên đế còn có còn lại nửa bước siêu thoát cảnh toàn bộ ở phía trên để lại đạo ngân của chính mình, biết tác dụng là gì không? Chính là vì ở tên này vô thượng cường giả thức tỉnh dãy rủa thời điểm, tỏa thần thiết phía trên đạo ngân toàn lực bạo phát, thương tổn đến một ít tên cường giả này, dù cho chi giảm bớt hắn một hai thành sức chiến đấu cũng tốt. Lao giả nói, khủng bố. Vương Tinh tự lẩm bẩm, vị này lớn người đã sắp thức tỉnh, hắn gần nhất khí tức cực kỳ không ổn định, chúng ta ở lại chỗ này, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này, chỉ cần cự nhân thức tỉnh, chúng ta lập tức thôi động tỏa thần thiết tất cả lực lượng, sau đó hô hoán trong thiên địa hết thể cường giả, lần nữa 653 chân áp hắn, cũng chỉ có chí tôn mới có thể làm được như vậy, hơn nữa một cái còn không được, chúng ta nhiều như vậy chí tôn đều là giới bên ngoài đợi vô tận tuế nguyệt sau đó. Chờ trước một đời thời gian đến ly khai, sau đó kế thừa địa vị của bọn họ, ở chỗ này trấn thủ, nếu như chúng ta trấn thủ kết thúc, như vậy chính là các ngươi những thứ này đời kế tiếp chí tôn trấn thủ, ngươi khẳng định nằm ở trong, bởi vì ngươi đột phá thiên địa cảnh tột cùng khả năng, phi thường lớn. Lao giả nói, ta có một nghi vấn, vị này cự nhân khủng bố như vậy, vì sao không giết hắn đâu? Hắn ngủ say thời điểm, chỉ cần chúng ta cái này cái thế giới hết thệ cường giả đồng loạt ra tay, hắn cũng ăn không tiêu chứ. Vương Tinh nói, giết hắn đi. Nói dễ vậy sao, thịt của hắn thân lực lượng khủng bố tới cực điểm, lực phòng ngự càng là vô cùng kinh khủng, coi như đã thương hắn, hắn cũng có thể ở thời gian rất ngắn khôi phục, chỉ có thể phong ấn, không giết được hắn. 100 triệu năm trước, cự nhân tổng cộng thức tỉnh 3 lần, mỗi một lần đều là giống như mạt nhật một dạng, cho dù là thiên đế, cũng mơ hồ có một ít không chấn áp được. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 405, Cửu Long kéo xe, hôn lễ trong tiến hành, cầu đính duyệt. Chương 405, Cửu Long kéo xe, hôn lễ trong tiến hành, cầu đính duyệt. Chương 405, Cửu Long kéo xe, hôn lễ trong tiến hành, cầu đính duyệt. Bất quá thiên địa ở 20 vạn năm trước ngộ ra được một môn kinh thiên động địa thần thuật, nếu như tu luyện thành công nói, hơn nữa chúng ta một cái thế giới lực lượng, người khổng lồ này chỉ sợ cũng có thể đánh chết, coi như kích giết không được, phong ấn vẫn là rất dễ dàng, cái này cùng chết chưa phân biệt, hắn sống một lần, liền phong ấn một lần, lẫn nhau nhiều lần, vô cùng vô tận. Lão giả mở ra Vương Tinh nói rằng, ừm. Vương Tinh gật gật đầu. Được rồi, nên nói cho ngươi biết cũng đều nói cho ngươi biết, hiện tại nhanh đi về à, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy có không có. Nơi đây không có ngươi tưởng tượng bảo tàng, vị kia cự nhân duy nhất giá trị vô cùng phải là cái kia cây búa, cái kia cây búa tên là Dịu Đen, uy lực vô cùng, năm đó chặt đứt vô số thần khí, bất quá, ngoại trừ cự nhân, không có bất kỳ người nào có thể lấy được tới, cho dù là thiên đế cũng giống vậy. Lao giả nói, thiên đế đều không cầm lên được. Vương Tinh khiếp sợ hỏi, không sai. Lao giả gật đầu. Không lâu sau, Vương Tinh mang cùng với chính mình hai người sư muội đường cũ trở về, chuyến này vô tận vực sâu hành trình, cho hắn là mang đến thay đổi rất lớn. Bất quá cái này cũng đều là nói sau. Thánh địa phía trên tinh cầu, thời gian trong nháy mắt đã đến Triệu Chính thành hôn ngày vui. Ngày này, Triệu Lệ Dĩnh, Đế Giao các nàng sáng sớm liền người xuyên đồ cưới, bị Công Tôn Vũ các nàng tìm phù dâu nhóm mang đi, sau đó chờ đấy Triệu Chính đi đón dâu. Công Tôn Vũ tìm phù dâu tướng mạo là không thể nói, toàn bộ đều là mỹ nữ, dĩ nhiên, đại đa số đều là so ra kém Đế Giao các nàng, thế nhưng cực kỳ đẹp mắt ta. Phù dâu đoàn liền trực tiếp có mấy trăm người, tràn diện thập phần hùng vĩ. Thành hôn nơi sân cũng trực tiếp chính là ở thánh địa bên trong đại học mở tiệc, thánh địa bên trong đại học học sinh ai cũng lấy tiến nhập Triệu Chính trong hôn lễ mặt làm vinh, bất quá có thể có tư cách đi vào không nhiều lắm, tối đa chỉ có 1% học sinh có thể đi vào mà thôi, ngoài ra có tư cách đi vào, cơ bản đều là Kim Cương đại thánh. Bạch Kim thánh giả nói ngoại trừ Không Nguyên, Liệt Thiên hai người bọn họ liền rất ít đòi. Không Nguyên cùng Liệt Thiên coi như là Triệu Chính tốt nhất mấy người bằng hữu một trong, cho nên lúc này đây thu lễ Triệu Chính chính là làm cho Không Nguyên cùng Liệt Thiên phụ trách. Cuối cùng Triệu Chính đáp ứng cho mỗi người bọn họ đưa lên một vò trên triệu năm tốt rượu. Trên triệu năm rượu ở Triệu Chính nơi đó cũng không tính chân quý, tự nhiên là không nói chơi. Triệu Chính ngày hôm nay cũng là người xuyên đồ cưới, cưới cùng với chính mình xe hoa đi đón Đế Giao bọn họ. Triệu Chính xe hoa là Cửu Long kéo xe, mặc dù không là chân long, thế nhưng thực lực thấp nhất cũng có Kim Cương ba đại thánh, bình quân đều là Kim Cương hai đại thánh thực lực. Triệu Chính ngồi ở trong xe, phía sau đi theo cũng là mấy ngàn cái thuần một sắc Kim Cương đại thánh tạo thành đón dâu đoàn, Công Tôn Vũ đều ở trong đó. 9 con rồng là Công Tôn Vũ bọn họ quất điều cả cái nhân tộc cho Triệu Chính góp đi ra, bởi vì vì tọa kỵ các loại đối với nhân tộc không có có cần gì phải, Sở Yêu có long cho rằng tọa kỵ quá ít người, thực lực mạnh thì càng ít. Thực lực càng mạnh, bị chết càng nhanh, bởi vì đều sẽ bị giết ăn, có thể góp đỡ đu chi nở cái thấp nhất Kim Cương ba đại thánh long đã không tệ. Triệu Chính cũng là rất hài lòng, cái này bức cách đã lên tới, ngược lại rất tốt. Mấy canh giờ sau đó, Triệu Chính nên đến rồi chúng nữ, giờ khác này Đế Giao các nàng ăn mặc dễ nhìn vô cùng, làm cho Triệu Chính đều cảm giác dường như là lần đầu tiên xem thấy các nàng giống nhau. Công chúng nữ đón nhận Long Sa sau đó, đón về, lại bắt đầu hôn lễ. Bãi đường sau đó, chúng nữ bị mời đến trong hôn phòng mặt, Triệu Chính ở lại bên ngoài xa giao. Lúc này Triệu Chính trước mắt liếc mắt không nhìn thấy bờ, toàn bộ đều là vui bàn, tất cả đều ngồi đấy, ngày hôm nay thu lễ vật, sợ rằng đều là nguy. Chư vị, ngày hôm nay nhất định phải ăn vui vẻ, hôm nay là ta Triệu Mộ hôn lễ, thật cao hứng chư vị có thể hãnh diện cổ động, cảm ơn chư vị. Triệu Chính nhìn trước mắt mọi người lớn tiếng nói. Phải mọi người dồn dập hô. Sau đó Triệu Chính về tới chủ trên bàn, bởi vì hôm nay tới Kim Cương Y Đại Thánh hơi nhiều, cũng không thể cố cái này không để ý cái kia à, cho nên Triệu Chính chủ bàn cũng đặc biệt lớn, có thể dung nạp hơn 1.000 người. Đều không ngoại lệ, đều là Kim Cương Y Đại Thánh, lúc đầu Triệu Chính cũng mời Không Nguyên cùng Liệt Thiên qua đây, chỉ bất quá bị bọn họ cự tuyệt, không phải là không tốt ý tứ, mà là bởi vì thân phận không phù hợp, Triệu Chính không thèm để ý, nhưng là nhân tộc đẳng cấp sông nghiêm, nếu như chỉ có một công tôn đại thánh lời nói, bọn họ bung ra cũng tiểu bung ra một điểm, quá nhiều người, bọn họ còn là muốn câu thúc một chút. Không đến vậy không sao cả, ngược lại cũng đều không khác mấy. Chú rể, Tân Lang Quan, tới, tới, tất cả mọi người kính Triệu Chính một ly. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính đã đi tới, ha ha cười nói. Tốt, cảm ơn chư vị. Triệu Chính cười nói, sau đó cũng là cầm chén rượu lên rót đầy, uống một hơi cạn sạch. Không thể không nói, mấy tỷ năm rượu, thật là mỹ vị không gì sánh được, đơn giản là không cách nào hình dung cao y chú nở dê loa y kia. Bất quá cái này kình đạo cũng là rất lớn, Kim Cương Y Đại Thánh nếu như không phải dùng chính mình lực lượng tiêu trừ say ý, cũng chính là ba chén ngược lại. Dĩ nhiên, Triệu Triệu, loại này rượu ngon cũng không khả năng lập tức một ly, chén thứ nhất là mời rượu, cho nên tất cả đều uống xong, kế tiếp chính là chậm rãi thưởng thức. Triệu Chính cùng tại chỗ Kim Cương Y Đại Thánh lên tiếng chào hỏi sau đó, liền ngồi xuống cùng mọi người vui chơi giải trí. Triệu Chính, đây là ta đơn độc đưa cho các ngươi tân hôn đại lễ, không nên chê. Công Tôn Vũ ở Triệu Chính sau khi ngồi xuống, lấy ra một cái bảy màu hộp đưa cho Triệu Chính vừa cười vừa nói. Cảm tạ con ở đến không kim tờ, làm sao sẽ chê đâu. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ ha ha cười nói. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 406, nhân tộc trí bảo, chỉ có 3 viên còn dương đan, canh thứ nhất. Chương 406, nhân tộc trí bảo, chỉ có 3 viên còn dương đan, canh thứ nhất. Chương 406, nhân tộc trí bảo, chỉ có 3 viên còn dương đan, canh thứ nhất. Phương diện này là ta ba thành tinh cầu lãnh địa tọa độ, về sau là của ngươi. Ngươi một mực đều ở tăng thực lực lên, không có thuộc với địa bàn của mình, thân là một cái Kim Cương Đại Thánh, càng là đã tiến nhập nhân tộc liên minh Kim Cương Đại Thánh, sao nhóm có thể không có thuộc với địa bàn của mình đâu, cái này có thể không thể nào nói nổi. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, cái này quá quý trọng. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ chân mày cau lại nói, nhân tộc phải không bao phân phối địa bàn của mình, muốn địa bàn, liền muốn chính mình đi tìm, hoặc là để cho người khác tặng cho ngươi, nguyên bản Triệu Chính là các loại, chờ. Thực lực ở nói cao một chút đến cấp đoạt một chút, chính mình cấp đoạt cùng Công Tôn Vũ đưa tuyệt đối với không thể so sánh nổi. Công Tôn Vũ địa bàn đó là vận doanh vô số năm, đưa cho hắn ba thành, chẳng khác nào đem chính mình đưa vào hoạt động vô số năm cơ nghiệp đưa cho hắn ba thành, phần đại lễ này không thể bảo là không nhiều lắm, cho dù là Triệu Chính đều là động dung. Ha ha, quý trọng sao? Ta ngược lại tờ hở tờ ra không cảm thấy, được rồi, không muốn 350 bà mụ mụ, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười nói, ta đây cũng không nhăn nhó, ta đã thu. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ trịnh trọng nói. Ừm. Công Tôn Vũ gật đầu cười. Đây cũng là thông minh của hắn chỗ. Triệu Chính bây giờ tài sản mặc dù không có cụ thể biểu hiện ra ngoài, nhưng là tuyệt đối không nên xem nhẹ, sợ rằng so với hắn chính là không kém bao nhiêu. Tiện linh quả Triệu Chính không thiếu hụt, tiện tài nguyên Triệu Chính cũng không thiếu hụt, tiện nữ nhân cũng không thực tế. Triệu Chính thê tử nhóm từng cái đều là nhân gian tuyệt mỹ, hắn coi như có thể tìm được, cũng không biết phải bao lâu. Công Tôn Vũ kỳ thực là lần đầu tiên vì mình tặng quà mà bần rầu, trước đây hắn tùy tiện từ chính mình cất kỹ cầm nhất kiện đối với người khác đều rất chân quý, thế nhưng lúc này đây, thật vẫn không lấy ra được, bất quá Triệu Chính đại hôn, lấy hắn cùng Triệu Chính quan hệ, cũng tuyệt đối không thế ra tay thấp, cuối cùng hắn cầm ra bản thân ba thành lãnh địa đưa cho Triệu Chính, phần lễ vật này, tuyệt đối là cao nhất. Hắn cũng không phải bình thường Kim Cương Y Đại Thánh, dù cho chỉ là ba thành lãnh địa, cũng là so với thông thường Kim Cương Y Đại Thánh còn lớn hơn, hay là hắn kinh doanh vô số năm, dùng ba thành lãnh địa triệt để giao hảo Triệu Chính, đem chính mình trói lên Triệu Chính trên chiến xa, cuộc trao đổi này cực kỳ kiếm. Không phải luyến tiếc cho nhiều lắm, mà là ba thành vừa vặn, cho thiếu không thể nào nói nổi, cho nhiều nói cũng không được, ba thành không nhiều không ít, vừa vặn, hiện tại quả nhiên đặt thành hắn ý nghĩ trong lòng. Công Tôn đại thánh thủ bút cũng là làm cho trên bàn cơm còn lại Kim Cương Ý đại thánh lại càng hoảng sợ, thủ bút lớn như vậy sao? Lãnh địa của bọn hắn đều là tinh anh nhiều năm như vậy, tiện vài cái siêu đại hình tinh cầu bọn họ không đau lòng, thế nhưng nếu như tiện hơn vài chục cái mấy trăm liền đau lòng hơn. Công Tôn Vũ khen ngược, duy nhất tặng ba thành, cái này để cho bọn họ cực kỳ xấu hổ a. Bọn họ tặng lễ vật không phải là không xuống đài được sao? Bọn họ không phải sĩ diện nhỉ? Bọn họ cũng muốn bù vào một phần lễ vật, thế nhưng cuối cùng vẫn là quên đi, bởi vì cùng Triệu Chính giao tình không tới cái mức kia, cái này cũng đại biểu cho bọn họ về sau đã bỏ lỡ cơ duyên, chờ sau này Triệu Chính tiến công lỗ đen thế giới thời điểm, thậm chí thành vì đại sư đại đế thời điểm, những thứ này Kim Cương Ý đại thánh hối hận ruột cũng biết. Hôn sự vào, Bưu Hán AE, đi được trên đường thời điểm, lại nữa rồi một cái trọng lượng cấp nhân vật, đang là nhân tộc liên minh bên trong thập đại trưởng lão tứ trưởng lão. Gặp qua tứ trưởng lão tại chỗ rất nhiều người không biết tứ trưởng lão, thế nhưng Kim Cương Đại Thánh thậm chí Kim Cương Y Đại Thánh từng cái có thể đều là nhận thức, lập tức đứng lên cung kính nói. Không cần khách khí. Tứ trưởng lão cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Chính nói ra, chúng ta biết hôm nay là Triệu Chính ngươi đại hôn, cho nên đặc biệt để cho ta tới đưa lên một phần lễ vật. Khách khí. Triệu Chính đứng lên vừa cười vừa nói. Phải, tứ trưởng lão vừa cười vừa nói, theo phía sau lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái hộp, hộp thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng vừa vặn bởi vì bình thường mới nói không tầm thường. Phương diện này là một viên con dương đan, chỉ cần là thi thể vẫn còn tồn tại, đồng thời tử vong không cao hơn 100 năm, sau khi uống, có thể sống lại cho nở dê sinh, hoặc có lẽ là nhỏ vào một giọt máu tươi ở con dương đan mặt trên, con dương đan sẽ tự động vào cơ thể, Kaina ho sợ chết, cũng sẽ ở không lâu sau sống lại, cả cái nhân tộc chỉ có 3 viên, trước đây ở nhân tộc bảo khố ở giữa, thế nhưng bị chúng ta hối đoái đi, hiện tại tiễn một viên cho ngươi làm hạ lễ. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính trầm giọng nói, đa tạ các vị trưởng lão rồi. Triệu Chính trịnh trọng nói, lễ vật này, cực kỳ chân quý, còn không phải bình thường chân quý, cả cái nhân tộc chỉ có 3 viên, có thể chờ sau này Triệu Chính lĩnh ngộ thời gian đào lưu, hoặc là không nguyên tấn cấp Kim Cương về Đại Thánh không coi là chân quý, thế nhưng hiện nay mà nói, vẫn là hết sức chân quý, hơn nữa không nguyên coi như lên cấp, khiến cho dùng thời gian đào lưu sống lại người khác chỉ sợ cũng cần phải rất lâu mới có thể đang sử dụng một lần. Dù sao không nguyên đạt được thời gian đào lưu lâu như vậy, bây giờ cũng là mới tiểu thành mà thôi, muốn là viên mãn lời nói liền sẽ không có hạn chế. Nói tóm lại, cái này một viên còn dương đan cực kỳ chân quý, còn lại Kim Cương Y Đại Thánh đều trơ mắt nhìn còn dương đan sẽ biết, từ nơi này cũng đó có thể thấy được nhân tộc đối với Triệu Chính coi trọng. Ha ha, ta lễ vật cũng đưa tới, không ngại thêm một đôi chén đũa để cho ta cũng gia nhập vào chứ. Tứ trưởng lão cười nói, đây nhất định có thể. Triệu Chính cười lắc đầu, sau đó lập tức bỏ thêm cái bàn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 407, nhân tộc, Triệu Chính đã xưng vô địch, canh thứ nhất. Chương 407, nhân tộc. Triệu Chính đã xưng vô địch, canh thứ nhất, chương 407, nhân tộc, Triệu Chính đã xưng vô địch, canh thứ nhất. Theo tứ trưởng lão đến, không khí của hiện trường càng thêm náo nhiệt lên. Bất quá tứ trưởng lão cũng chỉ là đợi không đến một giờ liền đi trở về, dù sao hắn là thân ở cao vị thập đại trưởng lão, là có rất nhiều sự tình phải xử lý, có thể đợi một giờ, đã là cực kỳ cho mặt mũi. Triệu Chính ở tiệc cưới bên trên đợi thời gian một ngày rồi rời đi, những người khác còn ở lại nơi đó, hôm nay tới người nhiều như vậy, rất nhiều cường giả, tự nhiên muốn trao đổi lẫn nhau một cái. Ngay từ đầu là Triệu Chính tự cưới, ở Triệu Chính sau khi rời khỏi, là được lẫn nhau bộ quan hệ, bộ gần từ địa phương. Đối với lần này Triệu Chính cũng là không thèm để ý chút nào, tùy tiện bọn họ đi thôi. Triệu Chính về tới phòng cưới sau đó, đã nhìn thấy chúng nữ toàn bộ đều mang đầu màu đỏ khăn ngồi ở giường bên trên. Triệu Chính thấy một màn này, lộ ra mỉm cười, cầm lên nhấc lên khăn đoan ngọc như ý liền đi tới. Vén khăn đoan một dạng có lưỡng dạng đông tây, đầu tiên là vui cân, đệ nhị chính là dùng ngọc như ý, ngụ ý vừa lòng đẹp ý, vui cân là người nhà bình thường sử dụng. Lấy Triệu Chính trước mắt giá trị con người địa vị, sử dụng tự nhiên là tốt nhất. Triệu Chính trong tay ngọc như ý là một kiện trời sinh đất dưỡng pháp bảo, giá trị phi phàm, ngược lại thông thường Kim Cương ba đại thánh đều không nhất định mua được. Triệu Chính dùng ngọc như ý từng cái vén lên đế giao đầu của các nàng khăn, nhìn chúng nữ dung nhan tuyệt mỹ, Triệu Chính khuôn mặt bên trên cũng là lộ ra một tia tự hào, không có xuyên việt phía trước, hắn có thể nghĩ đến mình có thể có ngày hôm nay sao? Phu quân, đế giao, Triệu Lệ Dĩnh, Phương Nhất Thược các nàng nhìn đứng ở trước mặt Triệu Chính, cũng là dồn dập lộ ra mừng rỡ, mang theo tiêu ý nhẹ giọng hô. Các nàng đợi lâu như vậy, cũng rốt cục viên mãn, hiện tại các nàng cũng là danh chính ngôn thuận. Sau ngày hôm nay, bất luận là từ phương diện nào mà nói, các ngươi đều là ta Triệu Chính nữ nhân, lời ngon tiếng ngọt lời tâm tình ta không thế nào am hiểu, thế nhưng, chỉ cần có ta, thì có các ngươi. Triệu Chính nhìn chúng nữ cười nói. Phu quân, chúng ta có ngươi như vậy đủ rồi. Chúng nữ nhìn Triệu Chính dồn dập nói rằng, các nàng cùng Triệu Chính tu luyện lâu như vậy chí tôn song tu công pháp, đã sớm là tâm ý tương thông. Đối với Triệu Chính thích đến trong xương, có thể nói Triệu Chính hiện tại coi như là dừng bước không tiến lên, thậm chí biến thành phế nhân, các nàng cũng sẽ trung trình không đổi. Dĩ nhiên, biến thành rác rưởi cái này là không có khả năng, chỉ là một cái hình dung từ mà thôi. Ha ha, có các ngươi, ta cũng đủ rồi, hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, vào chính sự a. Triệu Chính nhìn chúng nữ ha ha cười nói. Là, phu quân chúng nữ đỏ mặt gật đầu. Đảo mắt, một đêm trôi qua. Nhật thăng mặt trời lặn, mãi cho đến ngày thứ hai buổi tối. Triệu Chính mơ ý cùng chúng nữ đứng dậy rửa mặt. Sau khi rửa mặt, Phương Nhất Thược lập tức đi chuẩn bị mỹ thực. Phương Nhất Thược thời khắc này tài nấu ăn có thể nói là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Ngược lại lúc này đây tiệc cưới mặt trên mời tới nhân tộc cao cấp nhất đầu bếp đều không nhất định có thể so với Phương Nhất Thược tay nghề. Hơn nữa Phương Nhất Thược tay nghề càng ngày sẽ càng tốt, có thể nói cưới một cái như vậy đẹp đầu bếp nữ thật là kiếm lợi lớn. Trên bàn cơm, Triệu Chính nhìn Triệu Lệ Dĩnh các nàng nói, Công Tôn đại thánh tặng ta hắn ba thành lãnh địa, những địa phương kia không có ai quản lý không được, đến lúc đó Lệ Dĩnh, Nhất Thược, Tiểu Nhu, Tiểu Trinh các ngươi liên hệ các ngươi thân thuộc đi trước quản lý a, bằng vào ta hôm nay thanh uy, nói vậy không có ai dám can đảm bằng mặt không bằng lòng. Được rồi. Triệu Lệ Dĩnh các nàng dồn dập gật đầu. Ừm. Triệu Chính gật đầu, địa bàn lại lớn, Triệu Chính cũng không khả năng tự mình đi quản lý, khẳng định giao cho thủ hạ nhân, hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thì tốt rồi. Vài ngày sau, bởi vì Triệu Chính tiệc cưới đến người cũng bắt đầu lần lượt cáo từ trở về, trong lúc ở chỗ này, Triệu Chính coi như là buôn bán lợi một số lớn a, bởi vì Triệu Chính lại bán ra một nhóm trên triệu năm rượu ngon. Không. Trên nguyên tắc mà nói, Triệu Chính là không thế nào muốn bán, thế nhưng đều là Kim Cương Ý Đại Thánh qua đây khẩn cầu, coi như kết một thiện duyên, cho nên bán thì bán. Giá cả cũng là cao hơn giá thị trường ba thành, cho nên Lô Lã nói không tính là thua thiệt. Không trải qua ước năm rượu ngon, trải qua như thế một lần, cũng chỉ còn sót mấy trăm ngàn đan ở, Triệu Chính đã quyết định không hề bán ra, hoặc là sẽ đưa người, hoặc là liền chính mình giữ lại uống. Thời gian chậm chậm đi qua, thời gian một tháng đảo mắt đã qua. Rất bình tĩnh, Triệu Lệ Dĩnh cha mẹ của các nàng, còn có Phương Nhất Thược, Diệp Trinh Diệp Nhu gia tộc của các nàng cũng là mỗi người đi trước Triệu Chính lãnh địa ở giữa, tiếp thu cũng là cực kỳ thuận lợi, cũng không có ai nói không muốn gì gì đó. Triệu Chính bây giờ uy danh vẫn là cháo được. Không. Chứ những thứ này ra, Triệu Chính thực lực cũng là tấn cấp trở thành Kim Cương Ba Đại Thánh, cộng thêm Đại Thánh xuyên toa tương lai, Triệu Chính thực lực trực tiếp chính là đi tới Kim Cương Ý Đại Thánh. Hiện tại Triệu Chính nếu như lại đi chắc thử một lần thực lực mình nói, cái kia cái mạnh nhất Đại trưởng Lão cũng sẽ không là đối thủ của hắn, thập Đại trưởng Lão đồng loạt ra tay mới có thể ngăn được Triệu Chính, thế nhưng cũng không làm gì được Triệu Chính. Nhân tộc ở giữa, Triệu Chính hiện tại có thể coi vô địch, cũng bao gồm nhân tộc hơn 10 cái tinh hệ tu luyện chủng tộc. Triệu Chính là vô địch. Trong thời gian ngắn vào đại sư đại đế là không có khả năng, thế nhưng đâu, xuyên toa chưa tu luyện đến viên mãn cũng không phải là không thể, khoảng cách viên mãn, Triệu Chính cảm giác thấy cũng sắp, nhiều nhất một tháng có thể vào. Khi đó hắn cũng đánh rồi chui nhị tấn cấp ta y, đang phối hợp viên mãn xuyên toa tương lai, Triệu Chính sức chiến đấu trực tiếp liền có thể trở thành đại sư đại đế, đến lúc đó, phản công lô đen phía sau thế giới, nghị cách cứu viện mục đế, nghị cách cứu viện mục đế chỉ là thứ nhì, Triệu Chính ánh mắt chính là lỗ đen phía sau cái kia cái thế giới. Đánh xuống sau đó, cái kia cái thế giới chính là của hắn. Hắn không tin có người dám can đảm cùng hắn tranh đoạt, cho dù là mục đế cũng không có tư cách này. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 408, Hồn Tộc. Linh Hồn Trì, canh thứ nhất. Chương 408, Hồn Tộc. Linh Hồn Trì, canh thứ nhất. Chương 408, Hồn Tộc. Linh Hồn Trì, canh thứ nhất. Một tháng sau, tiến công lô đen đại thế giới, đây là Triệu Chính cho chính mình mục tiêu. An giật sinh hoạt tuy là tốt, thế nhưng tạm thời vẫn là không thể an nhàn, muốn an nhàn, vậy cũng phải chờ tới về sau vô địch mới được. Ngày này, Triệu Chính đang ở trong phòng tu luyện mặt tu luyện xuyên toa tương lai, mới kết thúc tu luyện, liền nghe được tin tức tốt. Không Nguyên cùng Liệt Thiên dồn dập vào Kim Cương Vệ Đại Thánh, Liệt Thiên thì cũng thôi đi, thế nhưng Không Nguyên có thể là cùng, ở anh hùng kỹ năng thời gian đảo lưu ra chỉ dưới, trực tiếp vi chính là kham so với bình thường Kim Cương Ý Đại Thánh. Không Nguyên thời gian đảo lưu hạn chế cũng rất lớn, bởi vì hắn mới chỉ là tiểu thành. Cho nên cách mỗi vạn năm mới có thể sống lại một người, hơn nữa sống lại người không thể vượt qua bản thân ba cái đẳng cấp, nói cách khác hắn hiện tại tối đa từ bên trong dòng sông thời gian sống lại Kim Cương 2 đại thánh, Kim Cương Ý đại thánh là không có khả năng sống lại, trừ phi hắn tấn cấp Kim Cương 4 đại thánh mới được. Bất quá trong thời gian này 14 sợ rằng lại muốn phi thường lâu. Thế nhưng đâu, sống lại Kim Cương 2 đại thánh cũng có thể, bởi vì có thể sống lại cái kia cái thời gian đoạn Kim Cương 2 đại thánh a, nhân tộc lịch sử rơi xuống Kim Cương Ý đại thánh rất nhiều. Thực lực mạnh cũng không có thiếu, chỉ cần sống lại bọn họ chui 2H kỳ thì tốt rồi, đến lúc đó lấy bọn họ tư chất còn sợ không thể tấn cấp Kim Cương Ý Đại Thánh sao. Dĩ nhiên, cái này hạn chế kỳ thực cũng là bởi vì Không Nguyên tu luyện chưa tới mức, nếu như trực tiếp chính là tu luyện đến viên mãn, như vậy thì là muốn phục sinh người đó liền sống lại người nào, không có gì hạn chế. Bất quá lấy Không Nguyên tư chất hẳn là không thể nào, có thể tu luyện tới Đại Thánh đã coi như là vô cùng giỏi lắm. Thời gian đảo lưu đại thành độ khó sợ rằng so với Super Hệ Rột kỹ năng độ khó còn phải cao hơn một ít, cũng chỉ có Triệu Chính loại này vô địch ngộ tính mới có thể lĩnh ngộ ra được. Không Nguyên cùng Liệt Thiên tấn cấp Kim Cương Vệ Đại Thánh cũng là cử hành chúc mừng, dĩ nhiên, cùng Triệu Chính tiệc cưới là không thể so sánh nổi, thế nhưng cũng là không như bình thường, tối thiểu một dạng Kim Cương 2 Đại Thánh là dơ làm không nổi. Đã tham gia Không Nguyên bọn họ chúc mừng yến hội phía sau không có vài ngày, một tin tức từ tu luyện chủng tộc ở giữa truyền đến, tin tức này trực tiếp chính là hấp dẫn Triệu Chính. Tin tức này đến từ đệ tam tinh hệ là nhân tộc sớm nhất trinh dùng một cái tinh hệ một trong, thế nhưng mục đế mới vừa tấn cấp đại sư đại đế, uy áp vô địch. Thống trị đệ tam tinh hệ là một cái đặc thù chủng tộc, là hồn tộc, QNZ hiện tại tu luyện chủng tộc hồn tộc bất đồng, bây giờ hồn tộc tối đa chỉ có thể coi là đương thời thứ xuất huyết mạch mà thôi. Ngay lúc đó hồn tộc, thực lực không thua lúc trước bị Triệu Chính bọn họ bắt huyền thiên đại thế giới, thậm chí càng mạnh, bởi vì ngay lúc đó hồn tộc lao tổ còn không có vẫn lạc tịch diệt, ngay lúc đó hồn tộc lao tổ đến gần vô hạn nửa bước siêu thoát cảnh, mặc dù không có đột phá, thế nhưng sức chiến đấu là đã đạt đến. Cuối cùng là bị mục đế nhất búa chém chết, thế nhưng đâu, hồn tộc tổ địa vẫn không có bị phát hiện, mục đế là nhân tộc, cũng không có lĩnh ngộ ra không gian thuộc tính anh hùng kỹ năng, cũng thì tùy hắn. Nhưng là bây giờ đâu, thời gian trôi qua, hồn tộc tổ địa hiện thế, bên trong lưu lại hồn tộc lúc đó đảm bảo lưu lại hỏa chủng, hồn tộc tổ địa bên trong chính là một cái tiểu thế giới, không kém gì siêu đại hình tinh cầu tiểu thế giới, bên trong hồn tộc còn có những sinh linh khác phồn diễn xanh hơi thở không một số tuyết nguyệt, hiện tại đã khôi phục được bọn họ năm đó tối đỉnh đỉnh thời kỳ. Chỉ là thiên địa cảnh đỉnh sơn thì có 3 cái, nhưng lại nắm giữ hồn tộc vô thượng trí bảo, là thiên địa đản xanh linh hồn trì, nắm giữ linh hồn trì, hồn tộc sẽ có vô cùng vô tận hậu đại, bởi vì linh hồn trì ở giữa mỗi ngày đều sẽ sinh ra đếm không hết hồn tộc. Sinh ra thông thường hồn tộc số lượng rất nhiều, sinh ra cường đại nói liền không nhiều lắm, tỉ như kim cương vê đại thánh cấp bậc này, một ngày chỉ có thể sinh ra một cái, kim cương 4 đại thánh 20 ngày mơ y một cái, kim cương 2 đại thánh lời nói 1000 năm mới có thể một cái, kim cương y đại thánh lấy 3 cái thiên địa cảnh đỉnh đỉnh lực lượng còn không có cái kia cái tư cách, ở thời gian lâu như vậy trôi qua dưới, hồn tộc lực lượng đã đạt đến phi thường cường đại tình trạng. Hồn tộc xuất thế sau đó, chuyện thứ nhất tình chính là cùng nhân tộc tuyên chiến, không sai, chính là tuyên chiến, cũng không biết có phải hay không là đầu rút, vẫn là bành trướng, cư nhiên dám can đảm cùng nhân tộc tuyên chiến. Dựa theo hồn tộc ý nghĩ của bọn họ chính là đánh không lại cùng lắm thì chạy nữa trở về tổ địa đóng cửa mà thôi, các loại, chờ, vô số năm phía sau xuất hiện ở thế, bọn họ có linh hồn trì. Hồn tộc chắc là sẽ không gãy mất truyền thừa, số lượng biết vô cùng vô tận. Bất quá điều này sao có thể để cho bọn họ được như nguyện đâu? Linh hồn trì, Triệu Chính nghe được hiệu quả sau đó, trước tiên chính là mắt sáng lên, linh hồn trì hắn muốn, người nào đoạt, hắn liền giết người đó, đồ chơi này nhất định chính là tu luyện lò luyện hồn vô thượng trí bảo a, mỗi ngày sinh ra vô số thông thường linh hồn, Triệu Chính mỗi ngày hấp thu, thực lực kia vô thì vô khắc đều đang tăng lên a. 140. Nhân tộc liên minh bên trong lúc này cũng đã tranh cãi ngất trời. Không ít thánh khí nóng nảy, kim cương y đại thánh dồn dập nói để cho bọn họ đi qua san bằng hồn tộc, phụ trách chủ trì là tứ trưởng lão, đang ở tứ trưởng lão quyết định ai đi thời điểm, Triệu Chính tới. Làm cho ta đi cho. Triệu Chính đi ra mở miệng nói. Triệu Chính, ngươi nghĩ đi sao? Đi, vậy thì ngươi. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính gật đầu cười, hắn cho rằng Triệu Chính là nhìn chúng hồn tộc cất giấu, cho nên thì cũng đồng ý. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Triệu Chính, ngươi muốn mang người nào cùng đi đều có thể. Hồn tộc hiện tại so với năm đó còn mạnh hơn, còn nắm giữ một cái vô thượng đến bảo linh hồn trì, sợ rằng nhân tộc ta muốn xuất ra 20-30 cái trở lên kim cương ý đại thánh mới có thể bắt lấy bọn hắn. Tứ trưởng lão nói, không cần, chỉ có một mình ta đi, ta đã tấn cấp kim cương 3 đại thánh, đại đế không ra, ta tự tin không người là đối thủ của ta. Triệu Chính cái chán dấu ấn chiếu sáng, tràn ngập tự tin nói. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 409, ta hẳn là so với đại trưởng lão mạnh mẽ a, kinh khủng sức chiến đấu. Canh thứ nhất. Chương 409, ta hẳn là so với đại trưởng lão mạnh mẽ a, kinh khủng sức chiến đấu. Canh thứ nhất, chương 409, ta hẳn là so với đại trưởng lão mạnh mẽ a, kinh khủng sức chiến đấu. Canh thứ nhất. Kim cương 3 đại thánh. Nghe Triệu Chính những lời này, hiện trường hết thảy kim cương y đại thánh đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Triệu Chính. Triệu Chính cái chán dấu ấn hiện hiện sau đó, tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc, cho dù là tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính đều là thán phục vạn phần, cuối cùng dùng một loại không xác định giọng nói nhìn Triệu Chính hỏi Triệu Chính. Ngươi bây giờ sức chiến đấu khoảng chừng mạnh bao nhiêu? Thật muốn nói sao? Triệu Chính nhìn tứ trưởng lão trầm giọng hỏi. Đây là tự nhiên. Tứ trưởng lão nói. Đại trưởng lão so với tứ trưởng lão ngươi mạnh bao nhiêu? Triệu Chính hỏi. Lão đại mạnh mẽ hơn ta không phải một cộng một đơn giản như vậy, thật muốn hình dung, 50 ta không sai biệt lắm mới có thể cùng lão đại ngang hàng a. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. 50 tứ trưởng lão? Dựa theo như thế đoán nói, ta muốn đại trưởng lão cũng không như ta. Triệu Chính nhìn tứ trưởng lão cười nói. Triệu Chính, ngươi cái này lời cũng không thể nói đùa. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính thán phục vạn phần nói. Ta Triệu Chính cũng không nói đùa, nếu như không tin, tứ trưởng lão không ngại thử một lần, hoặc là làm cho tại chỗ mấy trăm kim cương y đại thánh cùng tiến lên, nhìn ta một chút có thể hay không ngăn trở. Triệu Chính cười nói. Triệu Chính, nếu như ngươi so với lão đại mạnh mẽ, như vậy ngươi hưởng thụ đãi ngộ liền chính là đại trưởng lão đãi ngộ, nếu như ngươi không phải cự tuyệt, ta muốn thử một lần, tại chỗ kim cương y đại thánh cùng nhau giống như ngươi xuất thủ, ngươi có dịch chuyển cổ học. Coi như đỡ không được cũng có thể ung dung né tránh. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính trịnh trọng nói. Có thể. Triệu Chính gật đầu. Triệu Chính trước đây không có vô địch thời điểm liền không cần ẩn giấu thực lực, hiện tại đã vô địch, tự nhiên càng thêm không cần ẩn giấu thực lực, chỉ nhìn thấy Triệu Chính lúc này trên mặt vân đạm phong khinh. Triệu Chính, ngươi cần phải lượng sức mà đi, chúng ta nhiều như vậy kim cương y đại thánh đồng loạt ra tay, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, cho dù là đại trưởng lão muốn ngăn trở cũng không khả năng. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính hô, đồng thời cho Triệu Chính Khiến cho ánh mắt. Ý tứ đại khái nói đúng là không nên cậy mạnh, ở đây có thể so với thập đại trưởng lão phía sau nhất hạng người không phải chỉ có hắn một cái, còn có còn lại nhiều người. Bất quá Triệu Chính cho Công Tôn Vũ một cái yên tâm nhãn thần, mở miệng nói, chư vị yên tâm đánh một trận a. Triệu Chính, chúng ta đây mà đắc tội với rất nhiều kim cương y đại thánh, nhìn Triệu Chính mở miệng nói, bọn họ đều là vô cùng không tin Triệu Chính có thể có kinh khủng như vậy như vậy. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Triệu Chính đây không phải là giả bộ, hắn là thật liền lợi hại như vậy, chỉ thấy Triệu Chính xuyên toa tương lai vừa mở, lực lượng trong nháy mắt đạt tới kim cương y đại thánh thời kỳ lực lượng của hắn, giờ này khắc này, Triệu Chính có một loại cảm giác, hắn thuận tay một kích đều có thể phá hủy bất kỳ một cái nào siêu đại hình tinh cầu. Lấy vạn vật linh quy làm thí dụ, coi như là vạn cổ linh quy vỏ rùa, hắn nhớ muốn phá hủy cũng là không khó. Triệu Chính, cẩn thận rồi. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính nhắc nhở, sau đó trong nháy mắt xuất thủ. Còn lại kim cương y đại thánh cũng là dồn dập xuất thủ, Công Tôn Vũ cũng là tính cách tượng trưng xuất thủ, không có lấy ra nhất lực lượng vô địch, chỉ là bình thường lực lượng a, thế nhưng cũng không phải chuyện đùa. Mấy trăm cái kim cương y đại thánh, có mạnh có yếu, càng có một tứ trưởng lão, lực lượng này khủng bố đến mức nào? Không có ai có thể hình dung, bởi vì không có ai hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Triệu Chính lúc này là không chút nào hoảng sợ, trực tiếp khẽ cười một tiếng nói, đấu tự quyết, phá cho ta. Triệu Chính vận chuyển từ tu luyện chi tổ cái kia đạt được đến cửu bí, ra sức vung quyền, một cổ kinh khủng lực lượng vô địch xuất hiện. Tất cả mọi người công kích toàn bộ bị Triệu Chính ngăn cản, hơn nữa Triệu Chính xem ra còn sợi không tốn chút sức nào giống như. Chư vị xuất ra toàn bộ lực lượng a, không muốn dò xét tính dùng thông thường lực lượng, không để cho ta coi thường. Triệu Chính mở miệng nói, mới vừa người xuất thủ, không có mấy người là sử dụng toàn bộ lực lượng, tối đa đều là sử dụng bình thường lực lượng, cho dù là tứ trưởng lão cũng là như vậy. Hay một cái Triệu Chính, bất quá là vạn cổ lấy tới nhân tộc đệ nhất nhân, từ nay về sau, ngươi chính là nhân tộc đệ nhất nhân, mới vừa tuy là tất cả mọi người không có ra tay toàn lực, nhưng là muốn ngăn trở, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, cho dù là nhị trưởng lão cũng không đỡ nổi, ngươi có thể đủ ngăn trở, đã nói lên thực lực của ngươi không thua gì đại trưởng lão, không dùng tại thí nghiệm, ngươi chứng minh rồi chính mình. Tứ trưởng lão cười nói, ta muốn thử một lần lực lượng của ta có thể hay không chiến bại các ngươi. Triệu Chính cười nói, cho dù là lão đại đều không cách nào chiến thắng chúng ta tất cả mọi người tại chỗ, Triệu Chính, nếu như ngươi chiến thắng, không cách nào tưởng tượng. Tứ trưởng lão nói, thử một lần đi. Triệu Chính nói, tốt, vậy hãy để cho ngươi thử một lần, mọi người không nên nương tay, xuất ra anh hùng của các ngươi kỹ năng, công kích Triệu Chính. Tứ trưởng lão gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, là lúc này đây Công Tôn Vũ đều là chuẩn bị ra tay toàn lực, quan hệ bọn hắn tốt là một mặt, về phương diện khác cũng là hắn muốn thử một chút Triệu Chính rốt cuộc là có phải hay không thực sự vượt qua mọi người. Rầm rầm rầm. Lúc này đây ở đây mấy trăm cái kim cương y đại thánh công kích và vừa rồi so sánh với không thể so sánh nổi, quả thực tăng cường thập bội cũng không dừng. Triệu Chính đều không dám kinh thường, một mạch, Lý Tiền, tiếp là đem tiếng hét xuống trận, sức mạnh bậc thầy, ma vũ song kiếm thuộc tính toàn bộ khai hỏa. Nhật nguyệt trên không. Triệu Chính hét lớn một tiếng, trong nháy mắt 9 cái thái dương cùng 9 mặt trăng xuất hiện, một lần này nhật nguyệt trên không nhưng là khủng bố đến vô địch. Rầm rầm rầm. Tịch diệt 9 cái thái dương cùng 8 nguyệt hiện ra, Triệu Chính chặn lúc này đây công kích. Đồng thời một vòng cuối cùng ánh trăng đánh phía người ở chỗ này, mặc dù không có thương tổn đến người ở chỗ này, thế nhưng cũng cho hành động của bọn họ mang đến chậm lại. Triệu Chính, ngươi thắng. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính lộ ra thần sắc kích động nói rằng, nếu như là địch nhân, Triệu Chính mới vừa tùy tiện có thể giết bọn họ, không nên quên Triệu Chính sở hữu áo thuật nhảy lên trời a. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 410, mấy tháng sau đó tiến công lô đen sau đó thế giới, canh thứ nhất. Chương 410. Mấy tháng sau đó tiến công lô đen sau đó thế giới, canh thứ nhất, chương 410, mấy tháng sau đó tiến công lô đen sau đó thế giới, canh thứ nhất. Đa tạ. Triệu Chính nhìn tứ trưởng lão còn có những thứ khác kim cương ý đại thánh gật đầu cười. Nếu như là địch nhân, mới vừa hắn có thể toàn bộ đều làm thịt, trận này thắng bại là hắn thắng. Triệu Chính, chiến lực của ngươi ta sẽ lập tức bên trên báo lên, ngươi đãi ngộ sẽ tăng lên đến cùng lao đại một mức. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính vô cùng trịnh trọng nói, giọng nói ở giữa cũng mang theo một tia tôn trọng. Hôm nay Triệu Chính đều so với đại trưởng lão hiếu thắng, về sau còn có. Không phải càng mạnh. Sợ rằng tấn cấp đại sư đại đế, sau đó đi nghị cách cứu viện mục đế là thật có cái kia khả năng, dù cho Triệu Chính hiện tại đẳng cấp liền vĩnh viễn đầu ở chỗ này, cái này vô địch sức chiến đấu, cũng là sau này kế thừa đại trưởng lão vị trí, địa vị nhất định là không người nào có thể sánh ngang. Bất quá Triệu Chính khả năng tấn cấp không được à? Cực kỳ hiển nhiên là không có khả năng. Tốt. Triệu Chính gật đầu, sau đó nhìn tứ trưởng lão trịnh trọng nói, nếu như tin tưởng lời của ta, từ hôm nay trở đi chuẩn bị chiến đấu a, ở không lâu sau, chúng ta đem thắng được một hồi to lớn chiến dịch, cả cái nhân tộc hết thể sức chiến đấu đều muốn tham dự trong đó. Chuẩn bị chiến đấu? Có ý tứ? Công Tôn Vũ tò mò hỏi. Chẳng lẽ là? Tứ trưởng lao ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía 803 Triệu Chính. Không sai. Triệu Chính gật đầu. Ta ta tin ngươi, sau khi trở về, ta sẽ lợi dụng nhân tộc liên minh con đường truyền lệnh, khiến sở có nhân tộc cao cấp sức chiến đấu, đến lúc đó bất luận là bế tử quan, vẫn là có chuyện gì kim cương y đại thánh, toàn bộ bắt đầu tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính gật đầu lia lịa, giọng nói ở giữa cũng là mang theo vẻ kích động. Nhanh lên đi, bởi vì khả năng mấy tháng về sau liền muốn bắt đầu xâm lấn đi qua, cái kia cái thế giới bao lớn, ta muốn tại chỗ chư vị đều biết ta, đủ để sánh ngang chúng ta như nay nhân tộc tất cả tinh hệ. Triệu Chính nói, thời gian mấy tháng không sai biệt lắm, kỳ thực muốn mở ra lỗ đen đại thế giới lời nói, nhiều nhất một cái nhiều tháng như vậy đủ rồi, bởi vì Triệu Chính xuyên toa tương lai là trực tiếp viên mãn sau đó để thăng một cái đại đoạn vị lực lượng, cái kia chính là đại sư đại đế. Bất quá Triệu Chính làm việc từ trước đến nay cực kỳ ổn, các loại, chờ, đạt tới đại sư đại đế đang phối hợp xuyên toa tương lai lực lượng, ai có thể ngăn cản, Bưu Hãn CA, hán. Người nào tới người đó chết. Triệu Chính, ngươi có nắm chắc sao? Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính hỏi. Chuẩn bị chiến đấu có thể chuẩn bị chiến đấu mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm, thậm chí vài vạn năm, mấy tháng này có điểm quá nhanh đi, cũng không phải do tứ trưởng lão lộ ra không tin thần sắc. Ta chưa bao giờ nói không có nắm chắc lời nói. Triệu Chính tự tin vô cùng nói. Tốt, nghe lời ngươi. Tứ trưởng lão nhìn Triệu Chính thần sắc tự tin gật đầu. Triệu Chính hiện tại mặc dù không có ở nhân tộc liên minh bên trong đặt địa vị, thế nhưng thực lực nói rõ tất cả, Triệu Chính hoàn toàn có thể sở hữu đại trưởng lão một dạng quyền lợi, thậm chí càng cao, lời của hắn, tự nhiên muốn nghe được. Nếu như Triệu Chính đã nói như vậy, hắn còn muốn hỏi Tam Vân Bốn, như vậy không tốt. Ừm, như vậy ta liền rời đi trước, ta đi xem đi hồn tộc tổ địa, dám can đảm ở người Tô làm cản, chu diệt bên ngoài toàn tộc. Triệu Chính ánh mắt lạnh như băng nói rằng, tốt mọi người đều là gật đầu. Triệu Chính sức chiến đấu bọn họ lúc này tự nhiên là không gì sánh được tin tưởng, nếu như Triệu Chính cũng không thể a. Hồn tộc diệt tộc, như vậy sợ rằng phải tập tề cả cái nhân tộc sức chiến đấu mới có thể, hoặc là sử dụng một lần mục đế lực lượng. Một cái hồn tộc có kinh khủng như vậy sức chiến đấu sao? Rõ ràng không thể. Triệu Chính một cái dịch chuyển cổ học rồi rời đi nhân tộc liên minh, hồn tộc tọa độ hắn chính là đã sớm biết, một cái dịch chuyển cổ học đến là được rồi. Tại sao muốn đem hồn tộc chém tận giết tuyệt đâu? Là bởi vì hồn tộc một cái tộc quần đều là linh hồn thể, đối với Triệu Chính lò luyện hồn đó chính là tốt nhất mạnh mẽ chi địa à, phồn diễn sinh sống vài ức năm hồn tộc, ra đời bao nhiêu hồn tộc số lượng, đây tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng a. Coi như là tu luyện chi tổ còn để lại những cái này linh hồn so với hồn tộc một cái tộc quần cũng không đủ một phần vạn chứ. Thậm chí 0,001% cũng có thể, bởi vì linh hồn chỉ mỗi ngày đều có thể sinh ra vô cùng vô tận phổ thông linh hồn. Hồn tộc làm cho nhân tộc giận dữ nguyên nhân còn có một chút liền là mới vừa xuất thế, cư nhiên đã đem đệ tam tinh hệ địa bản chiếm cứ hơn một nửa, kim cương y đại thánh cơ bản đều ở đây nhân tộc liên minh hoặc là ở chung quanh du đảng, đệ tam tinh hệ lại là sớm đã bị thu phục tinh hệ, lưu lại sức chiến đấu chỉ có một kim cương y đại thánh mà thôi. Đối mặt hồn tộc ba vị thiên địa cảnh tột cùng sức chiến đấu, tự nhiên là không thể chống đối, chỉ có thể liên tục bại lui, lui giữ còn lại phân nửa tinh hệ ở giữa. Nếu như nhân tộc không đến tiếp viện, sợ rằng toàn bộ đệ tam tinh hệ đều phải bị hồn tộc chiếm cứ. Triệu Chính đến đệ tam tinh hệ sau đó, trực tiếp chính là đi tới trấn thủ đệ tam tinh hệ Kim Cương Ý Đại Thánh phủ đệ ở giữa. Triệu Chính các hạ tên này Kim Cương Ý Đại Thánh nghe Triệu Chính đến, lập tức đi ra nghênh tiếp, nhìn Triệu Chính lộ ra không gì sánh được tôn kính thần sắc. Mặc dù chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thế nhưng Triệu Chính sức chiến đấu ở đã vừa mới truyền khắp cả cái nhân tộc cao tầng, chỉ cần là Kim Cương Đại Thánh trở lên, đều là bỏ vào tin tức. Như vậy cùng Triệu Chính chưa quen biết Kim Cương Ý Đại Thánh tự nhiên không dám trực tiếp xưng hô Triệu Chính tên, tự giống với mục đế tên ở hôm nay nhân tộc người biết lắc đắc không có mấy, bởi vì không có ai dám can đảm xưng hô tên của hắn, chỉ có thể xưng hô mục đế. Cho dù là Triệu Chính cũng không biết mục đế tên, dĩ nhiên, muốn biết nói, nhất định là có thể biết đến, bất quá không có gì cần phải. Chờ sau này đi lỗ đen sau đó đại thế giới thời điểm, khi đó mục đế chủ di chuyển nói cho hắn biết là được. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 411, có phải hay không các người suy nghĩ nhiều? Phần 2. Chương 411, có phải hay không các người suy nghĩ nhiều? Phần 2. Chương 411, có phải hay không các người suy nghĩ nhiều? Phần 2. Hồn tộc xào huyệt ở đâu? Triệu Chính nhìn trước mắt Kim Cương Ý Đại Thánh nhàn nhạt mở miệng hỏi. Liên ở tọa độ này, hiện nay đệ tam tinh hệ một nửa kia đều bị hồn tộc chiếm lĩnh. Trung quanh các nơi đều là hồn tộc nhân, bất quá hồn tộc căn cứ hơn là ở tọa độ này, tổ địa cũng là ở tọa độ này, thế nhưng tổ địa là có thể ẩn nút, một ngày ẩn nút, thập phần khó tìm. Kim Cương Y Đại Thánh nhìn Triệu Chính cung kính nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Chiếm được tọa độ, Triệu Chính tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, trực tiếp liền xoay người chuẩn bị ly khai. Tên này Kim Cương Y Đại Thánh cũng không dám ngăn cản, nếu như quan hệ tốt lời nói, hắn có thể nói lưu lại ăn một bữa cơm, nhưng là cùng Triệu Chính quan hệ, hắn chỉ có thể nói là một dạng. Tự nhiên là không phải có thể nói như vậy. Ly khai tên này Kim Cương Ý Đại Thánh phủ đệ sau đó, Triệu Chính trực tiếp dịch chuyển cổ học đi tới hắn nói tọa độ ở giữa. Triệu Chính mới vừa hiện thân, liền thấy một cái kiến trúc to lớn, đây không phải là đệ tam tinh hệ vốn có kiến trúc, mà là hồn tộc chiếm lĩnh sau đó một lần nữa kiến tạo, ở xa xôi trước thời kỳ, có người nói là hồn điện, là hồn tộc chí cao vô thượng địa phương. Bất quá khi đó đã bị mục đế nhất phất tay cho vỗ hy ba lạ, trước mắt cái này tự nhiên chỉ là xây lại. Nhân tộc cư nhiên dám can đảm đến đây, hồn điện đang ở Triệu Chính vừa mới xuất hiện, một cái hồn tộc đội tuần tra thấy được Triệu Chính, lập tức vây quanh. Hồn điện phía ngoài đội tuần tra là hồn tộc tinh anh, cầm đầu là một cái tương đương với kim cương vệ đại thánh hồn tộc. Một bầy kiến hôi. Triệu Chính đôi mắt đông lại một cái, theo tay vung lên, liền đập chết trước mắt mấy cái này hồn tộc. Vì sao không phải hấp thu? Bởi vì Triệu Chính là sợ hù chạy hồn tộc, các loại, chờ, hồn tộc tụ tập, Triệu Chính trực tiếp dùng lò luyện hồn duy nhất giải quyết, để cho bọn họ trực tiếp diệt tộc. Theo Triệu Chính đánh chết đội tuần tra, Triệu Chính nhìn hồn điện lên tiếng nói, hồn tộc dám can đảm ở nhân tộc làm càn, mau mau đi ra. Triệu Chính thanh âm không lớn, nhưng là cả hồn tộc cũng có thể nghe được. Theo Triệu Chính thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt trước mắt xuất hiện rất nhiều người, nhân số còn đang không ngừng tăng trưởng ở giữa, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Triệu Chính trước mắt xuất hiện ba gã thiên địa cảnh tột cùng hồn tộc, chính là hôm nay hồn tộc tam tổ, cũng là lúc này đây sự kiện đầu sỏ gây nên. Nhân tộc. Hành, liền một cái nhân tộc dám can đảm đi trước ta hồn tộc thánh địa. Thật là không biết sống chết. Cầm đầu thiên địa cảnh tột cùng hồn tộc nhìn Triệu Chính quát lạnh. Ta một người như vậy đủ rồi, bất quá là một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Triệu Chính thản nhiên nói. Hành, không biết sống chết, để lao phu giết người, làm cho nhân tộc nhìn ta một chút hồn tộc cũng không phải dễ khi dễ, không mấy năm trước thù hận. Ta hồn tộc nhất định báo đáp. Cầm đầu thiên địa cảnh đỉnh phong nhìn Triệu Chính quát to, sau đó chính là hướng về Triệu Chính vọt tới. Linh hồn xiềng xích. Một cái mang theo lam hỏa xiềng xích hướng về Triệu Chính chói đi qua, Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái, thuận tay vô, đã đem linh hồn xiềng xích đẩy ra. Chỉ một mình ngươi, quá yếu. Triệu Chính một cái dịch chuyển cổ học đạt tới hồn tộc lao tổ trước mặt, sau đó lôi long nộ dùng ra. Vênh hồn tộc lao tổ trong nháy mắt đã bị Triệu Chính đẩy lùi, đã là bị thương thật nặng. Đây là chỉ là đơn thuần thuận tay một kích mà thôi, còn không có sử dụng hắn lực lượng chân chính. Ga đờ ơ tờ cho xa nhờ, không chịu nổi một kích. Triệu Chính lắc đầu. Làm càn, tổ linh hồn đại trận, giết hắn. Còn lại hai cái hồn tộc lao tổ hét lớn một tiếng. Giết ta. Nhìn ai tiêu diệt ai. Triệu Chính ánh mắt lạnh lẽo, sau đó ánh mắt trầm xuống, lò luyện hồn mở ra. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, long trời lở đất, mấy trăm ngàn thiên địa cảnh hồn tộc bị Triệu Chính hút vào lò luyện hồn ở giữa trong nháy mắt luyện hóa. Chỉ có ba cái hồn tộc lao tổ tốc độ nhanh, tránh thoát một kiếp. Bất quá lúc này ba người là sắc mặt vô cùng nổi giận, những thứ này hồn điện thiên địa cảnh hồn tộc nhưng là bọn họ không một số năm tháng tích lũy, là chân chính tinh anh a, bất quá bây giờ bọn họ giận thì giận, đã không có chiến đấu tiếp ý nghĩ, bọn họ đã nhìn ra, tuyệt đối với không thể nào là Triệu Chính đối thủ. Nếu đánh không lại, vậy chạy à, bọn họ có hồn tộc tổ địa, cũng không ý kỵ bao nhiêu, ba người bọn họ có thể mở ra hồn tộc tổ địa đi vào, những người khác không mở ra nói, coi như là hiện thế. Ngược lại chỉ cần bọn họ ở, tổ địa ở, linh hồn chỉ ở. Như vậy hồn tộc liền vĩnh viễn tồn tại. Lần này là ta hồn tộc khinh thường, chờ xem, tiếp theo, không một số tuế nguyệt sau đó, ta hồn tộc còn có thể xuất thế lần nữa, khi đó nhất định phải ngươi nhân tộc đẹp. Ba cái hồn tộc lao tổ nhìn Triệu Chính quát lớn, sau đó thân ảnh của ba người bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Không. Ở ba người bọn họ biến mất thời điểm, Triệu Chính cũng là tiêu thất. Cái này ba cái hồn tộc lao tổ thật là ngu xuẩn, bọn họ không sử dụng tổ địa lời nói, Triệu Chính thật vẫn tìm không tiến vào, nhưng là bọn hắn mở ra tổ địa không gian, chính là cho Triệu Chính mở ra một con đường a. Triệu Chính trực tiếp đã tìm được hồn tộc tổ địa tọa độ, sau đó lợi dụng dịch chuyển cổ học liền vào được. Có hồn tộc không một số năm tháng trận pháp bảo hộ, không quan hệ, dịch chuyển cổ học không gì kiêng kỵ, tự nhiên là không có khả năng ngăn được hắn. May mà chúng ta lúc này đây mang đi ra ngoài chỉ là chúng ta lực lượng chân chính một phần ngàn, mới vừa người nọ không có trước khi đến, chúng ta còn tưởng rằng bằng vào vô số năm nội tình có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau, không nghĩ tới nhân tộc hay là kinh khủng như vậy. Bất quá đừng lo, chúng ta nhiều nhất chính là thời gian, về sau chúng ta hồn tộc nhất định có thể siêu quá nhân tộc. Hồn tộc ba cái lao tổ không gì sánh được trịnh trọng nói. Có phải hay không các người suy nghĩ nhiều quá? Đang ở ba người lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mắt, chính là Triệu Chính. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 412, Hồn tộc diệt tộc, canh thứ nhất. Chương 412, Hồn tộc diệt tộc, canh thứ nhất. Chương 412, Hồn tộc diệt tộc, canh thứ nhất. Ngươi làm sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng. Không có khả năng có người có thể tiến nhập tổ địa, tuyệt đối không thể có thể. Ba cái hồn tộc lão tổ thấy Triệu Chính sau đó, giống như thấy quỷ giống như, hoàn toàn không thể tin được. Nếu như các ngươi không có tiến đến hồn tộc tổ địa, ta khả năng cũng tìm không được các ngươi tổ địa tọa độ, vào không được, bất quá các ngươi nếu mở ra, như vậy ta có thể tiến đến, là các ngươi đem ta mang vào, vì cảm tạ các ngươi, ta sẽ nhường toàn bộ hồn tộc cùng các ngươi cùng nhau chôn theo. Triệu Chính nhìn ba cái hồn tộc lão tổ cười nói, ba người chúng ta nay thiên túng nhưng cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng muốn ngăn cả ngươi, còn ngươi nữa chớ quên, nơi này là chúng ta hồn tộc tổ địa, ở nơi này 64-3 bên trong có chúng ta vô thượng thần khí linh hồn trì, ngươi nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ba cái hồn tộc lao tổ nhìn Triệu Chính lạnh lùng nói. Vậy phải xem các ngươi có hay không khả năng kia. Triệu Chính thản nhiên nói. Linh hồn trì ba cái hồn tộc lao tổ thấy Triệu Chính muốn động thủ, lập tức không dám thờ ơ, trực tiếp đem hồn tộc vô thượng thần khí linh hồn trì tỉnh lại. Chỉ nhìn thấy linh hồn trì từ tổ địa làm bên trong bay ra, sau đó xuất hiện ở ba cái hồn tộc lao tổ trên đỉnh đầu. Linh hồn không thần ba cái hồn tộc lao tổ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem lực lượng tế xuất, trong nháy mắt, vô số linh hồn từ linh hồn trì ở giữa bay ra, trực tiếp hướng về Triệu Chính bay đi. Chỉ cần ngươi bị vô số linh hồn vào cơ thể, như vậy ngươi cũng sẽ bị đồng hóa, đến lúc đó ngươi đem sẽ trở thành chúng ta hồn tộc đối với nhân tộc xuất thủ lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Ha ha, ba cái hồn tộc lao tổ ha ha cười nói. Lò luyện hồn mở. Triệu Chính nhìn ba cái hồn tộc lao tổ cười cười không nói gì, trực tiếp mở ra lò luyện hồn. Thời gian rất ngắn, đã mấy tỷ linh hồn tiến nhập trong cơ thể hắn, đồng thời còn ở liên tục không ngừng sản sinh. Vì sao không giết ba cái hồn tộc lao tổ, lập tức đoạt linh hồn trì? Cái này tự nhiên cũng là có nguyên nhân, bởi vì linh hồn trì mỗi ngày đản sinh linh hồn tuy là cũng rất nhiều, thế nhưng có hạn chế số lượng, mà có người thôi động không giống nhau. Ba cái hồn tộc lao tổ liên tục không ngừng thôi động linh hồn trì, dùng chính mình lực lượng thúc dục hóa linh hồn. Ba cái thiên địa cảnh tột cùng hồn tộc lao tổ thôi động, cái này sinh ra linh hồn không biết muốn có bao nhiêu. Triệu Chính tự nhiên trước ngồi mát ăn bát vàng, không thể nào biết cắt đứt. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, một ngày, hai ngày, rất nhanh thời gian đã đến ngày thứ ba. Ở ba ngày nay, Triệu Chính mình cũng không nhớ ra được hắn hấp thu bao nhiêu linh hồn, ngược lại lực lượng của hắn gia tăng rồi 150.000 trụ lực lượng, lò luyện hồn lực phòng ngự càng là đạt tới có thể ngăn cản Kim Cương Y Đại Thánh công kích, mặc dù không có thể ngăn cản mấy lần, thế nhưng thắng ở Triệu Chính có thể không ngừng dùng ra, nhất định chính là vô địch. Mà giờ khắc này trước mắt ba cái hồn tộc lao tổ lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng kiệt sức, thọ mệnh đều còn dư lại không có mấy, bọn họ ở trong đoạn thời gian này, lực lượng sắp hết, liền thiêu đốt thọ mệnh mạnh mẽ để thăng lực lượng, tiếp tục thôi động linh hồn chỉ. Bọn họ không tin Triệu Chính lực ý chí có thể có kinh khủng như vậy, chỉ phải kiên trì, Triệu Chính lực ý chí nhất định sẽ bị ăn mòn, đến lúc đó bọn họ giá cao hơn nữa cũng đáng. Nhưng mà, đây hết thảy vào giờ phút này đều đã tan thành mây khói, giờ này khắc này linh hồn chỉ đã không xuất hiện ở hiện linh hồn. Ba cái hồn tộc lao tổ lúc này giống như thông thường lão giả giống như, liền đứng trên không trung năng lực đều kém chút tiêu thất, tùy tiện một người bình thường đều có thể giết bọn họ, không có cảnh giới, đã không có lực lượng. Vì sao? Vì sao ý chí lực của ngươi kiên định như vậy, nhiều như vậy linh hồn, chính là trong truyền thuyết siêu thoát cảnh cũng không đỡ được đó à, vì sao? Ba cái hồn tộc lao tổ nhìn Triệu Chính la lớn. Có thể là các ngươi quá yếu à. Triệu Chính tự nhiên không có khả năng nói ra nguyên nhân chân chính, trực tiếp lắc đầu nói. Quá yếu. Ba cái hồn tộc lão tổ nghe những lời này bối rối, có thể bọn họ so ra kém Triệu Chính, nhưng là tuyệt đối cùng yếu không hợp a. Được rồi, không cùng các ngươi quá nhiều lời, tiễn các ngươi lên đường. Triệu Chính lắc đầu. Sau khi nói xong, lò luyện hồn trực tiếp mở ra, ba cái hồn tộc lão tổ trực tiếp đã bị hút vào lò luyện hồn ở giữa trong nháy mắt luyện. Có ba cái hồn tộc lão tổ ký ức, Triệu Chính đối với linh hồn chỉ thao túng tự nhiên là dễ như trở bàn tay, đồng thời hồn tộc các loại bí pháp hắn chính là biết đến rõ ràng, bất quá không có gì tác dụng. Hồn tộc tổ địa ở giữa, Triệu Chính lại đợi 3 ngày, mới đưa toàn bộ hồn tộc đều hút vào lò luyện hồn ở giữa, bất quá lực lượng chỉ là gia tăng rồi 50.000 trụ lực lượng. Cái này đã không ít, linh hồn chỉ là ba cái hồn tộc lao tổ hao hết lực lượng cùng thọ mệnh thôi hóa ra nhiều như vậy linh hồn, mà hồn tộc sinh linh đều cũng có ý thức, cùng thôi hóa đi ra không phải là cùng một đẳng cấp, tự nhiên là không thể sánh bằng. Triệu Chính cần chỉ là số lượng, chất lượng gì gì đó kỳ thực cũng không để bụng. Toàn bộ hồn tộc tổ địa đều bị hấp thu sau đó. Triệu Chính cũng không bỏ lỡ hồn tộc tổ địa bên trong cất kỹ, mặc dù không bằng vạn cổ linh quy cất giấu, thế nhưng trung quy 3.0 là một cái đại chủng tộc, thu hoạch còn là không ít. Thu sạch tập sau khi hoàn thành, Triệu Chính liền rời đi hồn tộc tổ địa. Hồn tộc tổ địa cái này tiểu thế giới, đang không có sinh linh dưới tình huống, biết dần dần hóa thành hư vô, trở về thiên địa. Ly khai hồn tộc tổ địa sau đó, Triệu Chính truyền lệnh cho đệ tam tinh hệ tên kia Kim Cương Ý Đại Thánh, làm cho hắn thu nạp tinh hệ thế lực, hồn tộc đã diệt tộc. Nhận được mệnh lệnh phía sau cái kia Kim Cương Ý Đại Thánh, tự nhiên không dám thờ ơ, lập tức đi trước thu phục lúc trước đánh mất thế lực. Triệu Chính lúc này thì là đã về tới thánh địa phía trên tinh cầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 413, yên tâm đi làm, không ai dám sinh ra tham niệm, canh thứ nhất. Chương 413, yên tâm đi làm, không ai dám sinh ra tham niệm, canh thứ nhất. Chương 413, yên tâm đi làm, không ai dám sinh ra tham niệm, canh thứ nhất. Triệu Chính sau khi trở về trực tiếp về tới chỗ ở của mình, còn như hồn tộc diệt tộc tin tức cũng đã là bắt đầu ở nhân tộc lưu truyền đứng lên. Không có ai thấy quá mức kinh ngạc, cái này ở hợp lý bên trong, Triệu Chính hiện tại đã là nhân tộc không có gì ngoài mục đế gia người mạnh nhất, nếu như ngay cả chính là một cái hồn tộc đều không diệt được, đây cũng quá giả a. Bất quá diệt tộc hồn tộc cuối cùng là đại sự, tuyên truyền còn là muốn tuyên truyền. Phu quân. Đế Giao các nàng xem thấy Triệu Chính đã trở về, dồn dập hô. Chừng mấy ngày cũng chưa trở lại, mặc dù không lo lắng Triệu Chính an toàn, thế nhưng cũng có chút tưởng niệm. Ừm. Triệu Chính nhìn chúng nữ gật đầu cười, trong lòng cũng là ấm áp. Phu quân, có một việc muốn cùng ngươi nói một chút, cha ta ở một ngày trước truyền âm cho ta, nói hắn chế tạo ra kiện thứ nhất siêu thoát cảnh pháp bảo đâu. Hàn Nhã nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Chế tạo ra kiện thứ nhất siêu thoát cảnh pháp bảo. Các ngươi đi nhìn rồi sao? Triệu Chính hỏi. 17 còn không có đâu, chúng ta bằng nhau phu quân trở về cùng đi gặp. Hàn Nhã nói. Vậy được, hiện tại ta đã trở về, cùng đi gặp A. Triệu Chính cười nói. Được rồi, chúng nữ dồn dập gật đầu. Sau đó Triệu Chính một cái dịch chuyển cổ học liền mang theo chúng nữ đi tới Hàn Thiên luyện khí địa phương. Đây là một cái đơn độc siêu đại hình tinh cầu, trên tinh cầu người cũng toàn bộ rời đi. Đây là Triệu Chính đưa cho Hàn Thiên chuyên môn luyện khí siêu đại hình tinh cầu. Lúc này phía trên tinh cầu hồng quang mấy ngày liền, chỉ nhìn thấy Hàn Thiên cùng Doãn rõ ràng đứng ở giữa không trung không ngừng thi triển ấn pháp, đem không trung thanh kia trường kiếm màu đen định trụ. Triệu Chính, ngươi tới thật đúng lúc, mau ra tay đem thanh kiếm kia bắt lại, nếu không liền muốn bỏ chạy. Hàn Thiên nhìn Triệu Chính hô. Có thể. Triệu Chính gật đầu, tiện tay chảo một cái, đã đem trường kiếm màu đen nắm ở trong tay, mặc cho trường kiếm màu đen dãy rủa như thế nào cũng dãy rủa không ra, Triệu Chính lực lượng bây giờ toàn bộ khai hỏa, có thể không phải tùy tiện đùa giỡn. Triệu Chính, hoàn hảo lúc này đây có ngươi đã đến rồi, nếu không, muốn làm cho cái chuôi này Hắc Long kiếm ổn định lại, ít nói muốn vài chục năm quang cảnh a, chế tạo dễ dàng, chế phục chắc trở. Hàn Thiên thấy Triệu Chính trong tay cầm lấy Hắc Long kiếm vừa cười vừa nói. Ừm. Đây là tình huống gì đâu? Triệu Chính hỏi. Siêu thoát cảnh pháp bảo mặc dù không có linh trí, thế nhưng đâu, đạn sanh thời điểm là không có khả năng cam tâm tình nguyện bị người sử dụng, chỉ có chế phục hắn mới có thể, sau khi luyện hóa, mới có thể sử dụng, cũng không phải là mỗi người đều giống như Triệu Chính ngươi giống nhau, thuận tay liền có thể chế phục, cho dù là thiên địa cảnh đỉnh phong muốn chế phục siêu thoát cảnh pháp bảo, cũng là cần không ít thời gian. Hàn Thiên nhìn Triệu Chính nói. Cái này không sao cả, có người muốn luyện chế liền làm cho chính bọn nó thu phục là được, thu phục không được chạy cùng ngươi không có quan hệ gì. Triệu Chính cười nói. Ừ, cái này có thể. Hàn Thiên gật đầu. Sau đó nhìn Triệu Chính nói ra, Triệu Chính, cái chuôi này Hắc Long kiếm ngươi hãy thu à, đây cũng là ta chế tạo cao cấp nhất siêu thoát cảnh pháp bảo, về sau trừ phi là có một cái hết sức lớn tiến bộ, nếu không thì không luyện chế được siêu việt Hắc Long kiếm siêu thoát cảnh pháp bảo. Vì sao? Thanh thứ nhất không phải chắc là kém nhất sao? Triệu Chính hỏi. Luyện khí cùng còn lại không giống với, luyện khí thanh thứ nhất luyện chế được, tinh khí thần toàn bộ cao độ tập trung, mảy may cũng không dám thả lỏng, loại trạng thái kia rất trọng yếu. Luyện chế được siêu thoát cảnh pháp bảo cũng nhất định là tốt nhất, về sau luyện chế chỉ biết kém hắn, không có khả năng so với hắn tốt hơn. Hàn Thiên nói rằng, thì ra là thế, như vậy ta thu. Triệu Chính gật đầu một cái nói, dùng kiếm anh hùng kỹ năng cũng rất nhiều, hơn nữa Triệu Chính nhớ được nhân tộc liên minh bên trong thì có một bản có thể so với anh hùng kỹ năng kiếm pháp, đơn thể lực sát thương rất mạnh, sợ rằng so với nhật nguyệt trên không còn lợi hại hơn, đương nhiên là muốn luyện đến viên mãn mới được, hơn nữa chỉ có một chọn rất mạnh, còn chiến so ra kém nhật nguyệt trên không. Nguyên bản Triệu Chính không luyện tập là bởi vì cùng nguyên hỏa trọng điệp, thế nhưng đâu, nếu nhiều hơn một thanh Hắc Long kiếm, về sau lúc rảnh rỗi luyện một cái cũng không phải không được, phối hợp Hắc Long kiếm, uy lực sẽ phải càng mạnh. Quyền kia kiếm thuật là chém thiên rút kiếm thuật, nói là luyện thành thiên địa đều có thể chém ra, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là người sáng tạo nói vớ vẩn, một cái tinh cầu chém ra rất dễ dàng, coi như là một cái tinh hệ cũng không phải là không thể, chân chính thiên địa là vũ trụ, đem vũ trụ bổ ra, Triệu Chính cũng không chịu định sau này mình có thể làm được. Như vậy ta cũng bắt đầu tiếp tục luyện chế những thứ khác siêu thoát cảnh pháp bảo, nhân tộc công tôn đại thánh thượng lần đưa tới không ít thứ, luyện 797 chế một bản nửa siêu thoát cảnh pháp bảo không có vấn đề gì, siêu thoát cảnh pháp bảo nói liền kém xa, Triệu Chính ngươi đi hỏi vừa hỏi hắn có muốn hay không bỏ thêm, nếu như lại thêm gấp trăm lần nói, khấu trừ trả thù lao, ta có thể giúp hắn luyện chế một bả siêu thoát cảnh pháp bảo trường kiếm. Hàn Thiên nói rằng, liền từ ta cho những cái này khoáng thạch ở giữa khấu trừ a, công tôn đại thánh tặng ta hắn ba thành địa bàn. So với cái giá này giá trị chỉ cao chớ không thấp hơn, coi như là trả lại một nhân tình a. Triệu Chính suy tư một chút sau đó nhìn Hàn Thiên nói rằng. Đi, có thể. Hàn Thiên gật đầu. Còn như những người khác, giá cả nói lại, liền đề thăng tới luyện chế 50 lần được rồi, có thể có tư cách luyện chế, cũng không thiếu, khẳng định cho được, cho nên yên tâm to gan muốn. Bây giờ ta là nhân tộc không có gì ngoài mục đế gia đệ nhất nhân, không có ai can đảm dám đối với các ngươi xuất hiện cái gì tham nghiệm, trừ phi hắn muốn chết. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên cười nói. Trước đây lớn như vậy lợi nhuận, Triệu Chính khẳng định có lẽ nhất, còn cần tìm những người khác làm một trận, nhưng là bây giờ, một mình hắn có thể làm một mình, ai dám có tham nghiệm. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 414, Thiên Đế xuất quan, Mục Đế thức tỉnh, còn có một canh. Chương 414, Thiên Đế xuất quan, Mục Đế thức tỉnh, còn có một canh. Chương 414, Thiên Đế xuất quan, Mục Đế thức tỉnh, còn có một canh. Được rồi. Hàn Thiên nhìn Triệu Chính trịnh trọng gật đầu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, trước đây hắn như thế một tay luyện khí thuật đầu nhập vào nhân tộc, nhiều nhất là cái thân phận cao một chút tu luyện dị tộc mà thôi, nào có hiện tại như vậy huy hoàng, dựa lưng vào Triệu Chính, không có người nào dám không nể mặt hắn. Đây là Công Tôn đại thánh phương thức liên lạc, nếu như luyện chế xong nói, liền liên hệ hắn. Triệu Chính hướng về phía Hàn Thiên ném ra một đạo đưa tin ngọc phù nói rằng: "Được rồi." Hàn Thiên gật đầu. "Đúng rồi, còn có đế giao bọn họ pháp bảo, cũng không có thể hạ xuống, cực khổ." Triệu Chính nhìn Hàn Thiên cười nói: "Ha ha, không có việc gì, trước đây không có tốt tài liệu luyện khí, ta muốn luyện khí đều không có cơ hội, hiện tại nhiều như vậy, ta cao hứng còn không kịp đâu." Hàn Thiên cười nói. "Ừm." Triệu Chính gật đầu. Ở Hàn Thiên nơi đây, Triệu Chính cùng chúng nữ đợi mấy giờ sau đó liền rời đi. Trở lại Thánh Điệu Tinh Cầu, Triệu Chính đi ngay một chuyến nhân tộc liên minh, đem chém thiên rút kiếm thuật mua lại, sau đó liền đợi ở trong nhà tu luyện, hàng đầu tu luyện khẳng định chính là xuyên toa tương lai, chém thiên rút kiếm thuật là mang theo tu luyện. Xuyên toa tương lai độ khó là chém thiên rút kiếm thuật gấp trăm lần ở trên, cho nên cho dù là mang theo tu luyện chém thiên rút kiếm thuật, Triệu Chính ở một tháng sau muốn tu luyện đến đại thành, mà xuyên toa tương lai đã là đến gần vô hạn với viên mãn, tối đa vài ngày là được rồi. Một tháng tấn cấp ta y Triệu Chính tự nhiên cũng là ung dung đi qua, loại này đoạn ngắn vị tấn cấp ta y, Triệu Chính đi qua không hề khó khăn, lúc này Triệu Chính đã là Kim Cương hai đại thánh, đáng tiếc duy nhất đúng là tấn cấp Kim Cương hai đại thánh, cũng không có thu được liên minh huyền thoại cấp cho thưởng cho. Đoán chừng là muốn đến Kim Cương ý đại thánh thời điểm mơ ý phần thưởng. Kim Cương hai đại thánh để thăng hai cái đoạn ngắn vì cũng không phải là trực tiếp đạt đến đại sư đại đế cấp bậc, nói như thế nào đây, chắc là vượt qua Kim Cương ý đại thánh, thế nhưng khoảng cách đại sư đại đế rất xa xôi, trừ phi là xuyên toa tương lai viên mãn, nếu không, là không có khả năng vượt qua một cái đại đoạn vi tăng lên. Triệu Chính cũng không nóng nảy, hắn hiện tại không thiếu nhất chính là thời gian, mỗi ngày bồi bồi chúng nữ, sau đó tu luyện một chút, tiểu thời gian qua được thập phần thoải mái. Bất quá mặt khác một chỗ, Lô Đen đại thế giới phía sau, Man Hoang đại thế giới, lúc này xuất hiện một cái thập phần to lớn thanh thế. Ngày này, Man Hoang đại thế giới đầy trời hào quang, toàn bộ Man Hoang đại thế giới đều có thể thấy như vậy một màn. Vô số người không minh bạch xảy ra chuyện gì, thế nhưng đạt được thiên địa cảnh biết tân rậm rạp đều biết, toàn bộ đều là vô cùng kích động hô, cung nên thiên đế xuất quản. Rầm rầm rầm. Vô tận vực sâu, ngàn vạn trượng cự nhân đột nhiên mở mắt. Chết tiệt cảm nhận được cổ hơi thở này, ngàn vạn trượng lớn trong lòng người mắng to một tiếng, sau đó dùng sức giằng co. Trên người tỏa thần xích sắt thật chặt vây khốn hắn. Không tốt, vô tận vực sâu chấn thủ vài cái thiên địa cảnh đỉnh phong lập tức thông chi đi ra ngoài, sau đó thôi động tỏa thần xích sắt phía trên vô số chí tôn nói vết. Hành, mở cho ta. Nghìn vạn trượng cự nhân cảm nhận được trên người không ngừng nổ tung địa phương không có chút nào e ngại, dùng sức dây rủa, tỏa thần xích sắt dần dần căng thẳng, dường như một giây kế tiếp liền muốn sụp đổ giống như. Mục đế. Đúng lúc này, một danh thanh niên đột nhiên xuất hiện ở vô tận vực sâu nhìn nghìn vạn trượng cự nhân nhẹ giọng hô, thanh niên trên người tràn đầy thần vận, khiến người ta lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy hắn chính là thần, chính là tiên, liền là vô địch. Bất quá càng khiến người ta kinh ngạc chính là hắn xưng hô, ngàn vạn trượng cự nhân lại chính là nhân tộc mục đế. Chấn thủ vô tận vực sâu vài cái thiên địa cảnh đỉnh phong thấy thanh niên, dồn dập vô cùng cung kính hô, tham kiến thiên đế. Được xưng là thiên đế thanh niên hướng về phía mấy cái này thiên địa cảnh đỉnh phong gật đầu, sau đó nhìn về phía ngàn vạn trượng cự nhân. Thanh niên chính là Man Hoang đại thế giới thiên đế, duy nhất một cái siêu thoát cảnh tột cùng người, năm đó ngăn cản nhân tộc nhân vật chủ yếu. Tần Lãnh. Mục đế nhìn về phía thanh niên lạnh như băng nói: "Bao nhiêu năm không thấy, ngươi vẫn là như thế táo bạo, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi quá một đoạn thời gian liền bạo loạn một ít thời gian, hấp dẫn khắp thiên hạ chiến lực tới đây trấn áp ngươi, dù cho ta cũng không ngoại lệ, chính là vì ngăn cản ta chuyên tâm tu luyện, ngăn cản ta cái kia khả năng đột phá. Bởi vì như vậy, siêu thoát cảnh đỉnh phong không mở ra vết nước không gian cũng sẽ bị ta mở ra, ngươi thế giới cũng sẽ bị ta phản xâm lược." Thiên đế Tần Lãnh nhìn về phía Mục đế thản nhiên nói: "Hai anh." Mục đế nhìn Tần Lãnh nhẹ rên một tiếng, ngàn vạn trượng thân thể toàn lực bạo phát, tỏa thần thiết đã không khóa lại được hắn. "Ngươi thật sự thành công, mấy tỷ năm, ta đều là bởi vì trấn áp ngươi lao lực tâm cơ, thế nhưng ngươi cũng tiểu xem ngộ tính của ta, ta Tần Lãnh từ nhất giới phàm thể, một đường thi lần xương bước trên thiên đế vị, dựa vào chính là ta ngộ tính, một tỷ trong thời kỳ, ta sáng chế một môn công pháp, bây giờ ta đã luyện thành, không phải, dạ tốt, quá đáng tiếc, không có đột phá siêu thoát cảnh, thế nhưng đâu, ta cũng đã nửa bước đột phá. Ta đem siêu thoát cảnh phía sau cảnh giới xưng là bị ngạ cảnh, bây giờ ta đã là nửa bước bị ngạ cảnh, thực lực so với trước đây không thể so sánh nổi, cái khe hở không gian kia hiện tại ta đã đủ để mở ra." Tần Lãnh nhìn Mục đế thản nhiên nói, trên mặt lộ ra một tia tự ngạo. "Có ta ở đây, ngươi làm khó dễ, phá cho ta." Mục đế hét lớn một tiếng, gắng gượng tránh thoát tỏa thần thiết bốn bắn đi, bất quá mục đế trên người cũng xuất hiện vết thương, thế nhưng vết thương trong nháy mắt liền khôi phục. Vốn là ngồi trên mặt đất mục đế, tránh thoát sau đó, cầm lấy cự phủ, đứng lên, một cỗ chấn áp man hoang khí tức xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển ra. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 415, Xuyên toa tương lai viên mãn, đại đế lực, phần 2. Chương 415, xuyên toa tương lai viên mãn, đại đế lực, phần 2. Chương 415, xuyên toa tương lai viên mãn, đại đế lực, phần 2. Mục đế, đối với thực lực của ngươi ta cực kỳ kính phục, thế nhưng ngươi thật coi bây giờ ta 100 triệu năm trước ta đây sao? Tần Lãnh nhìn Mục đế lạnh lùng nói. Ngươi có thể thử một lần. Mục đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hành, không muốn phô trương thanh thế, bây giờ ta, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngươi thế giới. Lần trước ngươi xâm lấn lúc tới cứ như vậy chút tôm tép nhỏ bé, chỉ sợ cũng dựa vào một mình ngươi đang chống đỡ a. 1 tỷ năm trôi qua, ngươi chủng tộc có thể phát triển tình trạng gì? Coi như cho ngươi tăng lúc ngươi tới gấp 100 lần nhân số thì có thể làm gì? Tuyệt đối không thể có thể xuất hiện một cái tương đương với người của ngươi. Nếu không, sớm cứ tới đây nghĩ cách cứu viện ngươi, ta bên này có 10 mấy nửa bước siêu thoát cảnh, thiên địa cảnh đỉnh phong càng là mấy nghìn người, ngươi lấy cái gì so với ta, hiện tại ta liền trấn áp ngươi, thậm chí đánh chết ngươi. Tần Lãnh nhạt nói. Vậy tới thử một lần đi. Mục đế cười cười. Hắn cái này 1 tỷ năm cũng không phải là không, cấp đại sư trí năng máy tính đã sớm cùng ý hắn thức thời liền, hắn cũng ở trong ý thức tiến hành bài vị, tiến bộ cũng là rất rõ ràng. So với năm đó, hắn hiện tại mạnh hơn, hắn không có phá khốn mà ra, là bởi vì ở nơi này sân nhà, hắn kích giết không được Tần Lãnh. Hắn cũng không có thể trở về, bởi vì bị Tần Lãnh như quả trộm mang theo man hoang đại 947 thế giới người đi qua, hắn sợ chính mình nhân tộc không thể ngăn cản. Nếu như hắn có thể đi trở về nói, hắn nhất định phải định ra quy củ, làm cho cả cái nhân tộc không cho phép châm đối thiên tài, toàn bộ bồi dưỡng thiên tài, chỉ có như vậy, sau này phát hiện mới tinh hệ mơ ý sẽ không như thế bị động. Thiên đế. Cũng đúng lúc này, Tần Lãnh bốn phía xuất hiện rất nhiều thân ảnh, đều là man hoang đại thế giới dân bản xứ, nửa bước siêu thoát cảnh cũng có. Ta gọi ngay bây giờ mở không gian liệt phùng, các ngươi đi qua trước đánh tiên phong, chờ ta chấn áp mục đế hoặc là đánh giết hắn thời điểm, liền đi trước đi qua, bắt hắn lại chủng tộc. Tần Lãnh nhìn đến người nói. Sau đó thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Thiên đế quyền, mở cho ta. Tần Lãnh hét lớn một tiếng, một quyền đánh vỡ một cái hở. Muốn đi trước ta thế giới. Vọng tưởng. Mục đế hét lớn một tiếng, một búa bổ ra, trong nháy mắt lao sạch không gian liệt phùng. Ừm. Thực lực của ngươi. Tần Lãnh thấy mục đế cái này một búa, sắc mặt đông lại một cái. Liền cho rằng chỉ có thực lực của ngươi tăng lên sao. Ta cũng giống vậy, tăng lên. Mục đế lạnh lùng nói. Hai anh, đề thăng thì như thế nào? Ta không tin ta sẽ thua bởi ngươi. Tần Lãnh nhìn mục đế quá to. Thiên địa luân hồi. Tần Lãnh leo lấy mục đế nhất quyền đập ra, một cái cự đại luân hồi hư ảnh hướng về mục đế đánh tới. Tiểu đạo thôi, mục đế đánh xuống búa, trực tiếp bổ ra. Mặc cho Tần Lãnh cái gì công kích, toàn bộ đều là một búa sự tình, không có người thứ hai búa. Tần Lãnh cuối cùng bạo phát toàn bộ sức chiến đấu, vô tận vực sâu trực tiếp bị phá hủy, phương viên ức vạn dặm không có một ngọn cỏ, thiên địa cảnh đỉnh phong mới có tư cách quan sát, thiên địa cảnh đỉnh phong phía dưới, toàn bộ đều sẽ bị dư chấn đánh chết. Vì sao? Vì sao? 100 triệu năm trước ngươi liền thắng được ta, hiện tại ta đột phá, ngươi còn hơi thắng ta. Tần Lãnh lùng tiếng hô. Không phải chỉ có một mình ngươi ở tiến bộ. Mục đế đạo. Hai anh, ngươi mạnh hơn ta lại có thể thế nào? Chỉ bất quá so với ta mạnh hơn một ngớp mà thôi, ta coi như đánh không lại ngươi, thế nhưng ngươi cũng không làm mở gì được cơ ta, thế nhưng ngươi không được quên, đây là ta sân nhà, ta có thể mở ra thông đạo, ta hoàn toàn có thể tống xuất vài cái nửa bước siêu thoát cảnh đi ngươi thế giới. Sau đó lưu lại người cùng ta cùng nhau chấn áp ngươi. Tần Lãnh nhìn mục đế quá to. Muốn đi trước ta, bê đen, thế giới, trước quá cửa ải của ta a. Mục đế thủ cầm cự phủ, một cỗ vô địch khí tức hiện ra tới. Một kẻ làm quan, chính là tốt nhất hình dung lúc này mục đế câu. 3 ngày sau, nhân tộc thánh địa tinh cầu trô ở tinh hệ, đột nhiên xuất hiện 3 bóng người, mỗi người đều cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, là tu luyện chủng tộc, bất quá khí tức trên người cũng là vô cùng cường đại, vượt qua trước đây bất kỳ một cái nào tu luyện chủng tộc. Cái kia mục đế thật sự chính là khủng bố như vậy, thiên đế hiến tế chính mình một nửa thọ nguyên mới miễn cưỡng ngăn chặn mục đế, đánh mở một cái không gian khe hở, bọn ta vẫn là thừa dịp những người khác dùng tính mệnh ngăn lại mục đế dưới tình huống mơ y vào không gian liệt phùng đi ra, bất quá lúc tiến vào còn có 10 mấy cái thiên địa cảnh đỉnh phong, toàn bộ đều bị mục đế cái kia một búa dư uy đánh chết, chỉ có chúng ta cái này 3 cái dưới bước siêu thoát cảnh đi ra, nhưng lại đều bị không nhỏ thanh thế. 3 người chính giữa một người đàn ông mở miệng nói, trước không muốn nói những thứ này, việc cấp bách là chữa thương. Sau đó tìm hiểu mục đế chủng tộc hư thực, nếu như vẫn cùng 100 triệu năm trước vậy, 3 người chúng ta cũng đủ để trấn áp mục đế chủng tộc, bất quá ổn thỏa là hơn, trước hỏi thăm cho thỏa đáng. 3 người chính giữa một người khác mở miệng nói. Đồng ý cuối cùng một cái nam tử cũng là gật đầu nói rằng. Triệu Chính biệt thự ở giữa, Triệu Chính lúc này cũng là hưng phấn mở mắt, xuyên toa tương lai, hắn rốt cục viên mãn. Vành đang sử dụng viên mãn xuyên toa tương lai sau đó, Triệu Chính khí tức trong nháy mắt liền tăng lên tới không gì sánh được trình độ kinh khủng, dường như có thể đánh bại một cái tinh hệ giống như. Không tới nhanh hơn, đi cũng nhanh, Triệu Chính đem hơi thở của mình lập tức phong tồn, mới vừa cũng là thật cao hứng, may mắn đế giao bọn họ đều có vô thượng pháp bảo hộ thể, nếu không, đều phải bị Triệu Chính tản mát ra khí tức cho làm bị thương. Bất quá đây cũng chính là Triệu Chính mới lĩnh ngộ không có phát huy tốt, chờ sau này thuần thục cũng sẽ không ngộ thương rồi. Cổ hơi thở này tuy là biến mất rất nhanh, nhưng là vẫn truyền khắp cả cái tinh hệ, tất cả mọi người cảm giác đến áp tở lư cờ lớn lao, thánh địa phía trên tinh cầu liền càng không cần phải nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 416, đã từng chúng ta nhân tộc thất bại qua, lần này tuyệt đối sẽ không lại bại, canh thứ nhất. Chương 416, đã từng chúng ta nhân tộc thất bại qua, lần này tuyệt đối sẽ không lại bại, canh thứ nhất. Chương 416, đã từng chúng ta nhân tộc thất bại qua, lần này tuyệt đối sẽ không lại bại, canh thứ nhất. Nhân tộc liên minh, thập đại trưởng lão vị trí, này cổ áp lực cách bọn họ gần nhất, bọn họ đương nhiên là cảm thụ là khắc sâu nhất. Cổ hơi thở này, vượt qua Kim Cương Y Đại Thánh. Cho dù là mục đế phân thân cũng không bằng, khí tức đang ở thánh địa phía trên tinh cầu. Nhân tộc liên minh, đại trưởng lão ánh mắt đông lại một cái, mở mắt ra nói. Lão đại, cổ hơi thở này truyền đến chỗ ta biết là nơi nào, ta hiện tại liền liên hệ hắn, đi hỏi một câu. Tứ trưởng lão nhìn vẻ mặt ngưng trọng đại trưởng lão lên tiếng nói, trên mặt lộ ra một tia tiêu ý. Cái gì? Lão tứ, ngươi biết. Cổ hơi thở này là so với mục đế phân thân mạnh hơn, chỉ sợ là đại sư đại đế cấp bậc lực lượng, chẳng lẽ nói nhân tộc ta có người đột phá đại sư đại đế rồi hả? Điều này sao có thể? Đại trưởng lão kinh ngạc nói. Ta cũng hiểu được không có khả năng, bất quá cái chỗ này đúng là Triệu Chính nơi nào chuyển tới. Tứ trưởng lão mở cửa nói. Triệu Chính? Chính là thực lực đã siêu việt ta chính là cái kia Triệu Chính. Điều đó không có khả năng à, hắn chút thời gian trước không phải mơ y Kim Cương ba đại thánh sao. Coi như hắn lại tấn cấp một cái đẳng cấp. Cũng chính là Kim Cương hai đại thánh, Kim Cương hai đại thánh không có khả năng sánh ngang đại sư đại đế chứ. Điều đó không có khả năng. Đại trưởng lão không tin nói. Rốt cuộc là có phải hay không, hỏi một câu không lâu sau biết chưa. Chúng ta ở chỗ này thảo luận, cũng không có ý nghĩa gì. Tứ trưởng lão cười nói. Sau đó tứ trưởng lão lập tức sử dụng chính mình Kim Cương cấp trí năng máy tính liên hệ bắt đầu Triệu Chính. Triệu Chính lúc này ly khai bù ONG lùi hệ nờ công, ngồi ở phòng khách ở giữa. Phu quân, ngươi là nói ngươi bây giờ đã nắm giữ đại đế lực lượng. Chính là siêu thoát cảnh lực lượng. Đế giao bọn họ nhìn Triệu Chính đều là lộ ra không gì sánh được ánh mắt sùng bái hỏi. Không sai, hôm nay ta, đối mặt đại sư đại đế cũng có thể đối kháng chính diện. Triệu Chính nhìn chúng nữ gật đầu cười. Nói ra câu nói này thời điểm, Triệu Chính cũng là có chút thổn thức, bây giờ vẫn chưa tới 3 năm, hắn liền đã đạt đến Kim Cương hai đại thánh, lực lượng càng là đạt tới đại sư đại đế. Giờ này khắc này, hắn rốt cục có thể nói mảnh này dưới trời sao, hắn chắc là tương đương với sự tồn tại vô địch. Cái kia phu quân há lại không phải là nhân tộc cùng tu luyện chủng tộc đều sự tồn tại vô địch nha. Phương Nhất Thược vừa cười vừa nói. Ừm, có thể nói như thế, không từ mà biệt, che chở các ngươi chu toàn là không có vấn đề gì. Triệu Chính cười nói. Phu quân vẫn luôn có thể che chở chúng ta chu toàn à, bất kể là từ lúc nào chúng nữ dồn dập lộ ra nụ cười ngọt ngào nói. Ha ha. Triệu Chính cũng là thoải mái cười to. Phu quân. Vậy chúng ta là không phải muốn tổ chức một cái yến hội chúc mừng thực lực của ngươi để thăng à? Phương Nhất Thược đột nhiên hỏi. Nhất Thược, ta xem là ngươi muốn thấy được càng nhiều hơn nguyên liệu nấu ăn chứ. Lần trước chúng ta cùng phu quân thành hôn, rất nhiều người tặng đếm không hết kỳ chân cho ngươi, ngươi nhất định là muốn càng nhiều hơn nguyên liệu nấu ăn chứ. Triệu Lệ Dĩnh nhìn Phương Nhất Thược vừa cười vừa nói. Ta đây không phải là tài nấu ăn lại đến bình cảnh nha, ta bây giờ làm ra tới thuốc cho dù là thiên địa cảnh hậu kỳ đều có rất lớn hiệu quả đâu, tiến thêm một bước. Chính là có thể làm cho thiên địa cảnh đỉnh phong đều hữu hiệu quả, khi đó tiểu nhã tỷ cho ta trong thực đơn mặt tất cả mọi thứ ta đều có thể chế tạo ra được đâu. Phương Nhất Thường nói, cái này không sao cả, yến hội sẽ không cử hành, trong nhà chúc mừng một cái là được, chờ ta về sau triệt để tấn cấp đại sư đại đế thời điểm ở tổ chức A, hiện tại không có gì cần phải, thế nhưng nguyên liệu nấu ăn nói, ta sẽ sai người chuyển xuống, bằng vào ta hôm nay thân phận địa vị, muốn những thứ này bất quá là chuyện một câu nói. Còn có các ngươi cũng muốn lợi dụng ta thê tử thân phận, các ngươi cần gì? Liền truyền lời xuống phía dưới, tự nhiên sẽ có người đưa tới. Triệu Chính nhìn chúng nữ cười nói. Ừm ân, tốt, chúng nữ gật đầu. Đúng lúc này, Triệu Chính trí năng máy tính đột nhiên truyền đến lời mời trò chuyện. Triệu Chính nhìn một chút là ai, điểm kích xác định. Tứ trưởng lão. Triệu Chính nhìn tứ trưởng lão cười hô. Triệu Chính, mới vừa khí tức là ngươi nơi đây truyền tới, chuyện gì xảy ra? Ngươi lần trước mơ y Kim Cương 3 đại thánh, lần này coi như tấn cấp Kim Cương 2 đại thánh, thậm chí Kim Cương y đại thánh cũng không phải kinh khủng như vậy khí tức à. Cái này so với mục đế phân thân còn kinh khủng hơn. Tứ trưởng lão tò mò hỏi. Ta hiện tại đẳng cấp là Kim Cương 2 đại thánh, thực lực nha, chắc là sánh ngang đại sư đại đế. Triệu Chính cười nói. Cái gì? Sánh ngang đại sư đại đế? Lời này là thật. Tứ trưởng lão ánh mắt đông lại một cái, vô cùng trịnh trọng mà hỏi. Trong nháy mắt, tứ trưởng lão xuất hiện 9 người, đều là thập đại trưởng lão, nhìn màn ảnh chính giữa Triệu Chính, đều là tràn đầy khiếp sợ. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, nếu không. Lần trước ta cũng sẽ không nói ra làm cho nhân tộc tích cực chuẩn bị chiến đấu, bây giờ ta, mở ra lô đen phía sau thế giới có thể làm được, thế nhưng tiến nhập cái kia cái thế giới không đổi, chờ ta đẳng cấp cũng lên cấp thời điểm trong quá khứ a. Triệu Chính cười nói, tốt, có thể, ngược lại cũng không nhất thời vội vã, nhân tộc ta đợi nhiều năm như vậy, cũng không ở tử như thế một xíu thời gian, nhân tộc cao cấp sức chiến đấu, chúng ta biết khởi động khẩn cấp mộ binh, đến lúc đó hết thể kim cương y đại thánh đều sẽ lập tức đi trước nhân tộc thánh địa đợi mệnh lệnh. Nhân tộc ta trải qua 1 tỷ năm phát triển, kim cương y đại thánh số lượng đạt tới hơn 6 vạn người, mặc dù có không ít rơi xuống, thế nhưng số lượng nhưng lại chưa bao giờ thấp hơn 6 vạn người. Lúc này đây đem theo Triệu Chính ngươi tiến công lỗ đen đại thế giới, năm đó một lần kia chúng ta thất bại, nhân tộc trả giá nặng nề, liền mục đế đô bị vây ở nơi đó, lúc này đây chúng ta nhân tộc tuyệt đối sẽ không thất bại. Tứ trưởng lão còn có các trưởng lão khác ngay trong ánh mắt lộ ra kiên định. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 417, đi dò xét một cái mục đế chủng tộc, phần 2. Chương 417, đi dò xét một cái mục đế chủng tộc, phần 2. Chương 417, đi dò xét một cái mục đế chủng tộc, phần 2. Nhân tộc không bị thua. Triệu Chính nhìn thập đại trưởng lão cũng là vô cùng nói thật, có hắn ở, tuyệt đối không thể có thể thất bại. Đây là một loại cực đoan tự tin, Triệu Chính đối với mình, từ trước đến nay đều là vạn phần tin tưởng, hắn sẽ không thất bại, đây là một loại vô địch tín nhiệm. Tốt, cái kia sẽ không quấy rầy ngươi, chúng ta bây giờ đi khẩn cấp mộ binh hết thệ kim cương y đại thánh. Thập đại trưởng lão nhìn Triệu Chính nói rằng, ừm. Triệu Chính gật đầu. Phu quân, lỗ đen phía sau cái kia cái thế giới, dẫn chúng ta cùng đi sao? Đế Giao bọn họ nhìn Triệu Chính tò mò hỏi. Đây là tự nhiên, bất quá trừ phi là ta xác định không có có tình huống nguy hiểm dưới, cựu 83 nếu không, các ngươi liền đều đợi ở vạn cổ linh quy trong mai rùa. Triệu Chính nói, ừm ân, tốt chúng nữ gật đầu, có thể cùng đi chính là cực tốt. Duy nhất có một ít biến hóa chính là Đế Giao, nàng muốn khôi phục nhanh chóng thiên địa cảnh đỉnh phong, sau đó dùng Trần Thế Thanh đăng trợ giúp nàng đột phá vào siêu thoát cảnh, nói vậy nàng sẽ có thể giúp trợ Triệu Chính. Đế Giao ý tưởng Triệu Chính là tạm thời không biết, coi như biết cũng giống như vậy, chỉ cần có nguy hiểm, liền đều đợi ở bên trong. Không có nguy hiểm ở cùng đi ra ngoài. Ở thánh địa tinh cầu nơi rất xa, đến từ man hoang đại thế giới chính giữa ba người lúc này toàn bộ đều là khiếp sợ mở mắt. Cổ hơi thở này, thật là khủng khiếp, có thể nói đã là mục đế cùng thiên đế hơi thở. Lẽ nào mục đế chủng tộc còn có mới tương đương với mục đế sức chiến đấu sinh ra? Ba người chính giữa một người nói, Lôi Mục, Vương Thạch, chúng ta trực tiếp xa nhau đi mục đế trong chủng tộc tìm hiểu một cái, nếu quả thật có mục đế nhất một dạng sức chiến đấu, chúng ta nhượng bộ lui binh, tìm cơ hội đem tin tức truyền trả lại. Tuyệt đối không thể mở ra không gian liệt phùng, nếu không, hai cái mục đế cấp khác lực lượng chạm mặt, hợp lực, man hoang đại thế giới liền xong đời. Ba người chính giữa một người mở miệng nói, Vương Minh, ngươi nói có đạo lý, hy vọng không phải là như thế, có thể là mục đế chủng tộc nắm giữ cường đại gì pháp bảo, nếu không, hậu quả quá nghiêm trọng. Lôi Một cùng Vương Thạch trầm giọng nói. Không lâu sau, ba người lẫn nhau đi tứ tán, lẫn vào nhân tộc ở giữa tìm hiểu tin tức. Mấy ngày sau, bọn họ một lần nữa trở về, chạm mặt. Thiên giúp bọn ta man hoang đại thế giới. Mục đế chủng tộc căn bản cũng không có mục đế cấp khác lực lượng, mạnh nhất là một cái tên là Triệu Chính thiên tài tuyệt thế, là hôm nay nhân tộc đệ nhất nhân, căn cứ suy đoán của ta, nhiều nhất là tương đương với chúng ta nửa bước siêu thoát cảnh mà thôi, nhân tộc còn có một cái đại trưởng lão miễn cưỡng tương đương với nửa bước siêu thoát cảnh, những người khác không đủ gây sợ. Thiên đế bọn họ chiến bại mục đế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mục đế rốt cuộc là song quyền khó đệ tứ tay, hơn nữa còn là ở sân nhà của chúng ta, cho nên ở thiên đế bọn họ đến trước khi đến. Chúng ta vì sao không đem mục đế chủng tộc Na Ho Long trời lỡ đất đâu? Thì như trước đoạt mấy cái tinh hệ tới chơi chơi. Vương Minh vừa cười vừa nói. Đồng ý Vương Thạch, Lôi Mục gật đầu một cái nói. Nói làm liền làm, Lôi Mục, Vương Thạch, các ngươi trực tiếp đi nhân tộc thánh địa phía trên tinh cầu nhìn, thân phận không muốn cho thấy, sẽ giả bộ là nhân tộc bên trong thống trị tu luyện chủng tộc, bất quá là tu luyện tới nửa bước siêu thoát cảnh đi ra muốn phản kháng nhân tộc mà thôi, tránh cho nhân tộc có cái gì không chuẩn bị ở sau, trước thăm dò một cái lại nói. Vương Minh nói rằng, vậy còn ngươi? Vương Thạch nhìn Vương Minh hỏi. Ta sẽ tùy thời trợ giúp các ngươi. Vương Minh nói. Tốt. Lôi Một cùng Vương Thạch gật đầu, hai người bọn họ đều là đặc thù chủng tộc, ở nửa bước siêu thoát cảnh phía dưới, thực lực bọn hắn rất mạnh, chiếm giữ thiên phú thần thông ưu thế, cùng cảnh giới không có mấy người đánh thắng được bọn họ, thế nhưng Vương Minh thực lực mạnh hơn bọn họ, hơn nữa còn là một lần này người chỉ huy, cho nên bọn họ chỉ có thể nghe lệnh. Ba ngày sau, Thánh Địa Học Đại Học Không, xuất hiện hai đạo thân ảnh, cái này hai bóng người, mới vừa hiện thân chính là khí tức truyền khắp toàn bộ thánh địa đại học, phi thường khủng bố. Thánh địa bên trong đại học ngay lập tức sẽ là bay ra mười mấy cái kim cương y đại thánh, bao quát Công Tôn Vũ đứng trên không trung, nhìn về phía thánh địa học đại học trống không hai cái thân ảnh. Tu luyện dị tộc. Hành, dám can đảm đến nhân tộc ta thánh địa thị uy rồi hả? Thực sự là thật can đảm. Công Tôn Vũ lạnh giọng quát lên. Thị uy, chúng ta khổ tâm tu luyện nhiều năm như vậy, chính là vì một ngày nào đó trả thù các ngươi nhân tộc, hai người chúng ta bây giờ đã là nửa bước siêu thoát cảnh. Các ngươi nhân tộc mạt nhật đến rồi. người tới chính là Vương Thạch cùng Lôi Mục. Lôi Mục cùng Vương Thạch khí tức mới vừa chuyển tới, Triệu Chính liền cảm ứng được, bất quá hắn tạm thời không dành phản ứng, bởi vì hắn chém thiên rút kiếm thuật chỉ thiếu chút xíu nữa viên mãn, nếu như lúc này cắt đứt nói, lại phải kể tới ngày mới có thể đủ viên mãn. Cái gì? Nửa bước siêu thoát cảnh. Công 5. 9 Tôn Vũ biến sắc. Ánh mắt đông lại một cái. Tu luyện chủng tộc cư nhiên giấu sâu như vậy, lần trước ra khỏi một cái hồn tộc, lúc này đây lại nữa rồi hai cái rưỡi bước siêu thoát cảnh, tu luyện chủng tộc thật là không biết trời cao đất rộng sao. Cư nhiên vẫn muốn phản kháng. Nếu là lúc trước, Công Tôn Vũ đối với hai cái rưỡi bước siêu thoát cảnh nhất định phải kiêng kỵ một cái, bởi vì đối phó bọn hắn, trừ phi là thập đại trưởng lão toàn bộ xuất hiện, mới có thể trấn áp hoặc là đánh chết, thậm chí còn khả năng mời ra mục đế phân thân, nhưng là bây giờ, Triệu Chính thực lực hắn đã là biết được. Nhất Tôn đi lại đại sư đại đế, có Triệu Chính ở, hắn trong lòng là không chút nào hoảng sợ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 418, Triệu Chính đến, canh thứ nhất. Chương 418, Triệu Chính đến, canh thứ nhất, chương 418, Triệu Chính đến, canh thứ nhất. Các ngươi là tu luyện cái gì chủng tộc? Công Tôn Vũ ánh mắt trầm xuống hỏi. Cái này các ngươi không cần lo cho, hiện tại chúng ta tiềm tàng đã tu luyện đến tận đây, chúng ta muốn nhân tộc phân nửa tinh hệ, nếu như không cho, đừng trách chúng ta không khách khí. Lôi Mộc lớn tiếng mở miệng nói. Nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi đã không nói, vậy dễ tính, này lần về sau, sửa sang một chút hết thể trong tu luyện đại tộc. Công Tôn Vũ lạnh lùng nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Hành, ta xem nói khoác mà không biết ngượng là ngươi. Vương Thạch nhìn Công Tôn Vũ, theo tay vung lên, một đạo công kích phun ra ngoài. Hành. Công Tôn Vũ lạnh rên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp vung lên, liền chặt đứt Vương Thạch công kích. Thanh trường kiếm này là mới Trảm Thiên kiếm, vì siêu thoát cảnh pháp bảo, là Hàn Thiên chuyên môn cho hắn luyện chế, nắm giữ mới Trảm Thiên kiếm chính hắn, thực lực không thể so sánh nổi, ở thập đại trưởng lao ở giữa chiến đấu của hắn 17 lực đều muốn đi vào 8 người đứng đầu. Vương Thạch thuận tay một đạo công kích đã nghĩ đánh bại hắn, quá thắc đại. Thanh kiếm này là siêu thoát cảnh pháp bảo. Ngươi làm sao sẽ sở hữu? Vương Thạch khiếp sợ nhìn Công Tôn Vũ. Bạn bè luyện chế mà thôi. Công Tôn Vũ thản nhiên nói. Cái gì? Lại có thế có người có thể luyện chế siêu thoát cảnh pháp bảo, từ xưa đến nay, cho dù là man hoang đại thế giới cũng mới sở hữu không đến 5 cái siêu thoát cảnh pháp bảo luyện khí sư a, các ngươi cái này cái thế giới thế mà lại có. Vương Thạch nói. Được rồi, đừng chấn kinh rồi, các loại, chờ, giết hắn đi, thanh kiếm này chính là của chúng ta, hắn thực lực không tệ. Thế nhưng đáng tiếc, con kiến hôi mà thôi. Lôi Mục lạnh lùng nói, sau đó liền muốn thi triển toàn lực. Cũng đúng lúc này, Công Tôn Vũ bên cạnh đột nhiên xuất hiện hơn 10 người, chính là thập đại trưởng lão. Gặp qua các vị trưởng lão. Công Tôn Vũ bọn họ chứng kiến 10 người này xuất hiện, dồn dập hô. Đại trưởng lão, bọn họ là tu luyện chủng tộc tiềm tàng người tu luyện, cư nhiên tu luyện đến nước này, này lần về sau, ta dự định triệt để sửa sang một chút tu luyện chủng tộc. Công Tôn Vũ nhìn thập đại trưởng lão nói, bọn họ không phải tu luyện chủng tộc, hoặc có lẽ là không phải chúng ta thống trị tu luyện chủng tộc. Đại trưởng lão lắc đầu nói rằng, không phải chúng ta thống trị tu luyện chủng tộc. Chẳng lẽ là xa lạ tinh hệ? Công Tôn Vũ tò mò hỏi. Cũng không xa lạ gì. Ta nghĩ các ngươi chính là lỗ đen phía sau cái kia man hoang đại thế giới nhân chứ. Thật không nghĩ tới, các ngươi lại có thể đột phá không gian khe hở đi tới chúng ta cái này cái thế giới. Đại trưởng lão nhìn Lôi Mục cùng Vương Thạch nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Lôi Mục tò mò hỏi. Bởi vì khí tức, các ngươi một cái khí tức là thuộc về Thiên Lôi một bộ tộc, một cái thuộc về Toái Thiên Thạch bộ tộc, đều là man hoang đại thế giới đặc thù chủng tộc, trời sinh cụ bị đại thần thông. Năm đó từ các ngươi thế giới rời đi nhân tộc tỷ hệ nở bối. Đã từng đem bọn ngươi những thứ này chủng tộc khí tức lưu lại, các ngươi vừa mới xuất hiện, chúng ta liền đã phát hiện. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Thì ra là thế, là năm đó trốn ra được à, khó trách, không nghĩ tới các ngươi cái chủng tộc này phát triển cũng không tệ lắm nha, cư nhiên thống trị mười mấy cái tinh hệ, toàn bộ cộng lại cùng chúng ta man hoang đại thế giới so sánh với đều tiểu không phải đi nơi nào, các ngươi thiên địa cảnh đỉnh phong thực lực cư nhiên có nhiều như vậy, so với năm đó còn nhiều hơn, đáng tiếc, các ngươi không còn có người thứ hai mục đế. Lôi Một cười to nói. Mục đế? Mục đế hắn như thế nào? Đại trưởng lão hỏi. Không lâu sau hắn lại phải chết, coi như không chết, cũng phải bị lần nữa phong ấn. Lúc này đây hắn cũng nữa ngăn không được tiên đế tiến nhập các ngươi cái này cái thế giới. Hiện tại hắn mặc dù đang kiệt lực ngăn cản, thế nhưng hắn chung quy có lực kiệt thời điểm. Các loại, chờ, nói tiên đế chấn áp bọn họ, các ngươi thế giới chính là thuộc về chúng ta. Vương Thạch ha ha cười nói. Bọn họ nói ra không phải là bởi vì ngu xuẩn, mà là bọn hắn tự tin tiên đế sẽ thắng, ít ngày nữa sẽ tới. Mục đế đang cật lực ngăn cản các ngươi tiên đế. Như vậy xem ra, chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi, các ngươi nếu đã tới, như vậy thì đều đừng muốn rời đi, đều ở lại đây đi. Đại trưởng lão nhìn về phía Lôi Mục cùng Vương Thạch nói rằng, sau khi nói xong, hai mắt đột nhiên trong lúc đó biến thành mắt rắn,